Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án: Tô Hàm bị một cái gạt tàn thuốc tạp phá đầu sau bỗng nhiên thức tỉnh, biết được chính mình là một quyển mạt thế tiểu thuyết trung sớm chết nữ xứng, mở màn tức chết, tồn tại ý nghĩa chính là cấp nữ chủ đưa bàn tay vàng. Cũng may lúc này đây nàng không có tử vong, bàn tay vàng cũng còn ở chính mình trong tay, nàng quyết định nỗ lực tại đây mạt thế sống sót, nắm giữ chính mình nhân sinh. Bất quá sau lại nàng phát hiện sự tình không đúng, nàng giống như, không phải người. Tăng thi mạt thế văn, có không gian, nữ chủ trưởng thành hình, có nhất định giả thiết, bàn tay vàng sẽ không đại xé trời. Nam chủ không phải người, công cụ người, nỗ lực đi cảm tình tuyến. Tôn cảo ngày càng chung, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ. Kết thúc cũ văn sinh tồn mạt thế, nhân sinh người thắng xuyên nhanh, tuyệt mỹ đại trường văn, điểm đánh tác giả chuyên mục nhưng sướng hưởng đọc. Chương 1. Cho thuê phòng chỉ có 10 bình, lại tiểu lại hẹp. Không có điều hòa chỉ có quạt, vừa ở vào cửa chính là từ bên ngoài đại lò luyện đi vào tiểu lồng hấp, Tô Hàm lấy khăn lông hơi chút lau mồ hôi, đem từ siêu thị giá thấp mua tới vật dụng hàng ngày chỉnh lý hảo, lại cho chính mình làm giản tiện cơm trưa. Giản tiện là thật sự giản tiện, trưng cơm cùng một đĩa xào dưa chuột, một chút giọt dầu đều không có. Tô Hàm ăn cơm tốc độ cũng thực mau, cả người lộ ra một loại dứt khoát nhanh nhẹn cảm giác, cơm nước xong tẩy hảo chén liền mau một chút, nàng tẩy rửa mặt lấy thượng bao liền chuẩn bị đi làm. Sơ trung tốt nghiệp Tô Hàm rất sớm liền ra tới làm công, nàng đã làm rất nhiều loại công tác, từng vào nhà xưởng, ở tiệm cơm đã làm rửa chén công, cũng làm quá gội đầu tiểu muội. Mấy năm nay mới ổn định xuống dưới ở siêu thị làm thu ngân viên, một tháng nghỉ 2 ngày, lương tháng 3.000 nhị, tiền lương không cao, công tác khi trường 12 tiếng đồng hồ, này không, giữa trưa 12 giờ rưỡi tan tầm, buổi chiều một chút thập phần liền phải đi làm, quả thực vội đến làm người không có thời gian nghỉ. Khẩu khí. Cũng may siêu thị khoảng cách cho thuê phòng không xa, nàng bước nhanh đi cái 3 phút là có thể đến, tiến công nhân phòng nghỉ phóng ô che nắng đổi quần áo lao động thời điểm, di động vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện, Tô Hàm lộ ra ôn nhu ý cười. Nàng lớn lên cũng không xuất sắc, nói được thượng có chút nhạt nhẽo, chỉ làn da bạch này hạng nhất nhất xung ra, ngày thường nàng cũng không yêu cười, thoạt nhìn càng thêm không chớp mắt. Bất quá cười rộ lên thời điểm cả người tựa như thay đổi một người, lãnh đạm đôi mắt nhiễm ý cười, cả khuôn mặt lập tức liền sinh động lên. Vĩ Thông ca, ngươi buổi chiều không phải có khóa sao? Phong nghỉ, Tô Hàm đồng sự Lý Chân hướng tới một cái khác đồng sự Điền Mầm nháy mắt, dùng khẩu hình khoa trương mà niệm, Vĩ Thông. Sau đó đối với Tô Hàm phương hướng mắt trợn trắng, đậu đến Điền Mầm che miệng cười khanh khách, xua tay, đừng làm quái. Tô Hàm đưa lưng về phía các nàng không thấy được, liền tính nhìn đến cũng sẽ không đương một chuyện. Trong điện thoại, nàng bạn trai Hạ Vĩ Thông cười nói, đúng vậy, hai điểm mới đi học sao, liền tưởng cho ngươi gọi điện thoại. Hôm nay đặc biệt nhiệt, ngươi phải chú ý trông nắng để phòng trúng gió, ta cho ngươi mua bản làm căn thuốc pha nước uống, ngươi nhớ rõ hướng một chén. Hảo, ta đã biết, ta cho ngươi mua cúc hoa, ngươi cũng nhớ rõ cầm đi pha thủy, nhớ rõ thêm hai viên cậu kỷ. Ngươi bên kia như thế nào hảo xảo? Xảo sao? Ta đang xem tin tức đâu, nói đêm nay sẽ có mưa sao băng, buổi tối ta tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau xem mưa sao băng đi. Mưa sao băng sao? Hảo A, đêm nay ta không cần giá trị văn ban. Cắt đứt điện thoại sau, Tô Hàm khỏe miệng ý cười không giảm, Lý Chân cố ý lớn tiếng nói, ai nha độc thân cẩu đôi mắt đều phải hạt lạc, vẫn là người khác lợi hại, thu bạc muội còn có thể câu vào đại học sinh, cùng chúng ta không giống nhau lạc. Tô Hàm Lý cũng chưa lý, thu thập hảo sau đem ngăn tủ một khóa, trực tiếp đi ra ngoài. Điên Mầm thấy Tô Hàm đi ra ngoài, lôi kéo Lý Chân nói, ngươi làm gì muốn ở nàng trước mặt nói như vậy, nhiều xấu hổ a. Nàng dám làm ta vì cái gì không dám nói. Lý Chân không cao hứng. Ta nơi nào nói sai lạc. Nàng xác thật cùng chúng ta giống nhau là thu bạc muội, nàng bạn trai xác thật là sinh viên A, nơi nào sai rồi. Nhanh lên thu thập đi, muốn đi làm. Siêu thị công nhân chỉ có tam nữ một nam, tục ngữ nói ba nữ nhân một đại diễn, hơn nữa một người nam nhân lập tức là có thể khua chiêng gõ trống sướng lên. Tô Hàm đi vào trước đài mở ra máy tính, kiểm tra máy quét mã vạch chờ. Siêu thị duy nhất nam công nhân liếu chết từ bên ngoài tiến vào. Mới vừa cùng Tô Hàm chào hỏi liền đánh một cái vang dội hắt xì, một tá liền liên tiếp đánh 4-5 cái. Người không sao chứ? Tô Hàm hỏi. Không có việc gì hắt xì. Liêu chết nước mắt đều chảy ra, chờ hắt xì đánh xong, đôi mắt cái mũi đều hồng hồng. Đi cách vách tiệm thuốc mua điểm dược đi, ngươi khả năng muốn bị cảm. Ai choáng vắng đầu, Tô Hàm ngươi có thể hay không giúp ta mua? Tô Hàm nhìn nhìn đồng hồ, đi làm đã đến giờ. Nga hảo đi. Nhà này siêu thị khoảng cách Nam Tài Đại không xa. Liên ở Nam Tài Đại cửa đông bên ngoài một cái phố ngoại, phụ cận có thành thục thương nghiệp khu, lượng người thực khách quan, bởi vậy sinh ý thực không tồi. Tô Hàm đứng một buổi trưa, trong tiệm mở ra điều hòa thực mát mẻ, Liêu Chiết một buổi trưa đều ở đánh hắt xì, chờ đến tan tầm thời điểm ít hầu đã ách, Lý Chân thực xuất ruột, ta cho ngươi thuốc pha nước uống ngươi như thế nào không cần. Xem ngươi giọng nói ách đến nhiều lợi hại a. Liêu Chiết thích Tô Hàm, Lý Chân thích Liêu Chiết, bởi vì Liêu Chiết cùng Tô Hàm thông báo quá, Lý Chân liền nhằm vào Tô Hàm đến bây giờ. Liêu Chiết là thật sự không thích Lý Chân như vậy ghen ghét tâm cường người, nàng luôn là khi dễ Tô Hàm, làm người nhìn liền cảm thấy chán ghét. Bởi vậy chẳng sợ Tô Hàm vẫn luôn cự tuyệt hắn, hắn cũng không muốn tiếp thu Lý Chân kỳ hảo. Tô Hàm đứng ngoài cuộc mà đến phòng vệ sinh đổi hảo quần áo, ra tới sau xách lên bao muốn đi, Liêu Chiết chạy nhanh theo sau, lưu lại Lý Chân tại chỗ tức giận đến dầm chân. Tô Hàm, khu khu. Liêu Chiết đi theo Tô Hàm ra cửa, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều đi, ngươi về nhà lại nấu quá mệt mỏi. Không cần, cảm ơn ngươi. Thấy Tô Hàm trước sau như một mà đối chính mình lãnh đạm, Liêu Chiết trong lòng thật không dễ chịu, có lẽ là bởi vì hắn đang ở cảm mạo, có lẽ là ho khan một buổi trưa khụ đến đầu góc nóng lên, hắn nhất thời xúc động túm chặt Tô Hàm tay, ngươi thật sự không suy xét một chút ta sao. Chúng ta mới là một loại người, Hạ Vĩ Thông là sinh viên, hắn chú định cùng ngươi không phải một loại người, hắn trong trường học nữ sinh viên một đám có văn hóa lại xinh đẹp, thấy thế nào được với ngươi. Ngươi cùng ta đi. Chúng ta mới là một đôi. Tô Hàm mặt lạnh xuống dưới, dùng sức ném ra Liêu Chiết, nàng nhìn mảnh khảnh nhưng sức lực không nhỏ, Liêu Chiết một cái lảo đảo, đỡ lấy tường mới đứng vững. Nàng nhíu mày nhìn Liêu Chiết, hắn không phải người như vậy, liền tính là cũng cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau, thỉnh ngươi về sau không cần lại nói một ít không thích hợp nói. Liêu Chiết mặt đỏ lên, phẫn hận cùng cảm thấy thẹn làm hắn cảm xúc hết sức kích động, ho khan thanh không ngừng. Tô Hàm nhếch môi, xoay người liền đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, Tô Hàm tưởng Liêu Chiết lại muốn dây dưa, nghĩ rốt cuộc là đồng sự muốn sớm chiều gặp nhau, nhau đến qua cương cũng không tốt, nghĩ cùng đối phương lại hảo hảo nói chuyện, mới vừa đứng yên xoay người, dây tiếp theo liền thấy một cái bóng đen bay qua tới, một cái đồ vật tạp đến nàng cái chán, đau nhức đánh úp lại, trong nháy mắt gian trời đất quay cuồng, Tô Hàm liền cái gì cũng không biết. Ta muốn Lý Chân đền mạng. Lý Chân kỳ thật cũng không phải cố ý, vậy một cái gạt tàn thuốc, ai biết sẽ như vậy tức. Nhà ta Tiểu Hàm mới 21 tuổi, hoa giống nhau tuổi tác, Lý Chân ngươi không chết tử tế được a? Muốn như thế nào bồi thường mới có thể giải quyết riêng? 10 vạn. Không có khả năng. Đó là một cái mạng người. Lấy 100 vạn. Tô Hàm đầu đau muốn nứt ra, trong đầu có không ít thanh âm ở vang, ồn ào đến nàng cơ hồ muốn nổi điên. Tiểu Hàm. Tiểu Hàm tỉnh tỉnh. Nàng dãy rủa mở to mắt, manh hút một hơi, cảnh trong mơ tàn lưu đối nàng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, nàng người tỉnh là tỉnh. Lại ngơ ngác mà không phản ứng lại đây. Tiểu Hàm. Hạ Vĩ Thông kinh hỉ mà kêu nàng, ngươi rốt cuộc tỉnh lạc. Ngươi ngủ 2 ngày 2 đêm đâu. Ngươi lại tỉnh không tới ta cũng đâu không được, đến cho ngươi trong nhà đi điện thoại, tỉnh lại liền hảo tỉnh lại liền hảo. Ngươi hiện tại nơi nào không thoải mái? Đầu còn đau không đau? Ta đi kêu bác sĩ tới. Tô Hàm đôi mắt chớp chớp, đem tầm mắt rơi xuống Hạ Vĩ Thông trên mặt, nàng hiện tại cảm giác rất kỳ quái, nhìn đến bạn trai nàng hẳn là cao hứng. Cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng thế nhưng không hề dao động, như là nhìn đến một cái người xa lạ. Cái này ý niệm cùng nhau tới, Tô Hàm chính là cả kinh, nàng ấn cái chán, tổng cảm thấy trước mắt hết thảy đều cách một tầng xa, thập phần kỳ quái. Đúng rồi, nàng giống như làm thực đáng sợ ngộng, cảnh trong mơ phá thành mảnh nhỏ, trong ngộng những cái đó kỳ quái thanh âm giống như còn ở nàng bên tai tiếng vọng, nàng bị ồn ào đến đầu đau muốn nứt ra, sắc mặt rất là khó coi. Tiểu Hàm, quay đầu lại đây Hạ Vĩ Thông cứng đờ. Bị Tô Hàm bộ dáng dọa tới rồi, sốt ruột hỏi, Tiểu Hàm ngươi làm sao vậy? Thủy, ta tưởng uống nước. Nga, Nga. Tô Hàm tiếp nhận Thủy bắt đầu uống, Hạ Vĩ Thông đi ra ngoài đem bác sĩ kêu tiến vào. Không có việc gì. Bác sĩ tiến vào cấp Tô Hàm kiểm tra rồi một lần, nói tỉnh lại liền hảo, đại não phi thường tinh vi phức tạp, có người bị một viên đậu nành tạp đến cùng đều có thể mất mạng. Ngươi cái này miệng vết thương tuy rằng không nghiêm trọng, liền phùng châm đều không cần, nhưng ngươi hôn mê một ngày một đêm. Phòng ngừa xuất hiện khác bệnh trạng, ngươi vẫn là ở lâu viện quan sát mấy ngày. Chờ bác sĩ rời đi, Hạ Vĩ Thông nói, chúng ta trước đừng xuất viện, nhiều ở vài ngày, dù sao thương ngươi Lý Chân muốn phụ trách cấp tiền thuốc men, không được bạch không được. Là Lý Chân đánh ta. Tô Hàm hỏi, lúc ấy nàng căn bản cái gì cũng chưa thấy rõ liền ngất đi rồi. Đúng vậy, ngươi đồng sự bắt ngươi di động cho ta gọi điện thoại, ta quá khứ thời điểm nàng cầu ta không cần báo nguy, nói sẽ gánh vác tiền thuốc men. Tiểu Hàm, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Hàm hiện tại ngàn đầu vạn tự, tổng cảm thấy nơi nơi đều quái quái. Nàng nhìn chính mình bạn trai, cái loại này vui mừng cảm giác hoàn toàn đã không có. Tại sao lại như vậy? Ngươi cái kia đồng sự thật là có bệnh. vô duyên vô cớ làm gì lấy gạt tàn thuốc tạp ngươi, vẫn là báo nguy đi. Hắn đem ly nước thả lại trên tủ đầu giường. Tính tê, nói còn chưa dứt lời, Tô Hàm cảm thấy đau đầu đến vừa kéo, nhịn không được hừ một tiếng. Tới tới nằm xuống, như vậy đại gạt tàn thuốc đâu. Hạ Vĩ Thông khoa tay múa chân một chút, nghĩ mà sợ mà nói, còn hảo ngươi không xảy ra việc gì, ngươi cũng nghe bác sĩ nói, người đầu là cỡ nào tinh vi yếu ớt địa phương, hơi không lưu ý khả năng liền sẽ ra đại sự. Gạt tàn thuốc. Tô Hàm nhớ tới trong ngộng cái kia thanh âm, nguyên lai chính mình là bị gạt tàn thuốc tạp tới rồi, nhưng trong ngộng. Trong ngộng nói nàng là bị tạp đã chết. Bất quá cảnh trong mơ không thể tin, nàng bị gạt tàn thuốc tạp, trong ngộng mơ thấy bất tường đối thoại cũng không tính kỳ quái. Nàng hiện tại cảm thấy càng kỳ quái sự tình là vì cái gì nàng đối bạn trai Hạ Vĩ Thông tựa hồ không có cảm tình. Sao có thể đâu? Bọn họ thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu, mỗi lần nhìn thấy Hạ Vĩ Thông, nàng đều cảm thấy ngực như có nai con chạy loạn, vui sướng tràn đầy nội tâm, vui mừng đến khỏe miệng giơ lên. Nàng lặng lặng mà nhìn Hạ Vĩ Thông, tràn đầy nghi hoặc mà đem hắn từ đầu đánh giá đến đuôi. Mặt mày vẫn là ban đầu bộ dáng, là nàng thích nhất phong độ trí thức, làn da cũng bạch. Làm hắn này cổ thanh niên trí thức khí chất càng thêm sung ra. Nhìn ánh mắt của nàng cũng cùng trước kia giống nhau ôn nhuận nhu hòa, mang theo quan tâm cùng đau lòng. Vẫn là nàng thích bộ dáng, vì cái gì không có tâm động cảm giác đâu. Kia ôn nhu ánh mắt, nàng như thế nào cũng không chút nào động dung. Cũng không có tim đập ra tốc đâu. Xem ở Hạ Vĩ Thông trong mắt, đó chính là Tô Hàm đầu góc còn không có thanh tỉnh, vì thế làm nàng chạy nhanh nghỉ ngơi, nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần, có cái gì muốn ăn muốn dùng liền kêu ta vẫn luôn đều ở. Tô Hàm nhắm mắt lại, thực mau nàng liền lại lần nữa ngủ, lại làm một giấc mộng. Cái này mộng liền rõ ràng đến nhiều, nàng mơ thấy chính mình muội muội Tô Nguyên, cùng nàng bình đạm diện mạo bất đồng, nàng muội muội lớn lên thật sự rất đẹp, đồng dạng là trứng ngưỡng mặt, Tô Nguyên ngũ quan càng thêm tinh xảo, một đôi mắt đặc biệt sinh động có thần, chọc người chịu mến. Muội muội cùng nàng thảo muốn vòng cổ, trong mộng chính mình bất đắc dĩ mà nói, "Tiểu Nguyên, đây là ta sinh ra liền nắm ở trong tay, vẫn luôn đều mang ở trên người." Ta cảm thấy nó chính là ta thân thể một bộ phận. Muội muội Tô Nguyên ôm nàng làm nũng á làm nũng, thật là lại kiểu lại đáng yêu, nhưng Tô Hàm vẫn là chưa cho. Không biết vì cái gì, cái này mộng đặc biệt rõ ràng, Tô Hàm cũng biết chính mình đang nằm mơ. Nàng tưởng, Nguyên Nguyên cùng chính mình muốn này vòng cổ đã nhiều năm, liền nằm mơ đều có thể mơ thấy Nguyên Nguyên cùng chính mình muốn, xem ra thật là bị muốn sợ. Ngay sau đó nàng lại làm một cái khác mộng. Lúc này đây càng khoa trương, nàng thế nhưng mơ thấy khi còn nhỏ sự tình. Không, phải nói là lúc sinh ra cảnh tượng. Nàng nghe thấy được có người ở ngạc nhiên mà nói chuyện, nói cái gì quá thần kỳ, đứa nhỏ này trong tay nắm một cái hạt châu đâu. Nhị tẩu đây là sinh cái giả bảo ngọc nha. Nói bậy gì đó đâu, đọc điểm thư liền lấy tới loạn huyễn, chạy nhanh đem tiểu chăn cho ta, nhị đệ muội trong bụng còn có một cái đâu. Kia nói mấy câu thật sự quá rõ ràng giống như liền ở nàng bên hai. Trong mộng Tô Hàm cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ, nàng biết chính mình đang nằm mơ. Nhưng này mộng thật sự quỷ dị, một cái mới sinh ra trẻ con, như thế nào có thể có lúc sinh ra chờ ký ức đâu. Đống nhiên nàng một trận tim đập nhanh tỉnh lại, phát hiện chính mình chỗ cổ có lôi kéo cảm, nguyên lai là chính mình nắm vòng cổ. Tỉnh lại khi Tô Hàm đem mộng nội dung nhớ rõ rành mạch, nàng thậm chí cảm thấy đó chính là thật sự, nàng muốn nghĩ lại, trong đầu một loại khác ý tưởng nhào lên tới đánh gãy nàng. Chính là cái bình thường mộng, thường như vậy nhiều làm cái gì. Sau đó Tô Hàm liền không có lại suy nghĩ. Buồn ngủ lại lần nữa đem nàng bao phủ. Chương 2 đệ 2 chương. Lại tỉnh lại khi đã là buổi sáng hôm sau, muội muội Tô Nguyên là ở buổi tối lại đây, vừa vào cửa liền bổ nhào vào Tô Hàm trên người, "Tỷ tỷ, ô ô ô ngươi đừng chết ô ô ô." Tô Nguyên là Tô Hàm song bảo thai muội muội, hai người tuy rằng lớn lên không giống, nhưng cảm tình phi thường hảo. Tô Hàm từ nhỏ bị chính mình thân đại bá nhận nuôi, cùng thân sinh cha mẹ cảm tình có chút mới lạ, nhưng cũng có lẽ là một mẹ đẻ ra. Hai người đều có một loại ràng buộc cùng thân mật cảm, nàng cùng muội muội cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Nếu là ngày thường, Tô Hàm nhìn đến cái này muội muội nhất định thập phần cao hứng, kỳ quái chính là hiện tại Tô Nguyên ôm nàng khóc, nàng trong lòng một chút dao động đều không có. Ta nhận được điện thoại lo lắng gần chết, chính là ta hai ngày này có khảo thí, chính là phía trước cùng ngươi đã nói cái kia chứng khảo thí, không có biện pháp ta chỉ có thể chờ khảo xong lại đến xem ngươi, còn hảo ngươi tỉnh lại, tỷ ngươi làm sao vậy? Tô Nguyên dùng tay ở Tô Hàm trước mặt quơ quơ, mắt to chớp chớp, tỷ ngươi choáng váng sao. Nàng quay đầu lại, Vĩ Thông ca, tỷ của ta đây là làm sao vậy? Hạ Vĩ Thông thò người ra lại đây, ngươi tỷ hẳn là ngủ hồ đồ. Có chút oan trách mà nói, nàng chính ngủ đâu ngươi liền đánh thức nàng, khó trách nàng không phản ứng lại đây. Tô Hàm miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, sao ngươi lại tới đây? Ta bên này không có gì đại sự. Tâu Nguyên làm nũng, ngươi bị thương ta như thế nào có thể không tới? Cấp chết ta. Nếu không phải Vĩ Thông ca cho ta biết ta cũng không biết đâu. Hiện tại thế nào còn đau không? Vĩ Thông ca nói miệng vết thương không nghiêm trọng không cần phùng châm, ta thấy thế nào ngươi khí sắc hảo kém. Thiên A cái kia Lý Chân thật là quá xấu rồi. Làm nàng phụ trách tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lầm công phí. Muốn hay không báo nguy? Vĩ Thông ca ngươi báo nguy sao? Dịu dít, bất quá nàng thanh âm thanh thúy ngọt ngào, nghe tới tựa như một con tiểu chim sơn ca ở bên thai ca hát, một chút đều không xảo người. Không báo nguy, nàng ba lúc ấy quỳ xuống tới cầu ta, ta liền trước đem ngươi tỷ đưa tới bệnh viện, nàng vẫn luôn hôn mê, ta cũng không có tâm tư đi báo nguy. Tiểu Hàm, ngươi tưởng báo nguy sao? Đại tỷ như vậy thiện lương, sao có thể nguyện ý báo nguy? Vĩ Thông ca ngươi hỏi tỷ vô dụng, muốn ta nói vẫn là báo nguy đi, đây là cố ý đả thương người, nên chảo nàng đi ngồi tù. Tâu Nguyên nói liếm một chút khô khốc môi. Đúng đúng, ngươi nói đúng. Hạ Vĩ Thông cấp Tâu Nguyên khai thác mỏ nước suối uống, bên ngoài rất nhiệt, ngươi ngồi xe tới. Ta ngồi xe điện ngầm tới, Vĩ Thông ca có hay không khác đồ uống? Ta không nghĩ uống nước khoáng. Ta đi mua đi, ngươi tưởng uống trà xanh vẫn là coca. Tâu Nguyên cười hì hì, ta tưởng uống băng coca. Đừng nghịch ngợm, mấy ngày nay ngươi không phải bụng không thoải mái sao, cho ngươi mua nhiệt độ bình thường đi. Cùng Tô Hàm chào hỏi sau Hạ Vĩ Thông liền lấy thượng tiền bao đi ra ngoài, Tâu Nguyên rẩu miệng cùng Tô Hàm oán giận, Vĩ Thông ca thật quá đáng, ta liền tưởng uống băng hử. Ngươi tới đại di mụ. Đúng vậy, hiện tại bụng nhưng khó chịu đâu. Nghe muội muội làm nũng, Tô Hàm lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Muội muội cùng bạn trai, có phải hay không quá thân mật? Kỳ thật giống vừa rồi bạn trai cùng muội muội như vậy nói chuyện với nhau cảnh tượng cũng không hiếm thấy, bọn họ ba người cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tình nghĩa thâm hậu. Nàng cùng Hạ Vĩ Thông kết giao lúc sau, càng là tăng mạnh loại này ràng buộc. Dưỡng phụ mẫu không tán đồng nàng cùng Hạ Vĩ Thông kết giao, cảm thấy Hạ gia gia cảnh quá kém, nàng gả qua đi chính là chịu khổ. Muội muội Tâu Nguyên vẫn luôn thực duy trì bọn họ, cấp Tô Hàm rất lớn dũng khí cùng lực lượng, muội muội cùng bạn trai giao tình không tồi. Nhưng lại không tồi, vừa rồi bọn họ đối thoại, chi gian bầu không khí thích hợp sao? Như thế nào bạn trai liền muội muội tới đại di mụ đều biết. Tiếp theo nháy mắt, Tô Hàm lại tưởng, như thế nào không thích hợp? Vĩ Thông chiếu cố Nguyên Nguyên là chuyện tốt, chúng ta cùng nhau ở nơi khác vốn là hẳn là cho nhau nâng đỡ. Buổi tối Tâu Nguyên lưu lại bồi giường, Hạ Vĩ Thông ngày mai có vô pháp xin nghỉ bài chuyên ngành đã hồi trường học. Tỷ tỷ, chuyện này ngươi cùng ba mẹ nói sao? Trong bóng tối, Tâu Nguyên nhỏ giọng hỏi. Không cần, đừng làm bọn họ lo lắng. Nàng biết muội muội nói ba mẹ là các nàng thân sinh cha mẹ, ngầm cùng muội muội giao lưu khi, nàng đều là tùy muội muội kêu ba mẹ, nhưng lúc này đây nàng đều không ra. Kia. Đại bá bọn họ đâu? Tâu Nguyên không phát giác tới, lại hỏi. Cũng không nói đi, dù sao là việc nhỏ. Tâu Nguyên liền khóc, nước nở thanh trong bóng đêm phi thường rõ ràng. Tỷ, nghe được ngươi bị thương tin tức khi, ta thật sự hảo lo lắng ngươi. Ngươi không có việc gì thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Nàng từ bồi hộ trên giường xuống dưới, bò lên trên Tô Hàm giường, ôm lấy Tô Hàm tay, quyến luyến mà cọ Tô Hàm bả vai. Rõ ràng là thân cận ấm áp hành động, nếu là trước đây nói, Tô Hàm nhất định ôm muội muội. Hai chị em thân mật mà ôm ở bên nhau, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh bình tĩnh, không chút nào động dung. E sợ cho muội muội khổ sở, nàng duỗi tay ôm lấy muội muội, an ủi nói, "Hảo, ta này không phải không có việc gì sao? Đừng khóc, tiểu tâm ngày mai đôi mắt sưng. Mau ngủ đi, sáng mai còn muốn đi học đâu." "Ta thỉnh hảo giả, ngày mai không đi học." "Thì, ta cùng ngươi cùng nhau ngủ được không?" "Dương có điểm tiểu, ta sợ nửa đêm đem ngươi đá đi xuống." Hồi ngươi giường ngủ đi. Không sao, ta liền phải cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Tô Hàm lại không muốn, cũng sợ kiên trì cự tuyệt bị thương muội muội tâm, đành phải đáp ứng xuống dưới. Thân thể của nàng ở Tâu Nguyên tới gần sau trở nên cứng đờ, đặc biệt là Tâu Nguyên còn ôm lấy cánh tay của nàng, làm nàng kia một bên thân thể cơ hồ thành đầu gỗ. "Tỷ, này vòng cổ ngươi còn mang đâu?" Tâu Nguyên ngủ không được, lăn qua lộn lại, sau đó nàng thấy Tô Hàm cổ áo chỗ lộ ra tới hạt châu, bức màn lôi kéo nhà ở thực ám. Nhưng kia viên hạt châu thế nhưng ở phát ra hơi hơi ánh huỳnh quang. Nàng bị kia ánh sáng hấp dẫn, cái loại này muốn chiếm hữu cảm xúc phù đi lên, nàng vươn tay đi. Hạt châu này, hẳn là nàng A. Nàng đôi mắt dần dần mê mang, ngón tay chạm vào hạt châu. Ấm áp tay chạm vào chính mình cổ, Tô Hàm hết sức bài xích, theo bản năng đẩy một chút. A. Tiểu Nguyên thật là xin lỗi. Tô Hàm chạy nhanh đem Tô Nguyên giữ chặt, vừa mới nàng phản ứng quá lớn, thiếu chút nữa đem Tô Nguyên đẩy xuống giường. Đèn bị một lần nữa mở ra, Tâu Nguyên sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên bị dọa đến không nhẹ. "Tiểu Nguyên, ngươi vẫn là chính mình ngủ đi, ta bị tập đầu, hiện tại tổng cảm thấy tâm hoảng hoảng, ngươi sờ ta cổ ta dọa nhảy dựng. Tô Hàm xin lỗi mà nói. Tô Nguyên sờ sờ hỗn độn đầu tóc, hảo đi, ta đây chính mình ngủ. Đến bồi hộ trên giường ngủ hạ, Tô Nguyên trà sát ngón tay muốn diệt trừ vừa rồi cái loại này kỳ quái cảm giác, vừa rồi thật sự hảo kỳ quái, tỉ tỉ vòng cổ hạt châu như thế nào sẽ sáng lên đâu. Kia lại không phải dạ minh châu. Đen một lần nữa tắt đi. Đêm nay, Tô Hàm có một loại không an toàn cảm, nàng là đôi tay nắm trước ngực hạt châu mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng lại làm một giấc mộng. Trong mộng nàng thấy một cái linh đường, mặt trên bãi chính là nàng hắc bạch ảnh chụp. Thân sinh cha mẹ cùng dưỡng phụ mẫu, còn có muội muội, bạn trai đều ở khóc. Dưỡng mẫu lấy ra một cây dây xích đưa cho muội muội Tô Nguyên, khóc lóc nói, "Tiểu Nguyên, đây là tỷ tỷ ngươi từ nhỏ mang, nàng quý trọng cực kỳ, ngươi cầm đi thu đi." Muội muội gắt gao nắm lấy vòng cổ, khóc đến hôn mê bất tỉnh, bị Hạ Vi Thông ôm lấy mới không đến nỗi ném tới trên mặt đất. Nhìn này phúc cảnh tượng, Tô Hàm lý nên thương tâm bi thống, nhưng nàng giống người xa lạ giống nhau bằng quan, hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc lôi kéo nàng. Ở nàng trăng tròn không lâu đã bị thân sinh cha mẹ đưa đến thân đại bá gia, đại bá mẫu nhiều năm chưa dục, lúc này mới cầu nàng thân sinh cha mẹ nói muốn nhận nuôi nàng. Đã có một đôi song bảo thai nhi tử Tô Vệ Quân đối song bảo thai nữ nhi cũng không có bao lớn chấp niệm. Có một cái nữ nhi thấu thành nhi nữ song toàn đã viên mãn. Đại ca trước kia chưa từng mở miệng quá muốn nhận nuôi song bảo thai nhi tử chung một cái, lần này mở miệng, hắn ngượng ngùng cự tuyệt, vì thế thuyết phục thê tử cắt thu lệ, đem mới vừa trăng tròn đại nữ nhi tiến đi. Những năm gần đây, thân sinh cha mẹ đối nàng cố tình lãnh đạm. Dưỡng phụ mẫu ở nàng 5 tuổi khi sinh hạ một cái nhi tử, từ đây đối nàng không giống từ trước. Linh đường thượng thân cha mẹ dưỡng phụ mẫu đều ở khóc, giống như mất đi cái gì chân bảo. Kia mấy năm nay bỏ qua lạnh nhạt tính cái gì đâu. Cuối cùng, lãnh ngạnh cảm xúc chiếm cứ thượng phong, trong mộng chính mình đứng ở một bên nhìn chính mình lễ tang, bên tai truyền đến rào rạt tiếng gió, cảnh trong mơ tiêu tán. Sáng sớm lên khi, Tô Hàm còn nhớ rõ đêm qua cái kia mộng. Thì, ngươi sắc mặt hảo khó coi a, có phải hay không đầu còn đau? Ta không có việc gì. Tiểu Nguyên, ngươi nằm mơ thời điểm, tỉnh lại khi còn sẽ nhớ rõ mộng nội dung sao? Tô Hàm hỏi. Tô Nguyên sơ tóc tùy ý đáp. Có đôi khi sẽ có đôi khi sẽ không, bất quá đại đa số đều không nhớ rõ đi. 10 giờ nhiều thời điểm, Lý Trân dẫn theo quả rổ, cùng phụ thân cùng nhau lại đây xem bệnh xin lỗi. Nàng xin lỗi đến không tình nguyện, Tô Hàm lúc này đây cũng bực, ngày thường hai người có khỏe miệng liền tính, Lý Trân lúc này đây thế nhưng lấy gạt tàn thuốc tạp nàng, nhớ tới cái kia nàng bị gạt tàn thuốc tạp chết mộng, Tô Hàm không muốn nhẹ nhàng buông tha. Tiểu Tô A, Trân Trân thật không phải cố ý. Lý Trân phụ thân khách khí mà xin lỗi. Chúng ta cũng hỏi qua bác sĩ, thương thế của ngươi cũng không tính nghiêm trọng, đều là lao đồng sự, ngươi cũng đại nhân, có đại lượng. Tỷ của ta hôn mê 2 ngày 2 đêm, cũng không biết có thể hay không lưu có hậu di chứng, cái gì kêu không tính nghiêm trọng. Tô Nguyên phẫn nộ, ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi, nàng cái dạng này giống biết sai rồi sao. Lý Chân phụ thân xem nữ nhi vẻ mặt không phục bộ dáng giận sôi máu, đánh nàng một cái tát, sau đó quay đầu tiếp tục khẩn cầu, chúng ta liền này một cái nữ nhi, là chúng ta không có giáo hảo. Chính là nàng còn trẻ, sao lại có thể đi ngồi tù nói còn phải quỳ xuống đi. Tiểu Nguyên ngăn lại hắn. Tô Nguyên thấy Lý Chân phụ thân tuổi lớn, bên mái đều là đồ bạc, trong lòng có một chút không đành lòng, liền nhẹ giọng cùng Tô Hàm nói, tỷ, nếu không liền thôi bỏ đi. Nàng là cái khẩu ngạnh mềm lòng người, ngày hôm qua còn nói muốn báo nguy đưa Lý Chân ngồi tù, hôm nay thấy Lý Chân phụ thân tiểu tụy già nua bộ dáng, vì nữ nhi còn muốn quỳ xuống, lập tức liền mềm lòng. Nhìn Lý Chân phụ thân già nua bộ dáng, Tô Hàm cũng có một ít đồng tình. Sai chính là Lý Chân phụ thân cúi đầu không lưng mà nhận lỗi nàng nhìn cũng khó chịu. Vậy được rồi, giải quyết riêng có thể, bất quá ta muốn Lý Chân cho ta xin lỗi, còn có ta tiền thuốc men cùng lầm công phi muốn nhà các ngươi ra. Hẳn là, ngươi cảm thấy không thoải mái liền tiếp tục nằm viện, hảo lại xuất viện, ngươi tài khoản ta đã sung tiền đi vào, ngươi không cần phải xen vào. Còn có lầm công phí ta đã chuẩn bị tốt. Lý Chân phụ thân lấy ra 5 vạn khối. Lại xả Lý Chân tay làm nàng xin lỗi. Lý Chân không tình nguyện, không muốn mở miệng. Tô Hàm rũ xuống mắt, vậy vẫn là đi trình tự đi. Lý Chân phụ thân nặng nề mà chụp nữ nhi bối, mau xin lỗi. Hắn trong mắt có lệ quang, Lý Chân ngực chấn động, lúc này mới rốt cuộc túi đầu, thấp giọng nói, Tô Hàm thực xin lỗi. Tô tiểu thư, ngài xem, Lý Chân phụ thân cười nịnh nọt. Lúc này đây ta tha thứ nàng, nếu về sau ta đầu không có việc gì, việc này liền đi qua. Nếu là còn có hậu di chứng, ta còn phải tìm Lý Chân vì ta phụ trách. Các ngươi viết chương hiệp nghị ký tên đi. Làm Tô Nguyên tử cặp sách lấy ra giấy bút. Lý Chân phụ thân run rẩy viết tay hạ mấy hành tự, chính mình ký tên, lại làm Lý Chân ký tên. Lý Chân phụ thân lúc này mới an tâm, đối Tô Hàm ngàn ân vạn tạ, cảm ơn ngươi à, chúng ta đây liền đi về trước, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh à. Lôi kéo nữ nhi đi ra phòng bệnh. Có như vậy nữ nhi thật là xui xẻo. Tô Nguyên lẩm bẩm, phun tào Lý Chân, tỷ ngươi xem nàng vừa rồi bộ dáng, còn không phục lắm bộ dáng, làm nữ nhi làm thành nàng như vậy, quả thực là không hiếu thuận. A. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Tô Nguyên sợ tới mức run lên, chạy nhanh ôm lấy Tô Hàm cánh tay. Như thế nào lạ? Cùng phòng bệnh sáng nay tới một vị lao thái thái, bồi giường chính là con trai của nàng, cạo đầu chọc một bên cánh tay còn có xăm mình, thoạt nhìn thật không tốt chọc. Hắn không kiên nhẫn mà thăm dò nhìn về phía ngoài cửa, nơi này là khu nằm viện, như thế nào như vậy xảo a? Bên ngoài kêu thảm thiết nghe tới là giọng nữ, liên tục ngẩng cao, kêu đến tê tâm liệt phế, phi thường thấm người. Lao thái thái suy yếu mà nói, chẳng lẽ là có người ở sinh hải tử? Sinh hải tử vẫn là giết heo a, kêu đến cũng quá thảm. Đầu chọc nam phản bác, trong lòng tò mò, đứng lên tưởng hướng ngoài cửa đi đến. Khu khu. Lao thái thái ho khăn lên, đầu chọc nam liền dừng lại bước chân cho nàng vỗ ngực khẩu. Giống như ra chuyện gì. Tâu Nguyên nói thầm, nhịn không được đứng lên, tỉ, ta đi ra ngoài nhìn xem ha. Bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Tô Hàm nhíu mày, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, không ngừng ngay từ đầu nghe được giọng nữ, còn có giọng nam. Nàng cảm thấy đầu còn ở ẩn ẩn làm đau, nhẹ nhàng sờ sờ cái ốc. Cách băng gạc đều có thể cảm giác được nơi đó phồng lên một cái bao. Nàng thở dài, cảm thấy chính mình vận khí thật không tốt, hiện tại lại được kỳ quái bệnh, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Cứu mạng A. Báo nguy. Mau báo cảnh sát. Bảo an đâu, nơi này có người nổi điên. Chính phát sầu, phòng bệnh ngoại đột nhiên buộc phát ra càng ồn ào thanh âm, tựa hồ ly này gian phòng bệnh càng gần. Tô Hàm bị những cái đó thanh âm rảo đến tâm thần không yên, nhịn không được xuống giường muốn đi ra ngoài nhìn xem. Một người gió xoáy giống nhau vọt vào tới, sau đó phanh một chút đóng cửa lại, khóa lại môn còn không tính, lại xông tới kéo một chiếc giường đầu quẩy chống lại môn. Uy ngươi làm. Phanh phanh phanh. Ván cửa truyền đến vài thanh kịch liệt tiếng đánh. Chương ba đệ ba chương. Lão thái thái bị dọa đến không ngừng ho khan, đầu chọc nam rất bất mãn, làm sao vậy? Làm gì a ngươi? Tô Hàm đánh giá vọt vào tới tuổi trẻ nam nhân, người nọ đang ngồi ở trên tủ đầu giường thở dốc, ống quần thượng có một tảng lớn màu đỏ vết máu. Trên hành lang tiếng kêu không ngừng, chạy vội tiếng bước chân không dứt bên hai. Rốt cuộc làm sao vậy? Ai tiểu tử, ngươi ai a? Nơi này là phòng bệnh ngươi chạy loạn cái gì, làm sợ ta mẹ. Hừ. Tuổi trẻ nam nhân ngẩng đầu, lộ ra kinh hoàng mặt, hắn run rẩy tay đẻ ở bên môi, nuốt nuốt nước miếng, không cần nói chuyện. Đầu chọc nam còn muốn nói lời nói, tuổi trẻ nam nhân trừng mắt, trừng đến đôi mắt đều là hồng. Hừ. Hắn bộ dáng này thực sự dọa người, trong phòng bệnh những người khác đều bị hù dọa. Ta muội muội còn ở bên ngoài. Tô Hàm xuyên giày xuống giường, ngươi vì cái gì đổ môn? Bên ngoài có người đánh nhau sao? Vừa rồi tông cửa thanh đặc biệt đại. Ăn, ăn người. Ăn người. Người trẻ tuổi môi run run, theo hắn lời này nói ra, ván cửa lại bị thật mạnh đụng phải một chút, hắn che miệng giống con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, đôi mắt tròn tròn. Cái gì ăn người a? Nói hiệu nói vượn cái gì a? Đầu chọc nam cau mày, thò người ra đi ấn giường bệnh đầu rung chuông, hộ sĩ nên tới đổi dược. Tô Hàm cảm thấy bất an, tim đập nhanh hơn, nàng không khỏi đi phía trước đi hai bước, cái gì ăn người, ngươi không ở nói dẫn đi. Người trẻ tuổi trừng mắt nàng, mồ hôi từ cái trán chảy xuống, không có. Ta thấy, thật nhiều người ở cắn người, cùng bệnh chó dại giống nhau, như vậy một khối to thịt đều bị cắn xuống dưới. Kia chạy nhanh báo nguy a. Tô Hàm thấy hắn bộ dáng thật sự không giống gạt người, cũng sốt ruột, ta muội muội ở bên ngoài, có thể hay không mở cửa làm nàng. Không thể. Người trẻ tuổi lấy ra di động ấn 110, gắt gao chống lại môn, ta sợ hãi, không thể mở cửa. Như thế nào đánh không thông? Hắn sốt ruột mà một lần nữa ấn một lần dãy số, vẫn cứ không có người tiếp. Tô Hàm cắn răng hồi chính mình giường bệnh, từ gối đầu hạ lấy ra di động cấp Tô Nguyên gọi điện thoại vang lên hai hạ đã bị tiếp nghe. Nàng vội hỏi, Tiểu Nguyên ngươi ở nơi nào? Tỷ, tỷ ta sợ hãi, có người ở cắn người, có người bị cắn chết ô ô ô ta rất sợ hãi. Tô Nguyên khóc lóc nói. Ngươi ở nơi nào? Trốn đi không có. Chẳng sợ chính mình đầu óc xảy ra vấn đề đối muội muội không có trước kia cảm tình, hiện tại xuất hiện tình huống Tô Hàm vẫn là lo lắng Tô Nguyên, rốt cuộc kia chính là nhận chi thân muội muội. Trốn, trốn đi ô ô ô, ta tránh ở một cái trong phòng bệnh, chúng ta giữ cửa khóa đi lên. Kia hảo, ngươi trốn hảo, ta đây liền báo nguy, chờ cảnh sát tới thì tốt rồi. Tô Hàm cắt đứt điện thoại sau cũng lập tức báo nguy, cùng người trẻ tuổi tao ngộ giống nhau luôn là đường dây bận trạng thái. Người bệnh người nhà còn ở án giận, hộ sĩ như thế nào còn không có tới, điểm này tích đều mau thua xong rồi. Hắn muốn đi mở cửa, người trẻ tuổi hồng con mắt làm ra hung ác bộ dáng, thật sự không thể khai, ngươi không nghe thấy bên ngoài thật nhiều người ở kêu sao. Ở cảnh sát tới phía trước ta sẽ không mở cửa, ngươi tránh ra. Hắc, tiểu tử ngươi thật là làm giận, đánh nhau có cái gì sợ quá, ta mẹ muốn đổi dược, ngươi đừng chặn đường. Đầu chọc nam đi xô đẩy, người trẻ tuổi cắn răng bất động, bị đẩy đến chịu không nổi mới khẩn cầu. Ta thật sự không có lửa ngươi, ta nhìn đến một cái hộ sĩ bị cắn đứt cổ bị cắn đứt, huyết cùng suối phun giống nhau bắn đến lão cao. Hắn nói khóc lên, ta không có lửa ngươi, thật sự không thể mở cửa, ngươi xem ta trên người đều là huyết, đều là bị bắn. Đầu chọc nam do dự, nghe người trẻ tuổi nói được như vậy chân thật, hắn lại nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết khi liền cảm thấy lông tơ đều dựng lên. Điện thoại vẫn là đánh không thông, thúc ngươi di động cũng thử xem đi. Tô Hàm nhìn về phía đầu chọc nam. Đầu chọc nam ninh mày móc di động ra, nói thầm, ta đời này cũng chưa đánh quá 110. Hắn đưa điện thoại di động phóng tới bên hai, mày ninh đến càng khẩn. Hắn nhìn về phía Tô Hàm, cái này 110, ngày thường cũng đường dây bận. Ta cũng không đánh quá báo nguy điện thoại. Tô Hàm nhíu mày. Người trẻ tuổi lộ ra cười thảm, ta không có lừa các ngươi đi, ta. Cách vách phòng bệnh truyền đến làm cho người ta sợ hãi kêu thảm thiết, cầu cứu thanh từng trận. Cứu mạng A. Cứu mạng. Tô Hàm vốn là bị thương đau đầu, hiện tại kinh nghi bất định tim đập ra tốc, đầu liền càng đau. Phanh. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy cửa sổ pha lê bị đánh vỡ, một viên máu chảy đầm địa đầu vói vào tới, sau đó hé miệng phát ra ục cục tiếng kêu, tay vịn bệ cửa sổ muốn hướng trong sợ. Thiên A. Đầu chọc nam ngơ ngác mà nhìn. Người trẻ tuổi tựa hồ không chịu nổi, chỉ vào cái kia đầu đại thở dốc, dùng khí thanh nói, xem hắn miệng. Xem hắn miệng A. Tà Thiên. Tô Hàm xem qua đi. Liền thấy thăm tiến vào đầu miệng phùng có một ngón tay, móng tay thượng còn có mị giáp. Ách ách dọa. Ngoài cửa sổ người nọ nửa thanh thân thể đều phải bò vào được, càng dọa người chính là ở hắn bên người lại thăm lại đây một cái đầu, gương mặt này liền sạch sẽ một ít, bất quá miệng tất cả đều là huyết, trong miệng còn cắn một đoạn mềm mụn đồ vật, kia đồ vật theo người tới mở miệng ô ô kêu mà rớt đến trên mặt đất. Nhìn thoáng qua, nàng liền dạ dày bộ quay cuồng. Kia thế nhưng là một đoạn ruột. Nàng không phải ngốc tử. Sẽ cho rằng đó là heo tràng. Điên rồi, đều điên rồi, bọn họ đều điên rồi. Người trẻ tuổi ở cực đoan sợ hãi dưới ngược lại tìm về lý trí, cắn răng chạy đến ban công đi lấy cây chổi, một chút lại một chút đem hai cái đầu chọc đi ra ngoài. A a, a a a, doa ô ô. Hai người giống như không biết đau, dương miệng lung tung kêu hướng trong bò. Đây là đều điên rồi đi, chó điên bệnh sao. Đầu chọc nam trở lại giường bệnh biên bảo vệ chính mình lão mẫu thân. Một tay kia còn ở tiếp tục quay số điện thoại báo nguy. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Người trẻ tuổi này sinh ác độc mà chọc, chính là đem kia hai người chọc đi ra ngoài. Tới hỗ trợ A, đem giường lật qua tới. Tô Hàm kiềm chế tim đập nhanh, run rẩy tay đi xúc trong phòng bệnh duy nhất một trường không giường. Bị thương suy yếu, nàng không có gì sức lực, chỉ có thể xin giúp đỡ đầu chọc nam. Đầu chọc nam lúc này mới lại đây hỗ trợ đem rửa cửa sổ kia trương giường nâng lên tới, dùng giường đem phá vỡ cửa sổ lắp kín. Ông trời, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, nơi này chính là bệnh viện A. Đầu chọc nam nuốt đầu chọc, đầy mặt hoang mang cùng lo lắng, chó điên bệnh không đến y thì sao, ta nghe nói có cái kia cái gì cầu vaccine phòng bệnh. Bệnh chó dại vaccine phòng bệnh. Người trẻ tuổi thở phi phò, bất quá này cũng không phải là bệnh chó dại người bệnh, đây là tăng thi, ăn người tăng thi. Các ngươi xem qua điện ảnh sao, liền cùng cương thi là giống nhau, bọn họ ăn người. Nghe, Tô Hàm trong cổ họng một câu sao có thể liền phải buột miệng thốt ra. Nhưng nàng ức chế ở chính mình. Như thế nào không có khả năng? Người bình thường sẽ trong miệng cắn ngón tay cùng rồi sao? Tại đây loại khẩn trương không khí chung, nàng có chút lỗi thời mà tưởng, hai ngày này chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Trong đầu như thế nào luôn ở đánh nhau? Bị tạp phá đầu mà thôi, chẳng lẽ còn bị tạp đến tinh thần phân liệt? Tô Hàm chống đau đầu đến trên ban công đi xuống xem, thấy không ít người ở dưới lầu khắp nơi chạy trốn, có một cái ăn mặc đồ thể dục nam nhân phát gục một cái hộ sĩ. Ghé vào nàng trên cổ chính là một cắn. Cách 3 tầng lâu độ cao, nàng đều có thể thấy kia một khắc máu giống thủy quản tan vỡ dòng nước phun ra giống nhau phun tung tóe mà ra. Nam nhân đầu không ngừng kích thích, ngẩng đầu thời điểm Tô Hàm thấy hắn đầy mặt đều là huyết, ngoài miệng cắn một khối to thịt. Này so vừa rồi thấy phá cửa sổ muốn tiến vào người trong miệng điều ra tới ngón tay cùng ruột còn muốn khủng bố, lực đánh vào 10 phần, đây chính là sống sờ sờ ăn người a. Tô Hàm che lại dạ dày rốt cuộc phun ra, phun đến đầu váng mắt hoa. Di động đống nhiên vang lên, người trẻ tuổi cùng con thỏ giống nhau nhảy lại đây, bắt đầu đoạt Tô Hàm di động, tinh âm. Tinh âm A ta ông trời. Hắn lấy ra Tô Hàm di động, ba lượng hạ tương lai số điện báo rớt, lại đưa điện thoại di động tắt máy. Bang bang. Ngoài cửa lại có người ở tông cửa, chống lại giường ván giường cũng bị đâm cho loảng xoảng chấn. Đối không Tô Hàm phun đến đôi mắt đều là nước mắt, tầm mắt đều là mơ hồ. Hư, đừng nói chuyện. Người trẻ tuổi đỡ lấy Tô Hàm, hai người lui về phòng, cùng nhau ngồi xuống trên mặt đất. Tô Hàm lúc này mới phát hiện hai người tay vẫn luôn nắm ở bên nhau, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng đem tay rút ra. Người trẻ tuổi lại không có phát hiện, hắn trố mắt mà nhìn hư không, cả người tinh thần tựa hồ đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng nhẹ giọng nói, có thể đem điện thoại trả lại cho ta sao? Người trẻ tuổi lúc này mới hoàn hồn, Nga, Nga. Di động một lần nữa khởi động máy, Tô Hàm trước tiên đưa điện thoại di động thiết trí tinh âm, lại xem ra điện biểu hiện, quả nhiên là nàng muội muội Tô Nguyên đánh tới. Sợ cấp muội muội mang đến phiền toái, nàng cũng không dám lại đánh qua đi, cho nên chỉ đã phát một cái tin nhắn, tín hiệu chuyển á chuyển, vẫn luôn gửi đi không thành công. Đầu chọc nam ôm hắn mẫu thân, hai người cũng đều không dám nói lời nào, thẳng lăng lăng mà nhìn bên ngoài, tựa hồ tưởng xuyên qua cửa sổ cùng vách tường nhìn đến bên ngoài tình huống. Bọn họ đều ở quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Qua hơn 10 phút, chụp đánh bọn họ phòng bệnh nổi điên người bệnh rốt cuộc rời đi. Đầu chọc nam ghé vào ván cửa thượng nghe xong một hồi lâu mới dám trộm mở cửa phùng ra bên ngoài xem, này vừa thấy liền sắc mặt đại biến, run rẩy tay tướng môn một lần nữa quan hảo, ngồi xổm trên mặt đất liền nôn mửa lên. Không, không có việc gì nôn, mẹ ngươi đừng xuống dưới nôn. Tô Hàm dựa vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh thần vẫn là đặc biệt kém. Nàng rất là bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình vận khí không tốt, vừa lúc bị thương, lại gặp được loại chuyện này, làm cái gì đều không có phương tiện. Nàng thấy đầu chọc nam biểu hiện liền biết bên ngoài tình huống khẳng định thực do người, cũng không dám qua đi xem. Nàng lại lần nữa từ ban công ra bên ngoài xem, chỉ nhìn thấy một ít người lung lay mà ở đi lại, thoạt nhìn phi thường kỳ quái. Bọn họ hoảng tiến lâu, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền nhìn không thấy bao nhiêu người, hiển nhiên bọn họ là tiến lâu đi tìm tránh ở bên trong người sống. Nơi này là khu nằm viện, kế tiếp có thể hay không cũng sẽ bị lấp kín. Là tang thi. Nay khẳng định là tang thi. Người trẻ tuổi chém đinh chặt sắt mà nói, này cùng phim ngoại quốc diễn giống nhau như lúc, nổi điên ăn người, đã chết còn sẽ động. Không thấy quá phim ngoại quốc Tô Hàm nghe được không hiểu ra sao, cái gì là tang thi. Ngươi vừa rồi nói tang thi cùng cương thi giống nhau sao, chính là cương thi là chôn ở trong đất người chết biến. Khi còn nhỏ nàng xem cương thi điện ảnh bị dọa đến không nhẹ, nhưng nàng cũng biết, kỳ thật đó là giả, người đã chết chôn trong đất sẽ hư thối, như thế nào sẽ lại bỏ ra quan tài. Ta xem qua cái xác không hồn. Tang thi chính là chúng tang thi vi rút biến thành hoạt tử nhân, bọn họ thoạt nhìn còn sống, chính là đã là chết người. Không được, bệnh viện không thể đãi, điện ảnh bệnh viện sẽ là tang thi trại tập trung, vi rút khu vực thai hỏa nặng. Người trẻ tuổi biểu tình càng ngày càng khẩn trương, còn sẽ là tiến hóa tang thi xào huyệt. Ta phải chạy nhanh rời đi. Nói hắn đứng lên, nhìn nhìn Tô Hàm, lại nhìn nhìn đầu chọc nam cùng Lao Thái Thái, mặt lộ vẻ rối rắm do dự, cuối cùng cắn răng một cái, đi. Chúng ta cùng nhau đi. Ta cảm thấy vẫn là chờ cảnh sát tới tương đối hảo. Tô Hàm nói. Phía trước cái kia phố có một cái cục cảnh sát phát hiện nơi này xảy ra chuyện nhất định sẽ qua tới cứu chúng ta. Đầu chọc nam lắc đầu, ta mẹ có bệnh, đến truyền dịch. Không đi đều phải chết. Nơi này sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Người trẻ tuổi hạ giọng ngữ tốc cực nhanh, điện ảnh đều là như vậy diễn, bệnh viện người nhiều, tang thi cũng sẽ rất nhiều, không thừa dịp tang thi bùng nổ lúc đầu rời đi, về sau liền đi không được. Đầu chọc nam không nói, với hắn mà nói hiện tại này hết thảy đều quá mức ly kỳ, ở cảnh sát tới phía trước, hắn sẽ không mang theo mẹ nó rời đi này gian phòng bệnh. Hắn đôi chính mình cơ bắp nhưng thật ra rất có tin tưởng, nhưng mẹ nó thân thể không tốt, nếu như bị những cái đó kẻ điên đâm một chút cắn một ngụm liền thảm. Người đâu? Người cũng không đi. Người trẻ tuổi lại nhìn về phía Tô Hàm. Người có phải hay không quá lo âu? Chúng ta hiện tại đã an toàn. Không an toàn. Này chỉ là một cái bắt đầu. Ta, Tô Hàm vừa định lại cự tuyệt, chính là lời nói đến bên miệng không biết vì cái gì đột nhiên biến thành, hảo, chúng ta cùng nhau rời đi. Chương 4 đệ 4 chương. Thấy có người duy trì, người trẻ tuổi mắt sáng rực lên, hảo, chúng ta cùng nhau đi. Ngươi nghe ta, điện ảnh đều là như vậy diễn, trong chốc lát chúng ta không thể dò điện thang, nói cách khác bị tang thi lấp kín chúng ta liền toàn xong rồi, chúng ta đi phòng cháy xuất khẩu bỏ thang lầu, hiểu chưa? Hảo, Tô Hàm bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Còn cấp Tô Nguyên đã phát điều tin tức, lúc này đây tin tức thuận lợi phát ra đi. Nàng trước thu muội muội cặp sách, lại thu chính mình vật phẩm. Người trẻ tuổi thấy nàng như vậy bình tĩnh, cũng cảm thấy nối tiếp xuống dưới hành động có tin tưởng, đừng nhìn hắn vừa rồi nói được như vậy tự tin, nhưng cũng chỉ là lý luận xuông, làm hắn một mình một người ra bệnh viện, hắn thật đúng là sợ hãi cực kỳ, có người làm bạn hắn càng có tự tin. Đi thôi, thúc ngươi thật sự không đi. Không cần, các ngươi cũng đừng đi rồi đi. Chờ cảnh sát tới không hảo sao. Rất nguy hiểm. Chúng ta đây đi rồi. Người trẻ tuổi trong tay giơ một cây cây chổi côn, Tô Hàm trong tay cầm cây lau nhà côn, một trước một sau mà đi vào trước cửa, tiểu tâm mà mở cửa ra. Ngoài cửa trường hợp thật sự thực thảm thiết, nơi nơi đều là cụt tay tàn chân, các loại nhân thể khí quan, ruột, thịt khối sái được đến chỗ đều là. Sàn nhà, mặt tường thậm chí trần nhà, thế nhưng tất cả đều có màu đỏ vết máu, xông vào mũi mùi máu tươi nồng đậm đến làm người muốn nôn mửa. Người trẻ tuổi nhìn xuống, tả hữu nhìn nhìn, thấy hành lang cuối có hai cái tang thi ở tạp mặt khác phòng bệnh môn, khoảng cách còn tính an toàn, vì thế tiếp đón Tô Hàm, đi. Thấy Tô Hàm sắc mặt tái nhợt nhưng rất bình tĩnh, người trẻ tuổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy cái này muội muội thực dũng cảm, còn hảo không phải điện ảnh luôn là lung tung thét chói tai trêu chọc nguy hiểm cái loại này nữ nhân. Kỳ thật Tô Hàm cũng không có như vậy bình tĩnh, mở cửa nhìn thấy trên hành lang cảnh tượng kia một khắc nàng liền tưởng phát ra thét chói tai, nhưng nàng một cái khác ý thức nói cho nàng, nàng hẳn là gắt gao cắn môi, không thể phát ra một đinh điểm thanh âm. Ở sinh tử uy hiếp phía trước, vì tự bảo vệ mình bình tĩnh chiếm cứ thượng phong, vì thế sợ hãi linh hồn ở nàng đấy lòng điên cuồng thét chói tai. Tô Hàm rốt cuộc không hề hoài nghi chính mình là bị gạt tàn thuốc đập hư đầu, nàng phát hiện thân thể của mình đã xảy ra quỷ dị biến hóa, vẫn luôn có hai cái ý thức ở lôi kéo, cả người giống như bị phân liệt vì hai nửa. Một cái là bị thương trước chính mình, một cái là sau khi bị thương chính mình. Mà hiện tại, nàng là sau khi bị thương chính mình, nguyên lai chính mình đã mau biến mất. Nàng không cảm thấy này có cái gì không thích hợp, giống như nàng trời sinh nên là như thế này, đây mới là chân thật Tô Hàm. Đi thôi, thang máy tới rồi. Người trẻ tuổi thấy phòng cháy xuất khẩu trước mắt sáng ngời, dẫn đầu đi qua đi. Hai người dẫm lên trên hành lang huyết nhục hướng thang lầu chỗ đi đến, dưới chân chi chỉ vàng, đế giày mang ra dính nhớp cảm giác, Tô Hàm cảm thấy loại cảm giác này như là ở bùn đất hành tẩu, mỗi một bước tựa hồ đều phải rơi vào đi. Không biết từ cái nào tầng lầu kia gian phòng còn loáng thoáng truyền đến va chạm tiếng đánh, đồng nhiên một tiếng nữ cao âm hưởng khởi, sợ tới mức Tô Hàm run lên một chút. Không rảnh tự hỏi triết học vấn đề, Tô Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền thấy hành lang cuối hai cái tang thi không biết khi nào đã phát hiện bọn họ, đang ở hướng bên này nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới, vừa thấy liền không phải người sống. Nàng hít hà một hơi, chúng ta đến mau một chút. Nói nhẹ nhàng gõ một gian phòng bệnh môn, muội muội nói nàng liền tránh ở cùng tầng mỗ gian trong phòng bệnh. Tiểu Nguyên mau ra đây, là tỷ tỷ. Tỷ. Phòng bệnh bị đẩy ra, lộ ra Tô Nguyên mặt. Tới chúng ta đi mau. Tô Hàm hướng nàng vẫy tay. Tô Nguyên túi đầu thấy trên hành lang cảnh tượng. Đồng tử co chặt liền phải thét chói tai, Tô Hàm duỗi tay che lại nàng miệng, hư. Nửa ôm mang theo nàng cùng nhau đi. Mở ra phòng bệnh phía sau cửa có người phát ra sợ hãi tiếng hút khí, sau đó môn bị đóng lại. Ba người cùng nhau đi vào phòng cháy xuất khẩu, môn đẩy ra, trước mắt không có thi thể, cái này làm cho người trẻ tuổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn đi tuốt đàng trước mặt. Tô Hàm đã buông ra Tô Nguyên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Trống vắng thang lầu gian vang lên rất nhỏ tiếng vọng. Hư. Người trẻ tuổi quay đầu lại trường. Tô Nguyên cũng nghe thấy tiếng vọng, trong lòng mau mau, cũng không dám nói nữa. Ba người tiểu tâm hạ lâu, quải quá cong thấy lầu hai phòng cháy môn, một khối thi thể ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích, máu từ hắn dưới thân chảy xuống tới, chảy vài cấp bậc thang. Đi qua đi khi, thi thể đột nhiên động, ngẩng đầu lên, lộ ra chỉ còn lại có nửa bên mặt, mặt khác một nửa mặt tựa hồ bị thứ gì gầm rớt. Tô Nguyên kinh hô một tiếng. Sợ tới mức hồn phi cửu thiên. Phòng cháy ngoài cửa, một cái đầy người là huyết hộ sĩ thăm dò. Bang bang. Đỉnh đầu truyền đến gõ cửa thanh, hẳn là lầu ba hành lang tang thi đổi tới. Người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi lớn, nhanh hơn bước chân, mau. Phi giống nhau đi xuống chạy, Tô Hàm theo sát sau đó, Tô Nguyên dưới chân nhún ra chậm vài giây, kia thi thể cũng đã ngồi dậy, duỗi tay túm chặt nàng mắt cá chân. Dọa dọa dọa. Thi thể lôi kéo Tô Nguyên chân liền phải cắn, Tô Nguyên kêu sợ hai đá hắn. Liền nhảy mang nhảy chạy xuống lầu. Nhưng nàng tiếng kêu vẫn là quấy nhiễu vài thứ kia, lầu 3 hành lang không có tang thi, lầu 2 hành lang lại là còn có mấy cái, hơn nữa lầu 1 trong đại sảnh tán loạn tang thi, ngắn ngủn vài giây gian bọn họ đã bị vây quanh. Lao ra đi, ta xe liền ở bãi đỗ xe. Người trẻ tuổi nói, cắn răng huy động cây chổi côn đem nhào lên tới tang thi thọc hai. Tô Hàm tim đập ra tốc, tử vong uy hiếp làm nàng đem cây lau nhà côn vũ đến kín không kẽ hở, không ai có thể tới gần nàng. Tô Nguyên thấy chính mình gây ra họa, gắt gao cắn răng không dám lại phát ra tiếng vang, chặt chẽ mà đi theo Tô Hàm sau lưng. May mắn chi thần chiếu cố, người trẻ tuổi xe liền ngừng ở khu nằm viện dưới lầu, bọn họ thực mau tới bên cạnh xe. Người trẻ tuổi run rẩy tay cầm ra chìa khóa mở ra, một chân đá phiên một cái nhào lên tới Tang Thi, phanh một chút đóng cửa lại. Tô Hàm ngồi ghế phụ, Tâu Nguyên xông lên ghế sau, người trẻ tuổi cả người đều là hãn, không có ngừng lại lập tức phát động xe. Xe đánh ngã chặn đường Tang Thi một đường hướng đại môn mà đi, từ khu nằm viện hướng phòng khám bệnh bộ trên đường không có một bóng người, nhưng đến phòng khám bệnh bộ lúc sau, bọn họ đều thấy lầu một đại sảnh có rất nhiều thi thể. Phòng khám bệnh đại lâu mỗi một tầng đều có Tang Thi ở tông cửa cào cửa sổ cảnh tượng, trốn vào phòng mạch người bệnh bác sĩ hộ sĩ ở bên cửa sổ giương tay kêu cứu. Nhìn tình huống này, người trẻ tuổi hít hà một hơi, còn hảo chúng ta ở khu nằm viện, nơi đó ít người đang nói, trước mắt một đạo hắc ảnh sẽ qua, phanh một tiếng sợ tới mức người trẻ tuổi suýt nữa đâm xe, nguyên lai là có người từ mái nhà nhảy xuống, ngay sau đó lại có càng nhiều bóng người nhảy xuống, rơi rất tan tác thi thể thế nhưng còn vặn vẹo bò dậy. Nâng lên quăng ngã thành lạn dưa hấu đầu đối bọn họ xe phát ra gầm rú. Người trẻ tuổi phát ra một tiếng ngoạc tảo, chạy nhanh đánh tay lái vọt tới đại môn. Đi vào cổng lớn người trẻ tuổi liền trợn tròn mắt, bên ngoài kẹt xe thập phần nghiêm trọng, Tang Thi vây quanh bị buộc đỉnh xe không ngừng dùng đầu loảng xoảng đâm cửa kính, kia động tĩnh thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đâm qua đi. Tô Hàm chỉ vào một phương hướng, từ nơi đó qua đi. Người trẻ tuổi xem qua đi, thấy nơi đó là một cái tiệm bán báo. Đâm quá khứ thực sự có thể rời đi bệnh viện, vì thế cắn chặt răng manh nhấn ga. Bành! Kéo két cát. Xe đâm lạn tiệm bán báo, tế bên cạnh một chút khe hở sông ra ngoài. Người trẻ tuổi đối này phụ cận rất quen thuộc, ở hùng đổ dòng xe cộ chung không ngừng luồn túi, quải ra đại đạo sử tiến đường nhỏ, 7 vận 8 vận mà lao ra tắc xe đoạn đường. Lao ra tắc xe đoạn đường lại không ý nghĩa an toàn, bên ngoài thế nhưng nơi nơi đều là Tang Thi. Bọn họ lắc lư mà đi tới, nhìn thấy người sống liền mánh phát mà thượng. Mặt đường thượng cửa hàng rất nhiều đều bị đập hư, toái pha lê ở ánh mắt hạ chiết xạ vỡ vụ quang. Rất nhiều người theo chân bọn họ giống nhau đánh xe thoát đi, tốc độ xe hận không thể 100 mã. Người trẻ tuổi đống nhiên một cái phanh gấp, phía trước liền có một chiếc màu đỏ phe ra gì từ mặt bên xuống tới, cùng một chiếc xe hơi chạm vào nhau. Phanh một tiếng tận trời vang lớn, hai chiếc xe đều quay cuồng rốt cuộc, khói đen toát ra. Tang Thi nghe thấy động tĩnh chậm rãi xoay người, hướng tới tai nạn xe cộ hiện trường mà đi. Tô Hàm thấy xe hơi tài xế còn sống, hắn bị treo ở trên ghế điều khiển phần đầu xuống phía dưới, đang ở không ngừng dãy rủa. Tang Thi đi qua đi, ôm lấy đầu của hắn dùng sức mà ninh. Tài xế sợ hãi mà kêu to, bọn họ cách đến xa nghe không thấy tiếng kêu, nhưng có thể suy đoán kia tiếng kêu nhất định tràn ngập kinh sợ cùng tuyệt vọng. Không tiếng động giòn vang, tài xế đầu bị hái xuống, Tang Thi từ mặt vỡ chỗ bắt đầu gặm cắn, như là ở ăn một cái thiết nửa dưa hấu. Nôn. Tô Nguyên rốt cuộc nhịn không được phun ra. Tô Hàm cũng xem đến sởn tóc gáy, người trẻ tuổi tay run chân run, cầu sinh khát vọng làm hắn mánh đánh tay lái cuồng nhấn ga, tránh đi phía trước tai nạn xe cộ khu vực hướng một con đường khác khai đi. Đến cục cảnh sát nhìn xem, người trẻ tuổi trong miệng nhắc mãi, đem xe khai hướng kinh sợ. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không có quá khứ, bởi vì ở cục cảnh sát giao lộ chỗ đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn giao thông liên hoàn, nổ mạnh còn sót lại sóng nhiệt đem mặt đất hong đến cực nóng vô cùng. Không có biện pháp. Người trẻ tuổi đành phải lại đánh tay lái hướng một cái khác phương hướng đi. Ngươi muốn khai đi nơi nào? Ta tưởng hồi trường học, ta tưởng về nhà. Tâu Nguyên phun đến đôi mắt đều là sinh lý tính nước mắt, nàng xoa nước mắt ách thanh hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng tưởng về nhà. Người trẻ tuổi đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm con đường phía trước, tránh đi sở hữu chướng ngại vật, ngươi tưởng hồi trường học. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, điện ảnh đều là như vậy diễn, trường học người nhiều. Vì rút bùng nổ lúc sau nhất định sẽ có rất nhiều học sinh biến thành Tang Thi, ngươi trở về chính là chui đầu vô lưới. Kia còn có thể đi nơi nào? Chúng ta đến tìm một cái an toàn địa phương chờ cứu viện. Quốc gia nhất định sẽ có thể cứu chữa viện. Ngươi nói đúng, tìm một cái an toàn địa phương, phải có đồ ăn có thủy, sau đó an tâm chờ đợi cứu viện. Hắn tử kính chiếu hậu xem xe ghế sau hai cái nữ hải, vừa rồi nói với hắn lời nói nữ hải hắn không quen biết, kỳ thật ban đầu cùng hắn trốn cùng gian phòng bệnh nữ hải hắn cũng không quen biết. Nhưng hai người cuối cùng đồng cam cộng khổ quá, hắn trong nội tâm vẫn là tương đối thân cận. Các ngươi là tỷ muội đi, ta kêu Tần Việt, các ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Tô Nguyên. Ta kêu Tô Hàm. Ta kêu Tô Hàm. Ta là Tô Hàm. Rõ ràng chỉ là một câu lại đơn giản bất quá tự giới thiệu, vào lúc này lại hình như là một câu chú ngữ, ở Tô Hàm trong đầu như đồng trung vang lớn, nàng dồn dập mà hô hấp, trước mắt cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, phân tán lại đoàn tụ, biến thành một đám rầm rạp tự. Nàng tinh thần vô pháp thừa nhận, nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Tỷ, tỷ tỷ. Tâu Nguyên dọa nhảy dựng, chạy nhanh đẩy nàng. Tỷ ngươi làm sao vậy? Tỷ, Tần Việt thấy chạy nhanh nói, ngươi không cần hoảng nàng, ta xem nàng giống như thương đến cùng, cái hốt bao băng gạt đâu, hẳn là phần đầu miệng vết thương phát tác mới ngất xỉu đi, ngươi làm nàng chính mình hoãn một chút. Ta đã quên. Tâu Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra di động xem tin nhắn, kinh hỉ mà nói, Vĩ Thông ca không có việc gì. Thật tốt quá. Tần Việt ca, ngươi có thể hay không đưa chúng ta đi tìm Vĩ Thông ca? Tần Việt có chút khó xử, hiện tại tình hình giao thông không tốt, ngươi ca ở nơi nào a? Nghe Tâu Nguyên nói cái địa chỉ, Tần Việt lắc đầu, không được à, bên kia là làng đại học, như vậy người như vậy nhiều quá nguy hiểm, hiện tại nơi nơi đều có tăng thi, ra bên ngoài chạy mới đúng, nơi nào còn hướng làng đại học chắc. Làm ơn Tần Việt ca, cầu xin ngươi. Tâu Nguyên không ngừng cầu, Vĩ Thông ca là tỷ của ta bạn trai, tỷ của ta té xỉu, Vĩ Thông ca khẳng định thực lo lắng. Tần Việt thực dối rắm, tặng người đoạn đường là việc nhỏ, nếu đổi ở ngày thường hắn khẳng định liền đáp ứng rồi. Chính là hiện tại tình huống không đúng à, hắn lại thích giúp đỡ mọi người, cũng đến trước bảo đảm chính mình an toàn. Hắn ngày thường thích xem khoa học viễn tưởng điện ảnh, tăng thi loại điện ảnh xem qua không ít, cũng chơi qua tương quan đề tài trò chơi. Hắn biết hiện tại chính là tang thi mà thế, khoảng cách hắn ở bệnh viện thấy cái thứ nhất cắn người tang thi đã qua đi nửa giờ, trên đường chỉ biết càng ngày càng loạn, càng ngày càng nguy hiểm, hắn thật sự không dám đáp ứng Tâu Nguyên thỉnh cầu, người nhà của hắn cũng ở nhà chờ hắn a. Nếu không chính ngươi lái xe trở về đi. Tần Việt nhẫn tâm cự tuyệt, đề nghị, này một đường lại đây, ta thấy có một ít xe bị ném ở trên đường. Tâu Nguyên lắc đầu, ta, ngươi sẽ không lái xe sao? Ta sẽ không. Tâu Nguyên nhấp môi, kỳ thật nàng sẽ, tháng trước mới bắt được bằng lái. Nhưng nàng bản năng che giấu, nàng sợ hãi a. Nàng kỹ thuật điều khiển mới lạ, hiện tại trên đường như vậy nhiều quái vật, nàng ứng phó không tới. Nếu Tần Việt nguyện ý hỗ trợ, nhiều như vậy một đại nam nhân làm giúp đỡ, không phải càng có cảm giác an toàn sao. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ nàng nói như vậy, Tần Việt vẫn là cự tuyệt, thực xin lỗi, làng đại học ta thật sự không dám đi. Nếu không các ngươi trước cùng ta về nhà, lại làm ngươi tỷ bạn trai tới đón đi. Ngươi nếu là không nghĩ cùng ta về nhà, ta đây liền thả ngươi xuống xe, chính ngươi lại tìm xem biện pháp. Hảo đi, vậy phiền toái ngươi Tần Việt ca. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Tô Hàm trong bóng đêm tỉnh lại, khắp nơi một mảnh hắc ám, chậm rãi có một chút ánh sáng bắt đầu thức tỉnh. Kia quang càng ngày càng sáng, Tô Hàm híp mắt nhìn, chờ thích đứng lúc sau để sát vào qua đi xem, mới nhìn đến đó là một quyển sách. Chương 5 đệ 5 chương. Bất quá là một quyển sách, Tô Hàm lại ở nhìn thấy nó kia một khắc tim đập như cổ. Linh hồn tựa hồ đều tùy theo rung động. Nàng chậm rãi tới gần, đem treo không thư bắt được trong tay. Mặt thế chi nữ vương buông xuống, đây là thư danh. Thư bìa mặt là một cái ăn mặc màu đỏ váy dài nữ nhân, gió thổi nổi lên nàng màu đen trường tóc ăn, nàng ngũ quan cũng không phải cỡ nào mỹ lệ tinh xảo, nhưng mắt to mặt trái xoan, tràn đầy tự tin kiêu ngạo làm nàng có vẻ thập phần dẫn nhân chú mục. Trang bị bìa mặt thượng bảy tự thư danh, làm người nhịn không được phát ra một tiếng hiểu rõ ca ngợi, quả nhiên là nữ vương a. Đương nhiên, này không bao gồm Tô Hàm, trên thực tế nàng ra đầu tê dại, cả người nổi da gà đều tặc lên. Nàng cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Bịa mặt thượng nữ nhân, thế nhưng là nàng muội muội Tô Nguyên. Quyển sách này cho nàng cảm giác thật không tốt, nàng nhẹ nhàng hút khí tính toán mở ra thư, nhưng mặc kệ nàng như thế nào đếm thử đều không thể mở ra. Kỳ thật ở cảnh trong mơ, nàng không nên có như vậy chấp niệm một hai phải mở ra quyển sách này, nhưng nàng bản năng nói cho nàng cần thiết mở ra. Đống nhiên nàng thấy bìa mặt thượng rất giống Tâu Nguyên nữ nhân trên cổ mang một cái quen thuộc vòng cổ thượng treo một cái đầu phộng nhân lớn nhỏ hạt châu. Nàng cúi đầu xem chính mình cổ, một viên giống nhau như lúc hạt châu liền rũ ở nàng trước ngực. Ma xui quỷ khiến, nàng gỡ xuống vòng cổ, đem hạt châu phóng tới thư bìa mặt hạt châu thượng. Chói mắt bạch quang sáng lên, thư thoát ly tay nàng hiện lên tới, run rẩy mở ra đệ nhất trang. Tô Hàm đem rơi trên mặt đất vòng cổ nhặt lên tới, lại đến xem mở ra đệ nhất trang thư. Đệ nhất trang là tóm tắt, mặt trên viết. Một hồi tầm thường mưa sao băng lúc sau, mặt thế lặng yên tới, Tâu Nguyên cùng người nhà đang ở quê quán vì nàng tỷ tỷ tổ chức lễ tang. Ở lễ tang thượng, tang thi vi rút bạo phát, vì tự bảo vệ mình, Tâu Nguyên dẫn theo các thôn dân xử lý rất cảm nhiễm thôn dân, phong lộ kiến tưởng, hy vọng có thể bảo vệ quê quán này phiến đào nguyên. Tại ngoại giới đã long trời lở đất dưới tình huống, Tô gia thôn miễn cưỡng bảo vệ cho một phương tỉnh thổ. Nhưng nguy cơ vẫn là ở ngày nọ ban đêm tiến đến. Tô gia thôn luôn hãm, bất đắc dĩ Tâu Nguyên huề người nhà trốn đi, cơ duyên xảo hợp dưới, nàng phát hiện chết đi tỷ tỷ lưu lại vòng cổ thế nhưng có khác huyền cơ. Dựa vào bảo vật, Tâu Nguyên ở mặt thế vượt mọi chông gai, bảo hộ người nhà bằng hữu nỗ lực tồn tại, còn cùng thanh mai trúc mã hạ vị thông hỉ kết lương duyên, thu hoạch tình yêu, hai người cho nhau nâng đỡ, cuối cùng thành lập an toàn khu, thành tựu một phen sự nghiệp. Ở tang thi vây thành kia một ngày, Tâu Nguyên ăn mặc váy đỏ đứng ở trên tường thành, khuôn mặt kiên nghị, như nữ vương buông xuống, giống một bó chiếu sáng lượng sở hữu người sống sót nội tâm. Ta sẽ mang theo đại gia cùng nhau sống sót. Nàng cao giọng kêu gọi, thuộc về nàng thời đại cuối cùng cũng đến, trưởng phu Hạ Vi Thông mỉm cười đứng ở nàng phía sau, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng tình yêu, bọn họ là thần tiên quyến lữ, tâm linh chi bạn. Mạo hiểm kích thích, nhân tính xung đột, hắc ám thời đại trung tình yêu tình bạn cùng thân tình quang huy lại như cũ lóa mắt, hết thể xuất sắc đều ở mặt thế chi nữ vương buông xuống. Trừ bỏ này một tờ, mặt khác đều phiên không khai. Nhìn này tóm tắt, Tô Hàm khiếp sợ cực kỳ. Giản lược giới nhìn ra được tới, nàng muội muội Tâu Nguyên là mạt thế chi nữ vương buông xuống nữ chính, mà nàng cái này tỷ tỷ khai cục liền chết đi, cuối cùng muội muội cùng bạn trai Hạ Vi Thông ở bên nhau, hai người ở mạt thế trung thành tiểu bá nghiệp. Này cũng quá mức khoa trương. Nàng nhớ tới chính mình ngày hôm qua làm ngộng, trong ngộng dưỡng mẫu đem nàng vòng cổ làm chuyển giao cho muội muội, này tựa hồ cùng tiểu thuyết tóm tắt nói phù hợp, vòng cổ ở nàng sau khi chết thành muội muội sở hữu vật. Nàng nuốt chính mình từ nhỏ mang đến Đại Hạt Châu. Này hạt châu là bảo vật. Ta suy nghĩ cái gì? Tô Hàm cười khổ, đây là giấc mộng, như thế nào còn phân tích đi lên. Nhưng ngay sau đó, một loại càng dày nặng cảm xúc nảy lên tới, lật đổ nàng vừa rồi ý tưởng, nàng nói, vì cái gì không thể tưởng. Này chẳng lẽ thật là cái bình thường mộng sao? Quyển sách này rõ ràng có vấn đề. Mấy ngày nay ta làm như vậy nhiều quái dị mộng. Tô Hàm che lại miệng mình. Bất quá thực mau nàng trong mắt khiếp sợ thối lui, mê mang, hoang mang, linh ngộ. Cuối cùng nàng đầy mặt ngưng trọng. Ở đã trải qua nhiều như vậy kỳ quái sự tình lúc sau, nàng không có khả năng nói ra đây là giấc mộng loại này không đầu óc nói. Kỳ thật loại này chính mình phản bác chính mình trải qua không ngừng lúc này đây, giống như có hai cái chính mình ở tranh đoạt đại não quyền khống chế. Không biết vì cái gì, Tô Hàm đối hiện tại chính mình càng có hảo cảm, nàng cảm giác được, đây mới là chân chính nàng, chân chính Tô Hàm. Đột nhiên nhanh trí, Tô Hàm nhớ tới ở trên xe té xỉu trước chính mình lời nói. Ta là Tô Hàm. Nàng nhẹ giọng niệm. Là Tô Hàm, chỉ là Tô Hàm, mà không phải này bổn kỳ quái thư từ giới thượng tỷ tỷ ký hiệu. Và anh. Những lời này như chìa khóa mở ra một phiến bí mật chi môn. Ngay sau đó, nàng lại lần nữa thể nghiệm đến vừa rồi ở trên xe ngất xỉu đi kiếp trước giới sụp đổ hỗn loạn cảm giác. Bất quá lúc này đây nàng cắn răng khiêng qua đi. Nàng thấy trước mắt thư đột nhiên băng giải hóa thành lưu quang phi tiến nàng cái chán, không có thanh âm không có hình ảnh. Nhưng nàng đỗng nhiên liền minh bạch một sự kiện. Nguyên lai nàng là trong quyển sách này nữ xứng, khai cục tức chết, tồn tại ý nghĩa chính là đem chính mình vòng cổ làm di sản để lại cho nữ chính. Mà nàng sở hữu cảm tình sở hữu tính cách, đều là tiểu thuyết giả thiết tốt. Cái này nhận chi tới phi thường đột nhiên, nhưng phảng phất tuyên khắc ở linh hồn thượng, làm Tô Hàm chút nào không nghi ngờ trong đó thật giả. Nguyên bản lúc này đây nàng cũng nên bị gạt tàn thuốc tạp chết, chính là không biết là nơi nào ra ngoài ý muốn. Có lẽ là Lý Chân tạp lại đây gạt tàn thuốc vai một chút, nàng còn sống, sau đó thức tỉnh. Chính mình ở vốn nên tử vong tiết điểm không có chết, cho nên này bổn tiểu thuyết đối nàng giam cầm biến mất, tiểu thuyết thêm ở trên người nàng giả thiết tất cả đều mất đi hiệu lực, bao gồm nàng đối bạn trai tình yêu, đối muội muội yêu thương. Chắc không được nàng đối bạn trai cùng muội muội đều mất đi ban đầu thâm hậu cảm tình, ở bệnh viện tỉnh lại lúc sau, nàng xem Hạ Vi Thông cùng muội muội khi, tựa như đang xem hai cái người xa lạ. Ở muội muội nhắc tới quê quán cha mẹ cùng dưỡng phụ mẫu khi, cũng tâm tình bình tĩnh, như là nghe được không chút nào tương quan người ngoài. Một cái tân chính mình đang ở áp chế ban đầu chính mình, một cái chân thật chính mình ở chậm rãi thức tỉnh. Cho nên chính mình mới có thể tổng cảm thấy trong đầu luôn có bất đồng ý tưởng ở đánh nhau, đó là chân thật Tô Hàm ở cùng tiểu thuyết giả thiết Tô Hàm còn sót lại tính cách ở xung đột, gặp được nào đó sự tình khi quyết sách bất đồng sinh ra mâu thuẫn. Giống như thể hồ quán đỉnh, Tô Hàm rất ít xem TV điện ảnh. Nhưng nàng chính là ở ngắn ngủn vài giây gian trải vớt lại sở hữu logic. Này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường, nhưng nàng đều là tiểu thuyết giả thiết nhân vật, còn có cái gì càng không hợp với lẽ thường đâu. Đột nhiên phát hiện nhân sinh trần tướng, Tô Hàm không tránh khỏi trố mắt hoảng hốt một lát. Từ ký sự khởi đến bây giờ sở hữu ký ức giống đèn kéo quân ở nàng trong đầu bay nhanh hiện lên, thân sinh cha mẹ cố tình xa cách, dưỡng phụ mẫu ở có thân sinh nhi tử sau đối nàng lãnh đạm, sơ trung tốt nghiệp sau bị dưỡng phụ mẫu yêu cầu bỏ học làm công. Thanh Mai Trúc Mã Hạ Vi Thông cùng nàng thông báo, mời nàng cùng nhau đến thành phố A bồi đọc. Tình cảm biến hóa, nhân sinh đại sự lựa chọn, đều bị tinh vi thao tác, cuối cùng đem nàng đưa tới mệnh trung tử vong địa điểm, đón nhận kia khối gạt tàn thuốc, nên đón nàng chú định vận mệnh. Sở hữu ký ức hóa thành quan điểm, nhân sinh trải qua sinh ra chân thật cảm tình, giá trị quan, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tân Tô Hàm. Nàng thấy hoàn toàn mới, hoàn toàn chân thật chính mình đứng ở đối diện, đối chính mình lộ ra một cái lãnh đạm tươi cười. Dưới chân lại là không còn, Tô Hàm bỗng nhiên mở to mắt. Tỷ! Tỷ ngươi tỉnh a? Ngươi rốt cuộc tỉnh. Tô Nguyên kinh hỉ mà kêu. Ân, chúng ta đến nơi nào? Tô Hàm xoa xoa huyệt thái dương, cẩn thận mà nhìn muội muội hai giây, nàng phát hiện chính mình một lần nữa có được đối muội muội cảm tình. Tuy rằng không có trước kia như vậy thâm hậu, cảm thấy muội muội là trên thế giới đáng yêu nhất muội muội, nhưng cuối cùng không giống ngày hôm qua muội muội xuất hiện ở phòng bệnh khi, đối muội muội không hề cảm xúc. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Tần Việt ca gia, chúng ta đến nhà hắn. Ta đều hù chết, thì, ngươi còn cảm thấy đau đầu sao? Ngươi ngất xỉu đi vài tiếng đồng hồ. Tô Hàm lắc đầu, đầu không đau, nàng đã minh bạch, trên đầu thương không nghiêm trọng lại cho nàng mang đến rất nhiều không khỏe. Kỳ thật là bởi vì đã định vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo, thế giới này giả thiết ở bài xích nàng, chèn ép nàng. Cũng may nàng đều chịu đựng tới, nàng thấy rõ vận mệnh bản chất, không hề ngây thơ mà tồn tại. Bang bang. Tô Nguyên im tiếng, tiểu tâm mà nhìn một chút bên ngoài. Làm sao vậy? Tần Việt ca cha mẹ, đều biến thành tang thi. Tô Nguyên hạ xuống mà nói, chúng ta vào nhà thời điểm, Tần Việt ca ba liền phải cắn chúng ta, sau lại Tần Việt ca đem Tần Thúc Thúc khóa đến phòng ngủ. Tần A Di ở Tần Việt ca trong phòng, cũng không biết bọn họ hai cái là ai căn ai. Chúng ta đến thời điểm bọn họ hai người đã biến thành tang thi, hiện tại ngươi nghe thấy thanh âm, chính là bọn họ hai cái vẫn luôn ở tông cửa. Ta đi ra ngoài nhìn xem có chỗ nào có thể giúp đỡ. Tô Hàm đứng lên. Tỷ ngươi đừng cử động, ngươi trên đầu có vết thương, đều tại ngươi cái kia đồng sự, vô duyên vô cớ tạp ngươi làm cái gì, làm hại ngươi nằm viện, nếu không ở bệnh viện như thế nào sẽ gặp được loại này xui xẻo sự. Ta cũng sẽ không tới bệnh viện. Còn có trong nhà, ba mẹ cùng các ca ca có hay không xảy ra chuyện, tín hiệu không tốt, ta gọi điện thoại đánh không thông nhắc mãi, Tô Nguyên nhịn không được khóc. Tỷ tỷ hôn mê, nàng lo lắng hãi hùng, nghe bên ngoài tang thi tiếng kêu, mỗi một khắc đều là dày vò. Tô Hàm nghe ra nàng trong lời nói oán hận, không nói gì, móc di động ra cấp trong nhà máy bàn gọi điện thoại, quả nhiên như muội muội nói như vậy đánh không thông, lại cấp thân sinh cha mẹ ra gọi điện thoại, tình huống cũng thế. Nhà của chúng ta ở trong núi đầu, ngày thường liền tín hiệu không tốt. Bất quá quê quán ít người, có lẽ ba mẹ bọn họ đi ngoài ruộng còn không có trở về. Ta đi xem một chút Tần Việt. Thì, ngươi không cho Vĩ Thông ca gọi điện thoại sao? Biết ngươi té xỉu, Vĩ Thông ca thực lo lắng ngươi, Vĩ Thông ca nói hắn tránh ở ký túc xá. Tô Nguyên lôi kéo Tô Hàm tay háo. Bất quá tín hiệu khi tốt khi xấu, điện thoại không nhất định đánh đến thông. Hảo, cho chuyện thuận lợi truyền được, Tô Hàm từ sau khi thức tỉnh cảm xúc đều nhạt, nhưng Tô Nguyên nhân cảm xúc hạ xuống không phát hiện. Hạ Vi Thông cũng thế. Tiểu Hàm ngươi không sao chứ? Ta đi tiếp các ngươi, Tiểu Nguyên nói không rõ vị trí, ngươi biết các ngươi ở nơi nào sao? Ta cũng không biết, ta đi hỏi một chút, trong chốc lát lại đánh cho ngươi. Cắt đứt điện thoại. Tô Nguyên nghẹn ngào, Tần Việt ca thực thương tâm, ta hỏi qua hắn địa chỉ, hắn không có trả lời ta. Ra cửa, Tô Hàm liền thấy Tần Việt dựa vào muôn ngồi, đầy mặt đều là nước mắt, tiếng đánh liền ở hắn phía sau trong phòng truyền ra tới, bên trong hẳn là chính là Tần Việt mẫu thân. Nàng an ủi hai câu, thấy Tần Việt phảng phất giống như không nghe thấy đắm chìm ở bi thống chung, nàng nhấp môi, an tĩnh mà ngồi ở đối phương bên người. Lúc này nàng là mờ mịt, mặc cho ai biết chính mình nhân sinh chỉ là một hồi bị người kế hoạch tốt kịch nam, sống hay chết đều sớm có an bài, đều sẽ không vui vẻ tiếp thu. Trong tô chính mình là như vậy tự nhiên, giống như nàng vẫn luôn chính là dáng vẻ này, nhưng Tô Hàm biết, bị trộm đi hơn 20 năm nhân sinh đã không thể truy hồi. Nếu là nàng chính mình lựa chọn, dưỡng phụ mẫu thân sinh cha mẹ đối nàng lãnh đạm, nàng liền sẽ không cưỡng cầu, chờ sau khi lớn lên tận con cái nên tận trách nhiệm liền hảo. Nếu là nàng chính mình lựa chọn, nàng sẽ không nghe theo dưỡng phụ mẫu yêu cầu sơ trung tốt nghiệp liền bỏ học làm công, nàng sẽ chính mình làm công tích góp học phí tiếp tục việc học. Nàng thành tích không tồi, chỉ cần hảo hảo đi học nhất định có thể thi đậu hảo đại học, nàng còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ mộng tưởng là làm một người lao sư. Nếu là nàng chính mình lựa chọn, nàng sẽ không 17 tuổi liền tiếp thu Hạ Vi Thông thổ lộ. Từ đây đem tình yêu coi như trong cuộc đời thân tình ở ngoài quan trọng nhất cảm tình, cũng vì này trả giá cơ hồ hết thảy. Nàng cũng sẽ không đem tiền lương chia làm hai phần, một phần gửi về nhà một phần cung Hạ Vi Thông đọc sách, đem nhân sinh lộ hoàn toàn đi hẹp, tương lai là tốt là xấu chỉ có thể dựa vào Hạ Vi Thông lương tâm. Không, nàng sẽ không đem sinh hoạt quá thành như vậy. Tô Hàm phẫn nộ thao tác chính mình 22 năm nhân sinh lực lượng, lại may mắn chính mình kịp thời thức tỉnh, chẳng sợ tỉnh lại thời đại giới đã biến thành một loại khác bộ dáng. Ít nhất nàng có thể thân thủ quyết định chính mình tương lai. Không sai, hết thể đều là giả, nhưng hết thể cũng là thật sự. Nàng sinh hoạt ở một quyển trong tiểu thuyết, là chân thật tồn tại. Nàng tránh đi tử kiếp còn sống, còn thức tỉnh rồi đối thế giới nhận chi, này kỳ thật là ông trời ban ân. Nghĩ như vậy, Tô Hàm rốt cuộc tâm cảnh bình thản, cuối cùng một tia mở mịt cũng tan đi. Chương 6 đệ 6 chương. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Kia bổn kỳ quái thư nàng không có thể mở ra, chỉ nhìn thấy tóm tắt, giản lược giới chung nàng được đến manh mối, quê quán bởi vì vị trí hẻo lánh, chỉ cần phong bế đường núi, ở mặt thế lúc đầu là an toàn. Tuy rằng tóm tắt nói tương lai quê quán cũng sẽ luôn hãm, nhưng trước mắt là an toàn. Muốn hay không về quê? Tô Hàm trong lòng do dự, lưu tại trong thành không an toàn, muội muội cùng Vi Thông đều là sinh viên, ở tại đại học ký túc xá, hiện tại ký túc xá khẳng định không thể trụ người. Mà nàng thuê trụ phòng ốc người nhiều hỗn tạp, cho thuê mái nhà tích tiểu, cửa gỗ cũng không vững chắc, không phải thích hợp chỗ lánh nạn. Có lẽ bọn họ có thể tìm một cái có đồ ăn lại an toàn địa phương trốn tránh, chờ đợi cứu viện. Chính là ở kia buồn tóm tắt, tựa hồ không có nhìn đến quốc gia cứu viện bóng dáng. Nàng không tin quốc gia sẽ không hề động tác, 5 năm trước quê quán tao ngộ đặc mưa to phát sinh đất đá trôi, lúc ấy nàng sốt ruột chạy trở về, thấy chính là trước mắt màu xanh lục quân trang, lúc ấy nàng nước mắt lập tức chảy xuống tới, rốt cuộc can tâm. Nhưng thế giới này không phải cái bình thường thế giới, đây là tiểu thuyết thế giới A tóm tắt, sau lại muội muội Tô Nguyên thành lập căn cứ, thành tựu bá nghiệp, có thể thấy được tương lai thế đạo vẫn là loạn. Tuy rằng nàng không thấy quá tiểu thuyết, nhưng cũng xem qua không ít phim truyền hình, biết vai chính xuất diễn nhiều màn ảnh nhiều, chuyện xưa đều là quay chung quanh vai chính tới triển khai. Mặt thế chi nữ vương buông xuống vừa thấy chính là lấy muội muội vì vai chính tiểu thuyết, như vậy tóm tắt lấy muội muội vì trung tâm thực bình thường. Phim truyền hình, vai chính đều là sẽ không chết, như vậy vai chính lựa chọn chính là an toàn đi. Nàng thực mau lấy định chủ ý, vẫn là về quê đi. Sau khi quyết định, Tô Hàm thở ra một hơi, nghiêng đầu hỏi. Tân đại ca, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tân Việt vẫn là không có trả lời Tô Hàm, hắn vẫn đắm chìm ở mất đi cha mẹ thống khổ cùng mở mịt bên trong. Tuy rằng hắn thực chắc chắn mà nói mà thế tới những cái đó cắn người ăn người người đều là tang thi, chính là hắn lại tua nhỏ mà muốn phủ nhận cái này suy đoán, hắn sợ hãi phụ mẫu của chính mình sẽ xảy ra chuyện. Hắn mẫu thân mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi thị trường mua đồ ăn. Kết quả nhất hư sự tình đã xảy ra, hắn tiến ra môn đã bị công kích, chờ đem hắn ba quan tiến phòng vệ sinh. Hắn mới thấy trên sofa hòm thuốc cùng với khăn lông thượng huyết. Thực rõ ràng hắn ba là bị mẹ nó cắn được, hắn ba đem mẹ nó quan đến trong phòng chính mình xử lý miệng vết thương, chính là sau lại vẫn là biến thành tang thi. Hắn có thể ở bệnh viện nhìn thấy tang thi thời điểm kết hợp gặp qua điện ảnh làm ra chính xác quyết sách, nhưng hắn lại không cách nào tiếp thu phụ mẫu của chính mình thật sự chết vào trận này tai nạn bên trong. Hoặc tử nhân, hắn ba mẹ thành hoặc tử nhân, đã không nhận biết hắn. Tân Việt thương tâm muốn chết, đã mất đi tự hỏi năng lực. Tỷ tỷ, Tô Nguyên chờ không được đi ra, tiểu tâm mà bắt lấy Tô Hàm tay. Nàng nhìn về phía Tần Việt ánh mắt mang theo đồng tình, tỷ tỷ, vẫn ăn sao? Tô Hàm lắc đầu, nhẹ chạy bộ hướng bên cửa sổ. Bức màn kéo vô cùng, nàng xốc lên một cái phùng, có thể thấy dưới lầu một cái người sống đều không có, những cái đó lắc lư đi lại người đều không phải người sống, nơi nhìn đến chỗ có không ít người phần còn lại của chân tay đã bị cụt, từng cụm vết máu ở đường cái thượng thập phần chói mắt. Nàng nhẹ nhàng hút khí, nghiêm túc mà quan sát hoàn cảnh, may mắn mà từ hết thệ mà tiêu quảng cáo thượng xác định sở tại điểm. Nơi này là Bắc Đình khu. Rốt cuộc biết địa điểm, Tô Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trước kia tới Bắc Thính khu đưa quá cơm hộp, đối bên này còn tính quen thuộc, Hạ Vĩ Thông làng đại học ở Tùng Khê khu, hai khu vừa lúc rửa gần cũng không tính xa. Muốn chạy nạn về quê, trên đường khẳng định thiếu không được lương thực, nàng nhìn chằm chằm tiểu khu nghiêng đối diện trăm nhạc phúc siêu thị biển quảng cáo đôi mắt tỏa sáng. Nàng cấp Hạ Vĩ Thông đánh đi điện thoại, nói quyết định của chính mình. Chúng ta về quê đi. Hạ Vĩ Thông cảm thấy đây là cái ý kiến hay, trong nhà liên hệ không thượng, ta đều lo lắng gần chết. Ta trước kia xem qua tang thi điện ảnh, loại này thời điểm thành phố lớn là nguy hiểm nhất, khả năng đợi không được cứu viện chúng ta liền sẽ bị tang thi bao phủ. Quê quán ở trong núi, chỉ cần đem đường núi lấp kín, bên ngoài tang thi liền vào không được, tiểu hàm ngươi thật thông minh. Chúng ta đây này liền về nhà đi, không cần kéo. Ước định hảo đến trăm nhạc phúc cửa siêu thị hội hợp. Chúng ta yêu cầu chuẩn bị một ít thức ăn nước uống. Ngươi nói được có đạo lý. Hạ Vĩ Thông thanh âm rất nhỏ lại rất kích động, Trương Hàng biến thành tang thi, hắn chìa khóa ở ta nơi này, ta sẽ mau chóng chạy tới nơi, các ngươi cũng tiểu tâm một chút. Nhất định phải lấy đồ vật làm vũ khí, cái gì đều được, cái chổi cây chổi đều có thể. Chúng ta đến nhanh lên về nhà đi, lại vãn ta sợ sẽ ra không được. Hảo, ngươi cũng cẩn thận. Tô Hàm ở điện thoại cắt đứt sau chỉ đã phát trong chốc lát ốc. Cảm tình hệ thống khôi phục bình thường sau, nàng phát hiện chính mình đối với bạn trai Hạ Vĩ Thông vẫn cứ không có chút nào động tâm, cảm giác đó chính là cái cùng thôn cùng nhau lớn lên ca ca. Nàng khổ chung mua vui mà tưởng, như vậy cũng hảo, tóm tắt muội muội sau lại cùng bạn trai ở bên nhau, nếu chính mình còn ái bạn trai, kia Ngật đáp liền quá khó tiếp thu rồi. Không yêu cũng hảo, đến lúc đó tìm cơ hội nói chia tay đi. Nếu quyết định phải đi, vậy thừa dịp mà thế vừa mới bắt đầu hành động đi, Tô Hàm làm Tô Nguyên thu thập hảo tự mình ba lô. Tô Nguyên tới bệnh viện khán hộ nàng, là con quay đeo cặp sách tắm rửa quần áo lại đây, vừa rồi rời đi bệnh viện khi nàng thuận tay liền cấp trên lưng. Thì, ta đói bụng. Tô Nguyên ủy khuất mà sờ bụng, nàng nhìn về phía Tần gia phòng bếp. Nàng gần nhất ở giảm béo, bữa sáng không có ăn, kết quả xuất hiện loại chuyện này, cơm trưa tự nhiên cũng không có tin tức. Một đường lo lắng hãi hùng, phục hồi tinh thần lại khi một mình đã đói đến thầm thịt tê. Tỷ tỷ ngất xỉu đi sau, nàng thấy Tần Việt đại ca tâm tình hạ xuống, cũng ngượng ngùng cùng nhân ra nói mượn phòng bếp, tổng cộng chỉ ăn hai cái đặt ở cặp sách bánh quy, hiện tại đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Tô Hàm cũng cảm thấy dạ dày ở thiêu, từ sáng sớm nàng liền không ăn cái gì đồ vật, sau lại nôn mửa đem dạ dày phun không, hiện tại vị toan ở quần cuộn thập phần khó chịu. Che lại dạ dày, nàng trong đầu hiện ra ở bệnh viện khi nhìn đến hình ảnh, cùng với vừa rồi ở bệnh viện hành lang khi, đạp lên trên mặt đất cái loại này xúc cảm, hiện giờ hồi tưởng lên, nàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng đến phòng bếp nhìn, thực rõ ràng Tần gia hàng ngày không có chân lương thói quen, hàng ngày hẳn là mỗi ngày lên phố mua đồ ăn mua thịt, tủ lạnh chỉ có hai cái cà chua, phía dưới đông lạnh tầng cũng chỉ có một hộp kem, lại lật xem gạo và mì chờ đồ vật, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm Tần Việt một người ăn thượng 4-5 ngày. Mấy thứ này, không đủ Tần Việt ở nhà tị nạn. Chúng ta đi, đi siêu thị tìm thực vật. Tỷ, chúng ta không ăn Tần ca ra đồ ăn sao? Tô Nguyên lôi kéo Tô Hàm nhỏ giọng hỏi. Nàng một người không dám động Tần Việt ra phòng bếp, bất quá tỷ tỷ tỉnh lại liền không giống nhau. Thấy Tô Hàm lắc đầu, nàng hoang mang, vậy ngươi làm gì phiên nhà hắn phòng bếp? Nàng cho rằng tỷ tỷ tỉnh lại đói bụng, muốn nấu cơm đâu? Như vậy ta mới có thể khuyên hắn. Tô Hàm ở Tần Việt trước mặt ngồi xổm xuống, Tần ca, ta xem qua nhà ngươi phòng bếp, nhà ngươi không có nhiều ít đồ vật, khẳng định căng không được bao lâu, ngươi không phải nói ngươi xem qua điện ảnh sao? Điện ảnh có hay không nói đồ ăn rất quan trọng. Tần ca, chúng ta muốn đi siêu thị tìm chút đồ ăn, lúc sau liền phải về quê, chúng ta quê quán ở trong núi, xuất nhập chỉ có một cái đường núi, phong bế giao lộ nói hẳn là có thể đem tang thi ngăn lại, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Tần Việt vẫn là không có ngẩng đầu, vùi đầu ở đầu gối, đôi tay ôm đầu gối. Thấy Tần Việt dáng vẻ này, Tô Hàm cũng cảm thấy thương cảm. Tần ca, ta thực cảm tạ ngươi mang theo ta cùng ta muội muội rời đi bệnh viện, quyết định của ngươi đều là đúng. Vậy ngươi cảm thấy ngươi tiếp tục lưu lại nơi này sẽ an toàn sao? Tần ca, ngươi nhanh lên tỉnh lại lên mau chóng độn chút đồ ăn về đến nhà. Tô Hàm lại ủng hộ Tần Việt một phen, thấy hắn vẫn là không muốn cùng nàng giao lưu, nàng đành phải thôi. Tới trước phòng bếp làm một nồi cháo, lại nấu hai cái trứng luộc, đoan đến trên bàn cơm sau lại lưu lại viết có quê quán địa chỉ tờ giấy, cùng Tần Việt cáo biệt sau mang theo Tô Nguyên rời đi. Siêu thị liền ở bên ngoài, chúng ta đi siêu thị tìm ăn. Tô Hàm cùng Tô Nguyên giải thích. Ta hiểu được tỷ, thật hy vọng Tần Việt ca có thể sớm một chút tỉnh lại lên. Trong tiểu khu các nơi đều có tông cửa thanh, thường thường còn có người thét chói tai, thậm chí còn có tiểu hài tử tiếng khóc. Tô Hàm nhìn đồng hồ, khoảng cách các nàng chạy ra bệnh viện mới qua đi hơn 4 giờ, tiểu tâm xuống lầu, ra tiểu khu, nàng tim đập cực nhanh, một khắc đều chưa từng hạ xuống quá. Các nàng tránh đi tăng thi, xuyên qua đường cái đi vào trăm nhạc phúc cửa siêu thị. Siêu thị lầu một đại môn mở ra, vết máu loang lổ. Tô Nguyên nhịn không được khóc, tỷ, chúng ta đi thôi, tang thi khẳng định đều ở bên trong. Mới vừa nói xong, trên lầu truyền đến thật mạnh tiếng đánh cùng từng trận giống lên một tiếng. Nghe tới cùng dã thú ở nổi điên giống nhau. Tô Hàm nghe được trong lòng phát mau, nhưng nàng không nghĩ lui về phía sau, gắt gao nắm trong tay cây lau nhà côn. Chúng ta vận khí tốt, vừa lúc cửa liền có một nhà siêu thị, hiện tại không lấy đồ ăn không biết lần sau cơ hội ở nơi nào, thấy nơi đó sao. Chúng ta từ bên trái quẩy thu ngân đi vào. Nghe động tinh tang thi khẳng định đều ở trên lầu, chúng ta đi vào 10 phút, trong chốc lát đến đại môn không có tang thi an toàn địa điểm tập hợp, nghe hiểu chưa? Mau. Nàng khi trước vọt vào đi ngang qua quầy thu ngân khi tún một phen đại hào túi mua hàng. Kệ để hàng thực loạn, hẳn là tai nạn bùng nổ thời điểm khách hàng chạy trốn khi đâm phiên đẩy ngã, nàng ở siêu thị công tác 2 năm, nhất rõ ràng vật phẩm bày biện vị trí. Tự giá về quê ít nhất yêu cầu 13 tiếng đồng hồ, hiện tại mặt thế bùng nổ, trên đường khẳng định không thuận lợi. Đi cái một ngày một đêm tựa hồ cũng không kỳ quái. Trên đường nếu là không có đủ đồ ăn, không có thể lực, chạy trốn đều chạy bất quá tăng thi. Nàng mở ra đại túi mua hàng, hướng trong đầu tắc nhiệt lượng cao chô cô lết kẹo, bánh quy bánh mì. Nháy mắt, một cái túi mua hàng liền chứa đầy. Nàng bào chế đúng cách, lại chứa đầy một túi thủy, như vậy liền trang hai túi đồ ăn. Nàng nhìn về phía đi thông lầu 2 thang lầu, tiếng đánh chính là ở nơi đó truyền đến, thực rõ ràng này gian siêu thị ở thang lầu thiết có môn, người sống sót hiện tại liền tránh ở lầu 2. Lầu 2 giống nhau là vật dụng hàng ngày, nàng muốn ba lô liền ở lầu 2. Tô Hàm nhìn trên tay hai cái nặng trĩu bao nylon, cảm thấy thực không có cảm giác an toàn. Nàng ít nhất rảnh rỗi ra một bàn tay tới bắt vũ khí, đúng rồi, vũ khí cũng ở lầu 2, nơi đó sẽ có dao phay chém cốt đao, nếu có thể dục đồ dùng quay nói, còn có thể bắt được gậy bóng chày, một đôi càng dễ bề chạy động giày thể thao. Thì, đi thôi. Tô Nguyên cũng trang hảo đồ ăn, sốt ruột mà thúc giục. Tô Hàm đối nàng nói ý nghĩ của chính mình, nàng trừng lớn đôi mắt, chính là trên lầu rất nguy hiểm, nơi đó vẫn luôn có động tĩnh. Tỷ chúng ta đi thôi, Vĩ Thông ca nói hắn từ trường học lại đây chỉ cần nửa giờ, hắn thực mau liền phải tới rồi, chúng ta chở Vĩ Thông ca đến liền lên xe đi, không cần tìm cái gì vũ khí cái gì ba lô. Nhìn thang lầu, Tô Hàm ý bảo Tô Nguyên cùng nàng đi, nàng mang theo muội muội đến lầu một kho hàng, bên trong chất đầy hàng hóa, nàng kiểm tra một vòng xác định bên trong không có người, khiến cho muội muội ở chỗ này chờ nàng. Ngươi liền trước trốn ở chỗ này đem cửa đóng lại, ta chờ một chút liền trở về. Tô Nguyên túm chặt tay nàng, tỷ, ngươi vì cái gì nhất định phải đi, ngươi đừng đi đi, chúng ta cùng nhau ở chỗ này chờ Vĩ Thông ca tới, bên ngoài quá nguy hiểm. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải tỷ tỷ hành vi, này không phải chính mình không có việc gì tìm việc, không nguy hiểm còn chính mình đi tìm nguy hiểm sao? Ngươi đầu không đau sao? Ta cảm thấy ta hẳn là đi, ta đầu đã không đau. Tô Hàm nhấp môi, đẩy ra muội muội tay, công đạo nàng, khóa ký môn, ta chờ xuống dưới tiếp ngươi. Nàng không chút do dự đi rồi. Nàng ý nghĩ trong lòng vô pháp cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, nàng vô pháp đem chính mình an nguy đặt ở bất luận cái gì một người trên người. Nếu Hạ Vĩ Thông không có theo kế hoạch đã đến làm sao bây giờ? Nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải trước võ trang hảo tự mình, đem chính mình sinh mệnh gắt gao nắm trong tay. Chương 7 đệ 7 chương. Tô Hàm cũng không phải lỗ mãng xúc động. Ở bệnh viện khi nàng liền nghiệm chứng quá, Tang Thi nghe thấy, chỉ cần động tĩnh tiểu Tang Thi sẽ không phát hiện, bọn họ ba người chính là như vậy rời đi bệnh viện. Nàng không cần cùng những cái đó Tang Thi chính diện đối kháng, chỉ cần dùng thanh âm đem chúng nó dẫn đi, sau đó đem đại môn một quan là được. Biên chạy vội, nàng biên tự hỏi hảo đối sách, nàng vọt tới ngoài cửa lớn, nhắm ngay một chiếc rộng mở cửa xe xe, bên trong xe mùi máu tươi thực đùng, còn có một khối nhìn không ra hình dạng thịt. Chịu đựng ghê tởm, Tô Hàm xác định loa có thể ấn động, vì thế phản hồi siêu thị cửa thang lầu chỗ, đứng ở chỗ này hướng lên trên xem, nàng có thể nhìn đến mấy chục cái Tang Thi đổ ở thang lầu thượng, chúng nó không ngừng hướng tới thang lầu chỗ trong suốt cửa kính tế, không ngừng rơi xuống dưới, lại tiếp tục hướng lên trên bò. Nuốt nước miếng, nàng dùng sức vỗ tay, "Ê, uy, xem ta ở chỗ này." Hoắc. Mười mấy song không có cảm tình đôi mắt chuyển qua tới. Tại đây một khắc Tô Hàm cảm thấy chính mình giống như bị dã thú vây quanh. Nàng đem trong tay nước khoáng ném qua đi, sau đó cất bước liền chạy. Ù cục. Phía sau truyền đến nhân thể lăn xuống thang lầu thanh âm, Tang Thi không chút nào sợ hãi đau đớn, lăn xuống thang lầu sau thực mau bỏ dậy, kích động gào giống, hướng tới Tô Hàm này khối mới mẻ huyết nhục đuổi theo. Tô Hàm dựa theo kế hoạch chạy đến xa tiền ấn động loa, sau đó chui vào một gian không có người bánh kem cửa hàng, từ cửa sau đi ra ngoài lại quải hồi siêu thị. Nàng không kịp thở dốc, chuyển đến ghế dựa dâm lên đi, thật mạnh ấn xuống siêu thị cửa cuốn chốt mở. Cùng cụm phong ngong. Cửa cuốn bắt đầu giảm xuống. Có Tang Thi quay đầu lại, đầy mặt là huyết mặt thẳng lăng lăng đối với Tô Hàm. Tô Hàm run rẩy tay đem góc tường bình chữa cháy nhắc tới, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cửa cuốn tiếp tục giảm xuống, Tang Thi gào một tiếng chạy tới, may mắn chính là nó có một chân thiếu bàn chân, đi đường một điên một què. Tô Hàm giơ bình chữa cháy không có phát huy tác dụng, ở cửa cuốn giảm xuống đến chỉ còn lại có một trường không đương khi. Kia Tang Thi mới bổ nhào vào trên cửa, phát ra lão đại một tiếng giòn vang. Ở Tô Hàm khẩn trương trong tầm mắt, cửa cuốn rốt cuộc. Nàng thở phào một hơi, đem cửa cuốn khóa kỹ, lại đóng lại pha lê đại môn, dẫn theo bình chữa cháy hướng thang lầu đi đến. Lầu 2 chỗ cửa kính lung lay sắp đổ, còn có 3-4 đạo liệt ngân. Nàng tiến lên đi kêu môn, cửa kính là trong suốt, bên trong tị nạn người dùng khăn trải giường quần áo tướng môn ngăn trở, có một cái trung niên nữ nhân xốc lên một góc xem nàng, sắc mặt tái nhợt biểu tình kinh hoàng. Tang Thi đều đi rồi, các ngươi có thể mở cửa, không tin các ngươi xem. Tô Hàm tránh ra chút. Càng nhiều người tê đến phía sau cửa tới xem, bên trong tựa hồ nổi lên tranh chấp thanh, nhưng vài phút qua đi, phía sau cửa tạp vật đều bị thanh trừ khai, môn bị mở ra. Là ngươi đem Tang Thi mang đi đúng không? Ta nghe thấy có một nữ nhân ở bên ngoài kêu, sau đó quái vật liền đều đi theo đi rồi. Tiểu muội A, bên ngoài tình huống thế nào, cảnh sát tới không? Tô Hàm bị bọn họ vây quanh. Nàng thô thô đảo qua, lầu hai người sống sót có 20 tới cái, nàng nhất nhất giải đáp, đơn giản nói chính mình trải qua. Ta liền nói thế đạo rối loạn. Từ cửa sổ ra bên ngoài xem liền nhìn ra được tới, bên ngoài đều là quái vật. Ta phải chạy nhanh về nhà, ta ra tới mua nước tương, ta nhi tử nữ nhi đều ở nhà đâu. Này đều qua đi đã nửa ngày. Tô Hàm hảo tâm nhắc nhở, tang thi sẽ bị thanh âm hấp dẫn, ta dùng bên ngoài ô tô loa thanh đem chúng nó dẫn đi rồi, siêu thị đại môn ta cũng đóng lại, khả năng. Phanh. Bang bang. Nàng lời nói bị đánh gãy, bởi vì đại môn chỗ truyền đến thiết cửa cuốn bị va chạm thanh âm. An mặc nhăn rún gió áo sơ mi nam nhân chạy nhanh xuống lầu, đại môn có 2 tầng, ta phải đem kia tầng cửa kính cũng khóa lên. Vừa chạy vừa cởi bỏ quần thượng chìa khóa xuyến. Trước đừng khóa, ta muốn đi ra ngoài. Còn có ta. Ta cũng muốn về nhà. Tiểu tỷ tỷ, thật là cảm ơn ngươi. Một người tuổi trẻ cô nương thò qua tới nắm lấy Tô Hàm tay, mắt rưng rưng, ta cho rằng chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này ra không được. Thấy cô nương này ăn mặc siêu thị quần áo lao động, Tô Hàm nói, ta cũng là vì chính mình, ta nghĩ đến lầu 2 mua điểm đồ vật, có thể chứ. Đúng rồi, ta vừa rồi còn ở lầu 1 cầm một ít đồ ăn, ngươi nhìn xem muốn như thế nào tính tiền. Cô nương lắc đầu, nơi nào còn có tâm tình tính sổ, ta phải về nhà, ngươi đi theo Từ Ca nói đi, nếu không tìm riêu gì cũng đúng. Từ Ca chính là xuyên áo sơ mi cái kia. Nói xong cũng chạy chậm xuống lầu. Lầu 2 người xôn xao toàn chạy hết, Tô Hàm thấy không ít người đẩy mua sắm xe ở kệ để hàng gian trang đồ ăn. Từ Ca biên khóa cửa biên hạ giọng nói, đừng chạy đơn A. Ta nơi này có theo dõi. Diêu tỷ đi tính sổ. Nàng thu hồi tầm mắt túi đầu cấp muội muội phát tin tức, sau đó bắt đầu tìm chính mình yêu cầu đồ vật. Lầu 2 quả nhiên là vật dụng hàng ngày khu, nàng như nguyện tìm được rồi chính mình muốn giao phay, băm cốt đao, trên lầu không có thể dục đồ dùng khu, nàng không có tìm được bóng cháy bổng, vì thế nàng lựa chọn thích hợp chảy cán bột, dùng băng dán một vòng mà đem giao phay buộc chặt đi lên. Tâu Nguyên thực mau đuổi kịp tới, đôi mắt tỏa sáng mà khen Tô Hàm, tỷ ngươi thật là lợi hại. Thế nhưng thật sự đem tang thi đều dẫn ra đi, hiện tại đại môn khóa lên chúng ta liền an toàn, chúng ta có thể ở chỗ này an tâm trở vĩ thông ca lại đây. Tô Hàm tâm tình cũng thư hoán rất nhiều, vừa rồi khẩn trương hành động chung, làm nàng tìm được càng nhiều về nhân sinh cùng sinh tồn ý nghĩa. Thế giới này đối nàng tới nói, chính là chân thật, nàng sẽ đã chịu uy hiếp, sẽ gặp được nguy hiểm, quản nó đây là cái gì thế giới, nàng nhất định phải sống sót. Nàng cùng Tâu Nguyên nói kế hoạch của chính mình, Tâu Nguyên đối nàng càng thêm kính nể, cũng đi theo động tác lên, bắt đầu thay quần áo giày, tự chế vũ khí. Tô Hàm đổi đi trên người bệnh nhân phục, xuyên một thân đồ thể dục, chân giẫm giày thể thao, cuối cùng cảm thấy thân thủ duỗi thân mở ra. Nàng thử khoa tay múa chân vài cái chính mình tự chế vũ khí, dần dần tìm được xúc cảm. Nàng từ nhỏ liền bắt đầu làm việc, không có rời đi quê quán phía trước mỗi năm còn đi theo xuống đất cấy mạ, mấy năm nay ở bên ngoài công tác, mỗi phùng thu hoạch vụ thu, trong nhà đều sẽ kêu nàng trở về hỗ trợ. Thân thể của nàng là phi thường cường tráng, nàng khoa tay múa chân vài cái sau tìm được càng nhiều sinh tồn tin tưởng, quyết định nếu bị tang thi bắt lấy, nàng nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà chặt bỏ đi. Thời gian quá thật sự mau, dưới lầu động tĩnh dần dần bình ổn, muốn rời đi siêu thị người đều bị Từ Ca khai mặt sau cửa nhỏ đưa ra đi. Tô Hàm xuống lầu tìm Từ Ca kết toán, Từ Ca là cái rất hào phóng người, xua tay nói không cần, ngươi giúp ta đại ân, này đó coi như ta tạ lễ đi. Đang chờ đợi hạ vĩ thông trong quá trình, thời gian lại trở nên phá lệ dài lâu. Hai chị em đều thực lo lắng, duy nhất tin tức tốt là quê quán cha mẹ rốt cuộc liên hệ thượng, là cha mẹ gọi điện thoại tới, nguyên lai trong thôn cũng xuất hiện tang thi, bọn họ nghe thanh âm liền tông cửa, cha mẹ đành phải đem điện thoại tuyến cấp rút, sợ cậu kêu, liền cậu cũng làm thịt. Thật vất vả an toàn, mới có thể cấp trong thành nữ nhi gọi điện thoại, lúc mới bắt đầu vẫn luôn đánh không thông, hiện tại mới đả thông. Nghe Tô Nguyên kích động mà cùng cha mẹ nói chuyện, Tô Hàm nhìn di động, dưỡng phụ mẫu trong nhà điện thoại vẫn là đánh không thông. Thẳng đến muội muội quài điện thoại, di động của nàng đều không có văng quá. Ba mẹ nói làm chúng ta chạy nhanh về quê, tỷ ngươi yên tâm đi, ta hỏi qua, đại bá bên kia không có việc gì, thiên bảo cũng tiếp đã trở lại. Ta đây liền an tâm rồi. Tô Hàm đưa điện thoại di động nhét trở lại túi, ta đi một chút phòng vệ sinh. Ngồi ở phòng vệ sinh trên bồn cầu, Tô Hàm cởi xuống vòng cổ. Nàng đến bây giờ mới có thời gian nghiên cứu nảy viên tiểu thuyết tóm tắt nói bảo vật. Ở cảnh trong mơ, chính mình lợi dụng hạt châu mở ra vô pháp mở ra tiểu thuyết, mà ở tóm tắt tắt nói, chính mình sau khi chết muội muội kế thừa nó, sau đó từ giữa được đến bàn tay vàng, được đến ở mạt thế trung sinh tồn cùng đấu tranh lực lượng. Vốt từ nhỏ mang đến đại hạt châu, không, phải nói hạt châu này là từ nàng sinh ra đã bị nàng nắm ở trong tay, là đi theo nàng cùng nhau sinh ra. Kỳ thật nàng đối hạt châu này cảm tình thực phức tạp, một phương diện đây là duy nhất vẫn luôn làm bạn nàng đồ vật, nàng đối nó có một loại đặc thù tình cảm. Về phương diện khác, ở mười mấy tuổi nhất khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ giai đoạn, nàng có một đoạn thời gian đối hạt châu sinh ra trốn tránh cùng ghét bỏ cảm. Không sai, nàng không cẩn thận nghe thấy quá thân sinh cha mẹ nói chuyện. Nàng trước kia cho rằng cha mẹ đem nàng quá kế cấp dưỡng cha mẹ, chỉ là tùy tiện từ song bảo thai nữ nhi chúng chọn lựa một cái, nhưng không phải như vậy, cha mẹ là bởi vì nàng trong tay hạt châu. Tô Gia Thôn ở xa xôi trong núi, nơi đó phong bế cố thủ, tư tưởng phong kiến, ở song bảo thai nữ nhi sau khi sinh, vì nàng trong tay nắm hạt châu, hai vợ chồng chuyên môn phiên sơn đến cách vách trong thôn tìm rất có danh vu nương nương đoán mệnh. Đoán mệnh trước, bọn họ là ôm chờ mong, tay cầm một viên hoạt lưu lưu hạt châu sinh ra. Này còn không phải là trong tivi nói sinh ra mang dị tượng, trời sinh cùng người khác không giống nhau sao? Tô Hàm cha mẹ bắt đầu này đây vì chính mình ra tới một cái tiên nữ tiên đồng. Nhưng Vu Nương Nương vừa thấy liền dọa trắng mặt, nói đây là đại không cát. Này hạt châu không phải điềm lành, mà là đại nữ nhi đời trước thiếu hạ vô pháp trả hết nghiệp nợ, đời này liền hóa thành hạt châu đi theo mà đến, thế tất phải hướng đại nữ nhi truy thảo tới, còn sẽ nguy hiểm cho người nhà. Lúc ấy liền đem hai vợ chồng sợ tới mức chết khiếp. Tưởng nói nếu không đem hạt châu ném đi, Vu Nương Nương nói không được, này hạt châu có linh tính, ném còn sẽ lại trở về. Đại nữ nhi từ phúc tinh biến thành thai tinh, Vu Nương Nương nói muốn hóa giải, chỉ có đem hải tử đưa ra đi. Rốt cuộc là thân sinh hải tử, lại là song sinh tử, như thế nào bỏ được liền như vậy tiến đi. Vừa lúc đại ca đại tẩu nói muốn quá kế một cái hải tử, Tô Vệ Quân phu thê cố vấn quá Vu Nương Nương, đến Vu Nương Nương sau khi gật đầu liền đem nữ nhi tặng qua đi. Biết chân tướng Tô Hàm thống khổ đã nhiều năm, sau lại ra tới làm công, trải qua sự tình nhiều nàng cũng liền đã thấy ra. Nàng chân chính có được đồ vật, chính là hạt châu này, vì thế nàng một lần nữa đem giấu đi hạt châu lấy ra, riêng dùng len sợi câu một cái tiểu vong túi đem này đầu trụ, tìm một cái dây xích xuyến thượng mang ở trên người. Này thế nhưng là bảo vật. Tô Hàm đem hạt châu lăn qua lộn lại mà nghiên cứu, thật sự nhìn không ra này trong đó có cái gì càn khôn. Từ bề ngoài thượng xem. Tài chất cùng bình thường cục đá không sai biệt lắm, tròn tròn, so pha lê hạt châu tiểu nhất hảo. Nếu ở trên đường nhìn thấy như vậy một viên tiểu hạt châu, đại khái không có người sẽ nhiều xem một cái, nếu không phải bị nàng nắm ở trong tay xuất thân điểm này nghe tới có chút chỗ kỳ dị, tất cả mọi người sẽ đem nó cho rằng là một viên bình thường hạt châu. Nghiên cứu một phen, Tô Hàm không phát hiện trong đó kỳ lạ chỗ, nhưng nàng không nghĩ từ bỏ. Nàng vắt hết óc, nhớ tới trước kia xem qua phim truyền hình, nữ chính cắt vỡ ngón tay lấy máu ở bảo vật thượng. Khiến cho bảo vật lấy máu nhận chủ. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Tô Hàm đi ra ngoài cầm một hộp lưỡi dao, trở lại trong phòng vệ sinh cắt vỡ tay mình. Ngón tay cái dùng sức tế tế miệng vết thương bên cạnh, thực mau toát ra một viên huyết châu. Nàng đem huyết châu tiểu tâm tích đến hạt châu thượng, cơ hồ là nháy mắt hạt châu liền đem huyết châu nuốt hết, nguyên bản cục đá tính chất hạt châu tản mát ra ánh nhuận quang, Tô Hàm không kịp kinh hỉ liền trước mắt tối sầm. Ở tiếng kêu chung Tô Hàm tỉnh lại, phát hiện chính mình ngã vào trong phòng vệ sinh. Nàng đỡ tường đứng lên, xem trong gương chính mình sắc mặt tái nhợt, lại xem lòng bàn tay, hạt châu không thấy. Tỷ ngươi hảo sao? Tỷ ngươi không sao chứ, như thế nào không theo tiếng? Tỷ, bên ngoài truyền đến muội muội tiếng la, Tô Hàm vội lên tiếng, ta không có việc gì yên tâm đi, một lát liền ra tới. Nàng đến trước tìm ra hạt châu hướng đi, chính mình té xỉu trước hạt châu sáng lên, hẳn là thực dễ dàng tìm được mới đúng. Nhưng nàng tìm khắp nhỏ hẹp phòng vệ sinh, cái gì khe hở đều không có buông tha. Kia hạt châu không hề bóng dáng, giống như hư không tiêu thất. Tô Hàm không tin hạt châu sẽ không thấy, nàng đã xác định kia hạt châu không phải bình thường vật phẩm, kia nó mất tích liền không phải bình thường mất tích. Có thể hay không che giấu đi lên. Tô Hàm nghĩ thầm, ngồi ở trên bồn cầu không ngừng tự hỏi, cuối cùng lại lần nữa đứng lên, bắt đầu cởi quần áo. Thức mau, nàng liền ở gương trước mặt đem chính mình cởi cái sạch sẽ, nghiêm túc kiểm tra trên người khác thường chỗ. Cuối cùng, nàng trong tim vị trí thấy một viên nốt ruồi đỏ. Nàng xác định chính mình trước kia không có nảy viên trí. Ma xui quỷ khiến, nàng trực giác đây là kia viên hạt châu lưu lại dấu vết, nàng giơ tay sờ lên, trước mắt truyền đến quen thuộc hắc ám, nhưng lúc này đây nàng không có ngất xỉu đi. Hắc ám lúc sau là ánh sáng, nàng híp híp mắt lại mở, liền thấy một mảnh sương mù dày đặc bao phủ sáng ngời không gian, chính giữa là một cây bạch ngọc thụ, kia thụ tựa như hoàn mỹ hàng mỹ nghệ, tuy rằng không có một mảnh lá cây, nhưng thân cây thẳng tắp, cành khô giao điệp, bạch ngọc tính chất làm này hiện ra bất phàm tới. Này cây liếc mắt một cái xem qua đi liền rất không tầm thường, ngẩng đầu nhìn lại, thân cây cao ngất trong mây, nhìn không thấy này đỉnh chót. Này cây làm Tô Hàm đột nhiên sinh ra một loại thân thiết cảm. Thu bốn phía không có những thứ khác, nàng nhìn về phía dưới lòng bàn chân, dẫm lên màu trắng hạt cát, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ, bắt lại một phủng thật nhỏ bạch sa. Nhìn bạch sa từ khe hở ngón tay chảy xuôi mà xuống, không biết vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy có chút bi thương, phản ứng lại đây khi, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Bất quá nàng không có mặc kệ chính mình đắm chìm tại đây loại cảm xúc chung, nàng bắt đầu tra xét này khối khu vực, lợi dụng nện bước tới lượng, đến ra trường khoan đều ở 10 mét tả hữu kết luận. Đến nỗi độ cao, nàng tạm thời vô pháp đo lường, có lẽ nàng có thể tìm thời gian thông qua leo cây tới tính ra, nhưng muội muội ở bên ngoài lại gõ cửa, sốt ruột dò hỏi, Tô Hàm chạy nhanh trước ra tới. Chương 8 đệ 8 chương. Trở lại phòng vệ sinh, Tô Hàm cảm thấy thập phần ngạc nhiên, vừa rồi kia thật là một khác chỗ không gian a, nàng vừa mặc áo phục biên đáp lại muội muội, thật không có việc gì, đừng lo lắng. Trong đầu vẫn nghĩ không gian, trong tiểu thuyết muội muội thành lập an toàn khu là như thế nào làm được? Chẳng lẽ có được một cái thần bí không gian là có thể như vậy lợi hại sao? Không, khẳng định không phải. Nàng ở trong lòng gõ chính mình, không cần bởi vì có này chỗ không gian liền đắc ý vong hình, mặt thế là phi thường nguy hiểm, muội muội làm ra tóm tắt thành tiểu, nhất định cùng nàng chính mình nỗ lực cùng phấn đấu thoát không ra quan hệ, nếu là chính mình bởi vì này khối không gian liền thả lỏng cảnh giác, khẳng định tại đây mặt thế sống không lâu. Mặc tốt quần áo sau, nàng thử hướng trong không gian phóng đồ vật, đầu tiên là chính mình tự mình đi vào. Sau đó thử lại người không đi vào đem đồ vật bỏ vào đi, nếm thử vài lần đều thành công, cái này làm cho Tô Hàm phi thường cao hứng. Có một cái có thể tùy thân mang theo vật phẩm thần bí không gian, gặp được nguy hiểm khi nàng còn có thể trốn đến bên trong, này cực đại đề cao nàng sinh tồn suất. Đẩy cửa ra khi, Tô Hàm liền thấy muội muội kỳ quái mà chào đón, "Tỷ, ngươi như thế nào ở bên trong đãi lâu như vậy, ta thực lo lắng ngươi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi có một trận ta kêu ngươi ngươi không ứng. Ta thiếu chút nữa liền phải tìm từ ca tới cái môn. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm đau đầu, không cẩn thận ngủ đi qua. Thì, ngươi thượng vê đút cờ đều có thể ngủ. Thương thế của ngươi thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Vĩ thông ca liên hệ ngươi sao? Tâu Nguyên thở dài, lo lắng nói, không có, tỷ, ngươi nói vĩ thông ca sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Hắn sẽ không có việc gì, chúng ta chờ một chút hắn đi. Tô Hàm kỳ thật cũng có một ít không xác định. Nàng nhìn muội muội bảng hoàng mặt, vô pháp đem nàng cùng tiểu thuyết bịa mặt thượng cái kia anh tư tác sảng, vẻ mặt ngạo nghệ nữ nhân liên hệ đến cùng nhau. Lúc này đây nàng không có chết, bảo vật cũng còn tại nàng trong tay, muội muội tương lai sẽ thế nào? Tô Hàm vô pháp xác định, càng thêm vô pháp xác định hạ vi thông tương lai, rốt cuộc ở tóm tắt, mặt thế bùng nổ khi muội muội cùng bạn trai đều ở quê quán. Y gì theo quê quán tập tục, không có kết hôn người trẻ tuổi chết tha hương khi, cần thiết ở 24 giờ nội đỡ linh về quê. Nói cách khác người chết sẽ ở tha hương phiêu bạc không được căn bình, cho nên trong tiểu thuyết mặt thế bùng nổ khi muội muội bọn họ đều ở quê quán. Lúc này đây bọn họ lại đều còn ở trong thành. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng là chính mình hại bọn họ, nàng tồn tại không có chết, đó là sai lầm sao? Nếu không có chính mình, muội muội cùng bạn trai lúc này đều ở đi học, cũng không có khả năng về quê. Đang chờ đợi Hạ Vĩ Thông trong quá trình, Tô Hàm có người làm không ít thí nghiệm, kết quả làm người rất là vui sướng. Nàng đem kia hai đại túi đồ ăn bỏ vào trong không gian, lấy dùng cũng phi thường dễ dàng, theo nàng tâm niệm vừa động, đồ vật là có thể chuẩn xác không có lầm mà xuất hiện ở tay nàng. Nàng không khỏi sinh ra một tia dục vọng, nếu nàng có thể dùng siêu thị đồ vật đem không gian lấp đầy, về sau có phải hay không ít nhất có mấy năm có thể áo cơm mua ưu. Cái này ý tưởng thật sự quá mê người, mãn siêu thị đồ vật tựa như một con đại bánh kem, tản ra dụ hoặc nhân tâm hương khí. Lão bản không ở. Có lẽ nàng có thể tắt đi theo dõi trộm tiến kho hàng trộm vận chuyển vật tư tiến trong không gian, tuyệt đối thiên y hề vô phùng, đến lúc đó rời đi nơi này, thế giới lớn như vậy, từ ca cũng tìm không thấy chính mình, không có người sẽ biết nàng bí mật. Nhưng cuối cùng Tô Hàm không có làm như vậy, nàng lấy ra trên người sở hữu tiền, nàng chính mình tích tụ chỉ có một vạn nhiều, hơn nữa buổi sáng Lý Chân cha con bồi thường 5 vạn khối, này đã cũng đủ mua rất nhiều đồ ăn. Hiện tại mới là mạt thế ngày đầu tiên. Vừa rồi lấy đồ ăn rời đi khách nhân đại bộ phận đều có trả tiền, chỉ có số ít mấy cái chạy trốn chạy mau đơn, có thể thấy được lão bản từ ca hiện tại vẫn là nhận tiền. Tô Hàm trước đem chính mình nhìn chúng đồ vật tuyển ra tới, liệt hảo danh sách tính hảo giá cả. Nàng ở siêu thị đã làm 2 năm, biết này đó hàng hóa là chân chính lợi ích thực tế thực dụng. Tô Nguyên thỏ qua tới xem, thì ngươi đang làm gì? Ta tưởng nhiều mua một chút đồ vật, ngươi không phải sẽ lái xe sao? Vừa rồi ta ở trên phố thấy có không ít xe trống. Trong chốc lát chúng ta đi tuyển một chiếc, đến lúc đó chúng ta nhiều mang một chút đồ vật về quê. Tô Nguyên có chút khó xử, ta khảo xong chứng sau không có khai quá, ngày thường cũng không có xe làm ta luyện tập, ta không dám. Ta đây tới khai. Thì, ngươi chừng nào thì học được lái xe? ngươi có chứng sao? Không có, bất quá ta sẽ khai, ta xem các ngươi học xe thời điểm học được. Tô Nguyên càng kinh ngạc, tỷ, ngươi thật lợi hại, nhìn liền biết ta. Ta lúc ấy học đã lâu. Ngày thường siêu thị có đôi khi ban đêm tới hóa, ta cũng sẽ khai một chút xe vận tải, nhật tử dài quá liền biết. Tô Hàm không có nói thêm, ngươi thấy tử ca sao? Không nhìn thấy, tử ca nói muốn đi tiếp hắn lao bà hài tử, đến bây giờ còn không có trở về. Ta đi hỏi một chút Diêu tỷ đi. Diêu tỷ chính là vừa rồi nắm Tô Hàm xúc cảm tạ tuổi trẻ cô nương nói Diêu gì, nhìn 40 xuất đầu, nàng là trong tiệm lao công nhân, ngày thường liền ở tại lầu 2 thượng gác mái, xem như siêu thị bao ăn bao ở giải vây lúc sau, mặt khác hai cái công nhân đều đi rồi, liền thừa Diêu tỷ nghe lão bản nói còn thủ siêu thị. Diêu tỷ thấy Tô Hàm muốn tìm lão bản, có chút lo lắng, tử ca mang lên dao phay cùng gậy gộc về nhà, đến bây giờ còn không có trở về. Nguyên lai tử ca ra liền ở siêu thị mặt sau trong tiểu khu, siêu thị cửa sau có thể thẳng tới tiểu khu cửa sau, ngày thường xuất nhập thực phương tiện. Tử ca nghĩ siêu thị đồ ăn nhiều, muốn đem trong nhà người tiếp nhận tới tị nạn. Tô Hàm đành phải cùng Diêu tỷ nói ý nghĩ của chính mình. Diêu tỷ gật đầu, tiếp nhận Tô Hàm đưa qua đơn tử, chấn kinh rồi, ngươi muốn mua nhiều như vậy đồ vật. Cái này số lượng đến vài vạn. Ngươi giúp ta tính toán đi, ta liền phải mua nhiều như vậy. Ngươi cũng không cần mua nhiều như vậy, chờ chính phủ phái người tới cứu viện là được, nhiều như vậy đồ vật vận về nhà cũng phiền phải a. Diêu tỷ khuyên hai câu, thấy Tô Hàm kiên trì, đành phải cho nàng tính sổ. Chính tính chứng đâu, nơi cửa sau truyền đến tiếng vang, Tô Hàm lập tức nắm chặt trong tay vũ khí, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Tử Ca bước nhanh vọt vào tới. Diêu tỷ chạy nhanh buông đỉnh đầu đồ vật, vặn ra một lọ thủy cấp Tử Ca đưa qua đi, "Tử Ca, tẩu tử bọn họ đâu?" Nàng hướng hắn phía sau nhìn xung quanh. "Không có biện pháp, ta không thể đi lên lâu, quái vật quá nhiều." Tử Ca uống lên hai ngụm nước, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất đại thở dốc. Hắn mồ hôi đầy đầu, dồn dập mà hô hấp, trên quần áo đều là huyết, hắn thấy Tô Hàm tỷ muội vây quanh ở trước quầy, liền hỏi các nàng đang làm gì. Sau khi nghe xong hắn trước mắt sáng ngời, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ lên lầu cứu lao bà của ta hài tử, nhà ta liền ở trên lầu tiểu khu lầu 5, thang máy có tang thi ta chỉ có thể bỏ thang lầu, chính là chỉ bỏ 3 tầng liền không được, hàng hiên hành lang tang thi quá nhiều, ta một người không qua được, ngươi nếu có thể giúp ta cứu lao bà hài tử trở về, ta siêu thị đồ vật tùy tiện ngươi lấy. Chỉ cần ngươi lấy đến đi. Cái này đổi Tô Hàm trước mắt sáng ngời, đây là buồn ngủ chứng có người đưa gối đầu a, nàng biết tương lai tiền khẳng định vô dụng, nếu dùng tiền đổi đi này gian siêu thị đại lượng vật tư, nàng trong lòng kỳ thật là băn khoăn. Đương nhiên, nàng cũng không tự đại, cho rằng chính mình rất lợi hại có thể nhẹ nhàng cứu ra từ ca thê tử hải tử, nhưng đối mặt cái này khiêu chiến cùng kỳ ngộ, nàng vẫn là muốn thử một lần. Nàng từ nhỏ làm việc nhà nông, làm công đã nhiều năm, sức lực cũng không tiểu. Ngày thường dọn hóa thời điểm một chút đều không thể so nam đồng sự liêu chết kém, ở sau khi thức tỉnh, nàng đầu cũng không hề choáng váng, hành động tự nhiên. Mạo một lần hiểm, được đến một số lớn không thẹn với lương tâm vật tư, nghĩ như thế nào có lời. Tô Hàm làm ra tự hỏi bộ dáng, do dự hỏi, tùy tiện ta lấy. Lấy nhiều ít đều có thể chứ. Dọn không ngươi kho hàng có thể chứ. Thứ ca lập tức gật đầu, đương nhiên có thể. Tô Nguyên vội ngăn cản nàng, tỷ ngươi đừng đi. Chúng ta chở vi thông ca đến liền đi rồi, muốn như vậy nhiều đồ ăn làm gì, chúng ta mua một chút là đủ rồi, nhiều cũng mang không đi à. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hố ngươi, ta còn có thể đem siêu thị mini bật cho ngươi mượn đem đồ vật vận về nhà, ngươi có thể trang nhiều ít trang nhiều ít. Muội tử, ta là thiệt tình cầu ngươi hỗ trợ, dưới lầu chính là nhà mình siêu thị, nhà ta ngày thường không có phóng nhiều ít đồ ăn, buổi sáng 10 giờ nhiều xảy ra chuyện, hiện tại đều buổi chiều 5 giờ, nữ nhi của ta mới 2 tuổi. Ta nhất định phải đem hai mẹ con bọn họ kế đó từ ca thật sự không biết nên tìm ai hỗ trợ, tiểu Diêu là lão công nhân, nhưng nhát gan sức lực tiểu. Siêu thị lưu lại tị nạn khách nhân, bọn họ liền về nhà cũng không dám, sao có thể dám giúp hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lá gan rất lớn, dám đem vây đổ ở cửa thang lầu quái vật dẫn đi muội tử có thể giúp hắn. Đối mặt từ ca chờ mong khẩn cầu ánh mắt, Tô Hàm đẩy ra Tô Nguyên tay, ta muốn đi. Tô Nguyên gấp đến độ dậm chân. Chờ hạ vi thông ca vừa vặn đến siêu thị làm sao bây giờ? Vậy các ngươi liền đi trước, ta sẽ lái xe, đến lúc đó ta khai từ ca mini bật là được. Tỷ. Tô Hàm làm từ ca lại nghỉ ngơi nửa giờ, lúc sau bọn họ lại xuất phát. Tô Nguyên thấy khuyên bất động, sốt ruột đến muốn chết, chạy nhanh cấp hạ vi thông phát tin nhắn, dò hỏi hắn đến nơi nào, năm ngón tay tung bay đánh chữ, tỷ của ta không biết làm sao vậy, tính tình trở nên cùng trước kia không giống nhau đặc biệt cố chấp, vi thông ca ngươi đến nơi nào. Nửa giờ sau, Từ Ca mang theo cùng Tô Hàm giống nhau cải tạo vũ khí, hai người lại lần nữa từ cửa sau xuất phát. Tiểu khu nơi cửa sau có một cái ngã xuống đất bất động thi thể, đầu chỗ toái đến nát nhừ, Từ Ca có chút chột dạ mà bỏ qua một bên tầm mắt, mang Tô Hàm vòng qua đi. Tiểu khu Từ Ca rất quen thuộc, hắn mang theo Tô Hàm quải đến người ít nhất tây sườn thang lầu, giới thiệu nói. Vốn dĩ bên này thang lầu cảm ứng đèn hỏng rồi, mấy tháng bất động sản cũng chưa tới tu, hộ gia đình liền rất thiếu đi này một cái lộ, ta cho rằng lên lầu thực dễ dàng, kết quả đi đến lầu 3 liền không được, có 5-6 cái quái vật đổ ở lầu 3 thượng lầu 4 thang lầu, vừa nhìn thấy ta liền kêu, vừa lúc lầu 3 phòng cháy môn hỏng rồi, lầu 3 lao tới thật nhiều quái vật, không có biện pháp ta đành phải chạy xuống lầu, chạy thật lâu mới đem chúng nó ném ra, sau lại ta lại trở về nhìn lên, liền phát. Hiện bọn họ lại tụ đã trở lại, thật sự hảo kỳ quái. Nhỏ giọng nói, bọn họ tiến vào thang lầu, đi đến lầu 2 khi Tô Hàm liền thấy Tử Ca nói tang thi. Tử Ca sắc mặt tái nhợt, ta cùng ngươi nói một chút, chúng nó nhược điểm ở phần đầu, ngươi chỉ cần đánh chúng nó đầu, chúng nó liền sẽ không động. Hảo, ta hiểu được. Tử Ca nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt trong tay vũ khí, ta đây đi đầu, ngươi đi theo ta. Chỉ thấy Tử Ca bước chân nhẹ nhàng mà tiến lên, mu bàn tay thượng gần xanh nô lên. Hắn giơ lên trong tay vũ khí thật mạnh đập vào đưa lưng về phía hắn tang thi trên đầu. Đao tạp ở đầu, Từ Ca chân giẫm lên tang thi phần lưng dùng sức rút ra tới, hắn ánh mắt có chút né tránh mà nhìn Tô Hàm, ta cũng là không có biện pháp, ta thử qua, chúng nó kêu bất động, chỉ nghĩ ăn người, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta biết, chúng ta đi lên đi. Thấy Tô Hàm biểu hiện bình thường, Từ Ca thật là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm nàng hỗ trợ thật là tìm đúng rồi. Chương 9 đệ 9 chương. Đệ nhị chỉ tang thi vẫn là Từ Ca đả đảo, Tô Hàm thật mạnh một chém, chém ngã ngay sau đó nhào hướng Từ Ca đệ tam chỉ tang thi, nàng nhớ rõ Từ Ca nói muốn chém đầu, nhưng đương tang thi dương nanh múa vuốt mà phát lại đây khi nàng vẫn là chém ai. Vết đao thiết nhập cơ bắp chạm vào xương cốt trong nháy mắt kia, một loại ghê tởm cảm nảy lên tới, Tô Hàm cắn khớp hàm, dùng sức đem tang thi gạt ngã. Bị chém trúng bả vai tang thi còn muốn bỏ dậy, Từ Ca kêu, đầu, chém đầu của nó a. Địa phương khác vô dụng. Cắn răng, Tô Hàm nhắm ngay tang thi phần đầu, lúc này đây nàng thật mạnh chặt bỏ đi, không có lại thất thủ. Hổ khẩu bị chấn đến phát đau, nàng phế đi rất lớn sức lực mới đưa đao rút ra. Bọn họ hai người hợp tác thượng 3 tầng lâu, tới rồi lầu 3 cửa thang lầu khi gặp nan đề, nơi này tang thi quả nhiên rất nhiều, thoạt nhìn đều là người trẻ tuổi. Từ Ca cười khổ, nay hẳn là chính là lầu 3 kia ra con nhà giàu, hắn cơ hổ mỗi ngày kêu bằng hữu lại đây tụ hội, mười mấy 20 người hơn phân nửa đêm còn ở nhảy disco. Âm nhạc thanh khai đến đặc biệt đại, trong lâu báo nguy rất nhiều lần cũng chưa dùng, xem ra bọn họ đều gặp nạn, rõ ràng ta vừa rồi đã đem bọn họ dẫn đi, cũng không biết như thế nào lại đều đổ ở chỗ này. Tô tiểu thư, lời nói của ta tuyệt đối hữu hiệu, kế tiếp vẫn là muốn rửa người hỗ trợ. Túi đầu chớp chớp mắt, làm chảy xuôi đến lông mi thượng mồ hôi hạ xuống, Tô Hàm hơi hơi thở dốc, đi thôi. Từ Ca lão bà hài tử ở nhà đã lo lắng hãi hùng một ngày, nếu không phải ở khi đoạn khi tục tín hiệu chung xác định trượng phu không có việc gì, Từ tẩu tử đều nên chịu đựng không nổi. Từ tẩu tử đem hải tử hướng ngủ, sốt ruột mà xốc lên bức màn xem bên ngoài, lại cúi đầu xem di động. Điều thành tĩnh âm di động dừng lại ở tin nhắn giao diện, mặt trên là trượng phu một giờ trước phát tới tin nhắn, nói siêu thị đã thoát mệt nhọc, hắn muốn tới tiếp các nàng mẹ con đi siêu thị. Nàng lòng tràn đầy nôn nóng, từ buổi sáng xảy ra chuyện đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở lưu ý bên ngoài động tĩnh, hai cái giờ trước thậm chí có người gõ nhà nàng môn, còn không nói lời nào. Tư tẩu tử tráng lá gan đi xem mắt mèo, lại chỉ nhìn đến một chương thiếu nửa bên mặt, xương cốt, huyết nhục cùng hồng bạch sắc tương thủy chạy khủng bố mặt quỷ, lúc ấy nàng liền sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Bên ngoài nhất định rất nguy hiểm, trượng phu như thế nào trở về? Đã một giờ không có động tĩnh, trượng phu không có việc gì đi. Ngoài cửa đống nhiên truyền đến chìa khóa chuyển động thành, tư tẩu tử giống như chim sợ cảnh con suýt nữa nhảy dựng lên, nàng chạy nhanh ra phòng ngủ, còn khóa kỹ phòng ngủ môn. Lúc này mới dơ dao phay tiểu tâm tới gần phòng khách. Thính Nghiên, lão công. Tư tẩu tử ném xuống trong tay dao phay chạy tới ôm lấy trượng phu. Từ Ca đẩy ra nàng, ta đẩy người đều là huyết dơ muốn chết, ngươi mau tránh ra điểm. Tư tẩu tử lại không chịu phóng, khóc đến không kềm chế được, gắt gao ôm trượng phu. Ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, ta thật sự thực sợ hãi. Từ Ca cũng đỏ đôi mắt, ôm lấy thê tử, đừng sợ, ta này không phải tới sao. Tiểu chân đâu? Đói đến thẳng khóc. Ta đem nàng hướng ngủ, vị này chính là. Từ Ca vội giới thiệu, đây là Tô tiểu thư, ta thỉnh nàng hỗ trợ, ta một người cũng chưa về, ít nhiều Tô tiểu thư ta mới có thể về nhà. Từ tẩu tử chạy nhanh hướng Tô Hàm nói lời cảm tạ, Tô Hàm lắc đầu, tẩu tử không cần khách khí, ta cùng Từ Ca làm giao dịch, thực công bằng. Thấy thê tử vẻ mặt hoang mang, Từ ca liền đem giao dịch đơn giản nói một chút, lại thúc giục, ta làm ngươi thu thập hành lý ngươi thu hảo sao. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Sân quái vật còn không có lại vây tụ lại đây. Hảo. Xem chính là TV quầy nơi đó, ngươi đi để đi. Từ tẩu tử chạy nhanh đi phòng ngủ ôm nữ nhi. Ba cái đại nhân mang theo một cái tiểu hài tử ra cửa, từ tẩu tử đem nữ nhi dùng eo ghế ôm ở trước ngực, đem nữ nhi mặt đối mặt ôm, che lại nàng đôi mắt. Có lẽ là may mắn chi thần chiếu cố, xuống lầu một đường thế nhưng thuận lợi vô cùng, một cái tang thi đều không có gặp được, chờ đi vào tiểu khu môn khi Tô Hàm quay đầu lại xem, liền thấy từ ca ra cách vách lâu lầu ba thế nhưng đổ đầy tang thi, xem ra trong tiểu khu rơi dụng tang thi đều bị hấp dẫn đi qua, cũng không biết kia lầu một đã xảy ra cái gì. Có tang thi chen không vào, còn từ hành lang phiên xuống dưới tạp đến trên mặt đất, biến thành một đống cong cong ốn ốn nhục đoàn, sau đó tiếp tục hướng hàng hiên bò. Kia trường hợp thực sự làm cho người ta sợ hãi lại ghê tởm, từ tẩu tử nôn khan một chút, trong lòng ngực hải tử xoắn thân thể muốn động, nàng chạy nhanh đem hải tử đè lại. Chúng ta đi mau. Đi khi nguy hiểm, hồi khi an toàn, bốn người một lần nữa tiến siêu thị. Siêu thị người sống sót sôi nổi chào đón dò hỏi, có một cái rút ra thẻ ngân hàng nhét vào Tô Hàm trước mặt, bên trong có 20 vạn, ngươi hộ tống ta về nhà, đến lúc đó ta lại cho ngươi 20 vạn. Tô Hàm lắc đầu, ta đã rất mệt, hiện tại tay cùng chân đều là mềm. Nhà ta cũng rất gần, liền ở phía trước Giang An tiểu khu. Ngượng ngùng, ta thật sự không được, có thể giúp đỡ Từ ca vội đã là dựa vào vật khí, Từ ca kỳ thật là ở nhà thay đổi thân quần áo, vừa rồi kia một thân đều là huyết, này một chuyến Từ ca xuất lực lớn nhất, chỉ dựa vào ta một người khẳng định không được. Tâu Nguyên chen qua tới, đem Tô Hàm mang ra đám người, trong miệng nói, nhường một chút, ta đỡ tỷ của ta đi nghỉ ngơi. Hai người đến lầu 2 đi nghỉ ngơi. Tô Hàm một lần nữa thay đổi thân quần áo, dựa vào tường thở phào một hơi. Vừa rồi kia lời nói không phải giả, nàng hiện tại tay chân nhũn ra, đại khái liền nắp bình đều ninh không khai. Tâu Nguyên vặn ra một lọ thủy cho nàng, hỏi, tỷ ngươi muốn ăn mì ăn liền vẫn là bánh mì. Ta ăn chút năng lượng đồng đi. Bổ sung hảo năng lượng hảo, Tô Hàm mới hỏi Tâu Nguyên, Vĩ Thông ca liên hệ thượng sao? Không có. Hạ Vĩ Thông thất liên, thẳng đến màn đêm buông xuống đều không có tin tức truyền đến. Từ ca nói chuyện giữ lời, đem xe vận tải chìa khóa cùng kho hàng chìa khóa đều cho nàng, làm nàng tùy tiện dọn. Ta cuối tuần mới vừa tiến hóa, bên ngoài đồ ăn kệ để hàng bãi nơi này đều có, còn càng toàn đâu. Ngươi nếu là tưởng lấy đồ dùng sinh hoạt, vậy đến lầu 2 đi lấy, ta nghe ngươi muội muội nói các ngươi phải về quê quán, trên đường muốn ăn khẩu nhiệt liền lấy cái kia cồn lò, thật nhiều sinh viên đều tới ta nơi này mua, còn có càng tốt sách tay bếp gas, thứ này ta đều không nghĩ tiến, trước một trận có người nói muốn đi ra ngoài cắm trại dã ngoại, muốn mua, ta liền vào hai đài, kết quả người nọ không có tới mua. Hải sớm biết rằng ta liền thu hắn tiền đặt cọc. Ngươi nếu muốn ta cho ngươi dọn ra tới, ta để ở kho hàng biên nhí thượng. Ta đây liền cầm, có lẽ sẽ đem kho hàng dọn không, từ ca ngươi nhưng đừng đau lòng. Tô Hàm cũng không khách khí, mặt ngoài cùng muội muội cùng nhau dọn đồ vật tiến minibus, sau lưng đem không ít đồ vật thu vào tùy thân trong không gian. 20 túi 20 cân trang gạo, 20 túi 50 cân trang bột mì, 30 dương mì ăn liền, 5 dương mì sợi, 10 dương đồ hộp, 10 dương 24 bình trang nước khoáng, 10 dương bánh quy, 2 dương chocolate, 1 dương năng lượng đồng, các loại đồ uống cùng sữa bò thêm lên 20 dương, nhưng dùng ăn đồ vật còn có dầu muối tương, giấm, liền thùng trang phiến mạch, ngũ cốc hoa màu, lá trà, rượu vang đỏ rượu trắng nàng đều cầm một ít. Vật dụng hàng ngày chính là 5 dương băng vệ sinh còn có 20 túi cuốn ống giấy vệ sinh, 10 túi chịu thức giấy vệ sinh, còn có 1 dương khát nước, nước ấm hồ bình thủy, ly nước nàng cũng không có quên. Mặt khác tạp vật như là ngọn nến, đèn tin, tin, nước hoa thuốc đuổi mũi nhang muỗi, còn có siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ quần áo giày vớ, nàng cũng cầm một chút. Nàng cơ hồ đem siêu thị có đồ vật đều cầm một ít bỏ vào trong không gian, mini bus cũng có một phần, chỉ là số lượng cùng chủng loại thiếu rất nhiều, rốt cuộc mini bus không gian hữu hạn, không bỏ xuống được rất nhiều đồ vật, bên ngoài thượng phóng một ít nhu yếu phẩm là được. Thì, ngươi như thế nào liền nổi chén gáo buồn đều lấy? Đại kiện lấy xong rồi, Tô Hàm liền đến chỗ đi dạo, tra lậu bổ khuyết, chỉ cần cảm thấy khả năng dùng được với liền mang một ít. Tô Nguyên mệt đến ở một bên ngồi, thấy Tô Hàm còn ở dạo kệ để hàng, thực vô pháp lý giải. Tỷ, thứ này nhà của chúng ta liền có, cầm cũng không dùng được. Không có việc gì, lo trước khỏi họa. Mặt thế vừa mới bắt đầu, có chút đồ vật hiện tại nhìn không dùng được không thấy được, nhưng chờ đến yêu cầu khi liền khó tìm. Nghĩ, nàng lại cầm hai hộp đinh ngũ. Cũng là, người giúp Từ ca như vậy đại vội, lấy hắn nhiều ít đồ vật đều không quá, nhiều lấy điểm đi. Tâu Nguyên cũng đứng lên cùng nhau lấy. Mỗi lấy một chút, Tô Hàm trong lòng đều ở tính toán, đánh giá không gian đồ vật hơn nữa mini bật đồ vật, giá trị đại khái ở 5 vạn tả hữu. Tùy thân không gian chỉ thả một góc, tuy rằng vô pháp đánh giá độ cao, nhưng nàng đem cái dương chồng chất lên, trước mắt còn không có xúc đế. Nàng đánh giá nếu là chân tướng trang, còn thật có khả năng đem cả tòa siêu thị bao gồm kho hàng đồ vật dọn không. Không phải không thể lại trang, nhưng không cần phải, nàng cũng đến cấp từ ca một nhà còn có những người khác lưu một ít. Có mấy thứ này, nàng liền có nắm chắc. Ngày hôm sau trời đã sáng. Đây là mạt thế ngày hôm sau. Có bao nhiêu người lòng mang mong đợi đi vào giấc ngủ, tỉnh lại sau vạch trần bức màn, hy vọng có thể nhìn đến một bộ bình thường thời gian làm việc trên đường cảnh tượng, bán hàng rong bày quán, công tác đảng bước chân vội vàng đuổi xe buýt tàu điện ngầm, bọn học sinh con cặp sách đi trường học. Không có, ngày xưa nhiều thường thấy, cũng không làm người quý trọng nghỉ chân quan khán thưởng thức hình ảnh, từ đây trở thành hy vọng xa vời. Có người ở nhà khóc thút thít, có người đem viết có cầu cứu khăn trải giường quải đến ngoài cửa sổ, càng nhiều người tránh ở trong nhà, hoảng sợ mà nghe ngoài cửa một chút lại một chút không biết mệt mỏi tiếng đánh. Siêu thị radio xèo xèo mà vang, từ ca vô vô radio, một cái tay khác ôm nữ nhi ở hống, hắn thấy Tô Hàm xuống lầu tới lập tức gửi, tiếp đón nàng ăn cơm sáng. Lão bà của ta nấu sủi cảo muốn tới điểm sao? Cảm ơn. Tô Hàm thịnh một chén sủi cảo ăn, sau đó bắt đầu ở trên đất chống làm vận động. Muội tử, ngươi cũng quá liều mạng, ai tâm thái đều không có ngươi hảo. Từ ca đùa với nữ nhi, biên cùng Tô Hàm đáp lời. Biết được nàng phía trước liền ở siêu thị công tác, tung ra cảnh ô liu, kia trở về sau được cứu trợ Thái Bình, ngươi đến ta nơi này tới đi làm. Ta cho ngươi khai 1 tháng 4.000, còn cho ngươi mua tam hiểm 1 kim. Hảo A. Tô Hàm cũng đạm cười đồng ý tới. Giữa trước khi, nàng muốn đi cấp Tần Việt đưa điểm đồ vật, trải qua quá ngày hôm qua tiểu khu hàng hiên tác chiến, tự mình chém ngã 11 cái tang thi sau, hiện giờ Tô Hàm rất có tin tưởng. Nàng biết tang thi nhược điểm ở nơi nào, biết chính mình nên dùng như thế nào lực, từ góc độ nào xuống tay mới có thể một kích tất chúng. Lúc này đây rời đi trực diện ngoại giới uy hiếp, nàng trong lòng khẩn trương kích động, nhưng duy độc không có sợ hãi. Nàng trước đi ra ngoài rửa sạch cửa, từ cửa sau đi ra ngoài, đón đầu tạp phiên một con tang thi, sau đó hướng bên trái chạy tới trực tiếp chạy đến giao lộ. Tô Hàm dũng cảm mà chạy vội, ném đi 6 chỉ tang thi, nhưng mới đi đến tiểu khu cửa đã bị tang thi đàn lấp kín, đại khái đếm thế nhưng có 4-50 cái. Nàng cẩn thận phát hiện trong đó mấy chỉ thế nhưng là ngày hôm qua nàng từ siêu thị dẫn ra tới, cũng không biết như thế nào chúng nó thế nhưng đổ đến tiểu khu cửa. Nàng có chút lo lắng mà nhìn Tần Việt ra nơi phương hướng, không biết hôm nay Tần Việt thế nào, nàng chân thành cảm tạ đối phương, ngóng trông đối phương hảo. Đúng lúc này tang thi phát hiện nàng hí xông tới, bất đắc dĩ Tô Hàm chỉ có thể từ bỏ kế hoạch, đường vòng đem tang thi vùng thoát khỏi. Dọc theo an toàn lộ phản hồi siêu thị, mới vừa vào cửa nàng liền phát hiện trong túi di động chấn động, nàng lập tức móc di động ra, là Hạ Vĩ thông phát tới tin nhắn. Thứ ca ngươi chuẩn bị tốt mở cửa, ta bằng hữu tới rồi. Chúng ta phải đi. Chương 10 đệ 10 chương. Hạ Vĩ thông đích xác đến phụ cận, nhưng hắn bị lấp kín quá không tới, nói là tai nạn xe cộ phiên đảo xe ngăn trở lộ, hắn đối bên này lại không thân, không dám luận vòng. Tô Hàm lập tức gọi điện thoại trở về, chính là vẫn là đánh không thông. Này tín hiệu khi hảo sai giờ, nàng đành phải cấp Hạ Vĩ Thông gửi tin tức. Tô Hàm dò hỏi Từ Ca, nói là thấy một nhà Vinh Phi ngũ kim cửa hàng, ngươi biết ở nơi nào? Từ Ca đương nhiên đã biết, lập tức cấp Tô Hàm chỉ điểm phương vị, các ngươi về quê được với cao tốc đi. Vậy khắp nơi ngũ kim cửa hàng phía trước giao lộ quẹo trái, vẫn luôn khai là có thể thấy đánh dấu. Vì thế Tô Hàm cấp Hạ Vĩ Thông phát tin nhắn, nói với hắn cũng may cao tốc lối vào tập hợp, nàng lái xe mang theo Tô Nguyên tiến đến tập hợp. Khẩn trương nhìn tin nhắn gửi đi, tín hiệu xoay 10 mấy hạ, cuối cùng biểu hiện gửi đi thành công. Cái này làm cho Tô Hàm hung hăng tùng một hơi, nàng vọt tới trên lầu đem còn đang ngủ Tô Nguyên đánh thức, mau một chút, chúng ta này liền về nhà. Về nhà, đây là cỡ nào lệnh nhân tâm động lời nói. Tô Nguyên lập tức thanh tỉnh, đều là cùng y mà miên, đứng dậy là có thể xuất phát. Từ ca, ta đây đem ngươi mini bật khai đi rồi, về sau có cơ hội lại cho ngươi còn trở về. Không quan hệ không quan hệ, ngươi khai đi thôi. Từ ca vội đồng ý, ngươi tiểu tâm một chút. Làm thê tử lại đây ôm nữ nhi, hắn đi theo Tô Hàm phía sau chốt mở môn. Tô Nguyên ngồi ở ghế phụ cột kỹ đai an toàn, thập phần khẩn trương, tỷ, ngươi thật sự sẽ lái xe sao? Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Không có việc gì, ta tới. Tô Hàm chân nhấn ga, lao ra siêu thị hậu viện. Từ ca nhìn mỹ ní bật đi xa, vội vàng tướng môn khóa lên, lại chuyển đến ghế rửa cái bàn còn có 10 mấy dương thủy đôi ở phía sau cửa. Tô mội tử đem kho hàng chìa khóa còn để lại tiền. Tư tẩu tử lấy tới một cái túi, bên trong là một sấp sấp tiền, đến có 5 vạn. Ai? như thế nào còn đưa tiền. Trước thu đi, về sau có cơ hội gặp mặt lại đem tiền còn cho nàng. Quá trong chốc lát Tử Ca khai kho hàng đi xem, trận mắt há hốc mồm, này, đây là như thế nào làm. Mỹ nỉ bậc chứa đồ vật hắn tính ra đến ra tới, kia kho hàng thiếu cơ hồ một nửa hàng hóa là chuyện gì xảy ra. Một giờ sau, đường cao tốc táp nói phụ cận. Cùng Hạ Vĩ Thông đồng hành còn có một nam một nữ hai cái đồng học, bọn họ ba người tránh ở trong xe, trong tay đều nắm vũ khí, tâm tình nóng nảy. Vĩ Thông, như vậy chờ đợi không an toàn, chúng ta đến nhanh lên đi. Đúng vậy, ngươi không thấy xe càng ngày càng nhiều sao. Người sống sót đều ở ra bên ngoài chạy, chúng ta nhiều trì hoãn một phút liền nhiều một phân nguy hiểm. Hạ Vĩ Thông gắt gao nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại, vậy các ngươi có thể đi trước, ta nói ta là tới đón ta bạn gái cùng muội muội, chúng ta vốn dĩ liền bất đồng lộ. Nữ sinh nhấp môi, nhìn về phía nam sinh. Hai người là tình lữ, nam sinh là Hạ Vĩ Thông bạn cùng phòng, tên gọi Khâu Vân Quang, nữ sinh cứ gọi là Giả Hy Viện. Mặt thế buông xuống khi hai người vừa lúc trốn học ở Khâu Vân Quang trong ký túc xá hẹn hò, may mắn mà tránh được một kiếp. Hạ Vĩ Thông từ trong phòng học chạy ra tới một đường chạy như điên hồi ký túc xá, trên đường thấy hai cái bạn cùng phòng bỏ mạng, vọt vào ký túc xá khi nhìn thấy Khâu Vân Quang thập phần kinh hỉ. Bất quá mới qua đi một ngày, bọn họ liền sinh ra mâu thuẫn. Trong tay hắn cầm bạn cùng phòng Trương Hàng chìa khóa xe, vốn là mượn tới tưởng chờ tan học sau lái xe đến bệnh viện xem bạn gái, hiện tại Trương Hàng đã chết. Chìa khóa tự nhiên còn ở trong tay hắn. Hắn là trong nhà con trai độc nhất, từ nhỏ mất đi phụ thân, là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, mặt thế buông xuống, hắn thực lo lắng ở quê quán mẫu thân. Thật vất vả liên hệ thượng, hắn mới biết được nguyên lai mẫu thân vì chạy trốn ngã gãy chân, hiện tại một người ở nhà tứ cố vô thân. Hạ Vĩ Thông muốn lập tức chạy về quê quán. Tin tức tốt là bạn gái cùng hắn có giống nhau ý tưởng, có đồng bạn khẳng định càng an toàn, Hạ Vĩ Thông lập tức quyết định về quê. Khâu Vân Quang cùng bạn gái bắt đầu không đồng ý, bọn họ muốn đại ở trường học chờ đợi cứu viện. Trong ký túc xá có không ít đồ ăn vặt, ba người tỉnh ăn có thể ngao một tuần. Hạ Vĩ Thông nhất ý cô hành, Khâu Vân Quang mới nói ra tình hình thực tế, hắn cảm thấy Trương Hàng chìa khóa không nên bị Hạ Vĩ Thông một người độc chiếm, đều là bạn cùng phòng, dựa vào cái gì nên cấp Hạ Vĩ Thông dùng. Bọn họ tuy rằng tưởng chờ cứu viện, nhưng nếu là tình huống không đúng, bọn họ vẫn là sẽ chạy đi, có xe khẳng định càng an toàn. Hai người xảo lên, giống như phong bế hoàn cảnh sẽ phóng đại người cảm xúc, bọn họ còn động thủ, cũng may bị Giả Hy Viện ngăn cản xuống dưới. Tín hiệu vẫn luôn không tốt, đứt quãng, cũng may Giả Hy Viện vẫn là cùng cha mẹ liên hệ thượng. Nàng cha mẹ ở cách vách tỉnh, đuổi không tới tiếp nàng, trong nhà ở mặt trên có chút đặc thù quan hệ, tựa hồ nghe được cái gì nội dung, làm nàng chạy nhanh rời đi làng đại học hướng dân cư thiếu địa phương tị nạn, chờ đợi quốc gia cứu viện. Bởi vậy, Giả Hy Viện thuyết phục bạn trai đi theo Hạ Vĩ Thông cùng nhau đi. Nàng thực thông minh, Hạ Vĩ Thông ra liền ở xa xôi trong núi, kia không phải có sẵn tị nạn hảo địa phương sao. Bọn họ hay đi trước tị nạn, về sau lại đi là được. Vì thế ba người tạm thời đạt thành nhất trí, thừa dịp thiên còn không có hắc liền xuất phát, kết quả bởi vì tránh đi tai nạn xe cộ mảnh đất đổi tới đổi lui lạc đường, lại bị tang thi truy, buôn ba chạy trốn một suốt đêm, khó khăn lắm hừng đông khi mới thoát khỏi nguy cơ, đi vào Bắc Đình khu. Hạ Vĩ Thông mệt mỏi buôn tẩu. Lúc này mới có thời gian lấy ra di động cùng bạn gái hai chị em liên hệ. Tín hiệu thật sự thật không tốt, Hạ Vĩ Thông đánh vài cái điện thoại đều đánh không ra đi, cũng may tin nhắn gửi đi thành công, bạn gái cũng cho hắn hồi phục. Đi đến này vừa đứng, Hạ Vĩ Thông áp lực tâm lý rất lớn. Bạn gái nói các nàng sẽ lái xe đuổi kịp tới, nhưng hắn biết Tiểu Hàm sẽ không lái xe, Tiểu Nguyên nhưng thật ra cùng nhau khảo chứng, nhưng Tiểu Nguyên nhắc gan, ngày thường cũng không có khai qua xe, các nàng hai chị em nên như thế nào lại đây. Tưởng tượng hắn liền lo lắng. Hắn lại lo lắng lại chờ mong, bên cạnh người Khâu Vân Quang cùng Giả Hy Viện lại giống như chim sợ cành cong, xe ngừng ở nơi này, ở bọn họ xem ra giống như bại lộ ở tang thi hổ khẩu dưới, thật sự quá nguy hiểm. Vĩ Thông, lời nói không phải nói như vậy, chúng ta cũng coi như cùng nhau đua quá mệnh. Giả Hy Viện liếm liếm khô khốc môi, chúng ta cũng chỉ là lo lắng, ngươi không cần mở miệng liền nói như vậy đã thương người nói, ở ngay lúc này còn có cái gì so với chúng ta đoàn kết một lòng càng quan trọng đâu. Hạ Vĩ Thông không nói chuyện. Khâu Vân Quang trầm khuôn mặt, vậy lại chờ 10 phút, Hạ Vĩ Thông, ngươi đến ngẫm lại mẹ ngươi té gãy chân, hiện tại liền ở nhà chờ ngươi trở về cứu mạng đâu. Hạ Vĩ Thông lúc này ánh mắt động, môi gắt gao nhấp. Đó là ngươi bạn gái cùng bạn gái muội muội, còn không phải lão bà ngươi đâu, bạn gái cùng mẹ gái nào quan trọng chính ngươi trong lòng đến nghĩ kỹ. Khâu Vân Quang thừa thắng xông lên, lại không thấy được bạn gái sắc mặt cũng thay đổi. Không khí rất kém cỏi. Đặc biệt là từng chiếc xe từ bọn họ bên người gào thét mà qua khi. 15 phút sau, ở Khâu Vân Quang càng thêm không kiên nhẫn, đôi mắt bắt đầu nhìn chằm chằm chìa khóa xe khi, Hạ Vĩ Thông bỗng nhiên kêu, tới. Một chiếc dơ hề hề mini bật từ nơi xa xử tới, trước kính chắn gió có vết dạ, một người tuổi trẻ nữ nhân từ cửa sổ xe thăm dò ra tới không ngừng vẫy tay, Hạ Vĩ Thông mở cửa xe nên đi ra ngoài, các ngươi rốt cuộc tới. Vĩ Thông ca quả nhiên là ngươi, ta liền nói này chiếc xe ban ngày ban mặt lượng đèn xe, nhất định là ngươi đang đợi chúng ta. Mini bật dừng lại, Tâu Nguyên gấp không chờ nổi xuống xe, cho Hạ Vĩ Thông một cái đại đại ôm, ta thực lo lắng ngươi Vĩ Thông ca, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay chỉ một ngày, ta cảm thấy tựa như cả đời như vậy trường, thế giới này như thế nào sẽ biến thành như vậy. Giả Hy Viện đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thăm dò kêu, Vĩ Thông, nếu ngươi bạn gái tới rồi, chúng ta liền chạy nhanh lên đường đi. Kia không phải hắn bạn gái, là bạn gái muội muội. Khâu Vân Quang gặp qua Tô Hàm cùng Tâu Nguyên, nhận được các nàng bộ dáng. Ôm hai người hậu chi hậu giác có chút xấu hổ, chạy nhanh tách ra. Khâu ca ngươi hảo, ngươi cũng ở a. Tâu Nguyên liêu liêu tóc, có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, là ta quá kích động, thật là ngượng ngùng. Thì ngươi xuống dưới a, Vĩ Thông ca ở chỗ này. Tô Hàm ngồi ở ghế điều khiển, không có đi xuống tính toán, nàng quay cửa kính xe xuống thăm dò, chờ an toàn lại ôn chuyện đi, Vĩ Thông ca ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Không biết vì cái gì, Hạ Vĩ Thông cảm thấy bạn gái thanh âm có chút lãnh đạm, hắn có chút sốt ruột muốn giải thích. Nhưng hiện tại tình huống đích sắc không thích hợp chậm trễ nữa. Trong xe bạn cùng phòng lại ở thúc giục hắn, Hạ Vĩ Thông liền đẩy đẩy Tâu Nguyên, Tiểu Nguyên lên xe đi. Tâu Nguyên lên xe, có chút ngượng ngùng, không chờ nàng nói cái gì xe liền khởi động, nàng trộm xem tỷ tỷ biểu tình, lại thấy tỷ tỷ vẻ mặt bình tĩnh mà lái xe, giống như cái gì đều không thèm để ý nàng lập tức tắt lửa, lại cảm thấy nan kham, cuối cùng nắm ngón tay hỏi, tỷ, ngươi có phải hay không sinh khí? Vĩ Thông ca trên xe nữ sinh ta không quen biết. Nàng cũng không quen biết chúng ta, chính là không cẩn thận nhận sai. Không quan hệ. Tâu Nguyên liền không nói chuyện, nàng lôi kéo đai an toàn, nhấp môi nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Một chiếc SUV từ vượt qua mà qua, Tâu Nguyên có tinh thần, tỉ ngươi xem, đó chính là ta tưởng mua xe. Ta phía trước liền tưởng chờ ta công tác sau có tiền, liền mua một chiếc SUV, loại này xe đại lại ổn, đến lúc đó khai về nhà trên đường cũng phương tiện, còn có thể mang ba mẹ ra tới chơi. Nàng thật là một cái hoạt bát tính tình. Dịu dít mà giống ở ca hát, Tô Hàm không thế nào đáp lời, ngẫu nhiên ứng hai tiếng nàng là có thể vô cùng cao hứng mà giảng đi xuống. Nghe Tô Nguyên nói chuyện, Tô Hàm lái xe cũng liền không đáng mệt nhọc. Mới khai 10 phút, tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, cuối cùng dừng lại. Tô Hàm chậm rãi phanh lại, xuống xe thò người ra nhìn về phía trước, liền tăng trưởng lớn lên đoàn xe liếc mắt một cái nhìn không thấy biên. Lúc này mới mặt thế ngày hôm sau, rời đi thành thị chạy nạn người như thế nào cũng đã lấp kín cao tốc lộ. Liên bên cạnh đi ngược chiều đường xe chạy cũng bị đổ mãn. Hẳn là phía trước phát sinh sự cố lấp kín lộ, ta phải đi lên nhìn xem. Hạ Vĩ Thông nói, Tiểu Hàm, ngươi cùng Tiểu Nguyên liền ở chỗ này chờ xem. Vân Quang, chúng ta cùng đi. Khâu Vân Quang không nghĩ đi, xe mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hạ Vĩ Thông lại là không có khả năng phóng Khâu Vân Quang một người nam nhân lưu lại nơi này, muốn lưu khiến cho ba nữ sinh lưu lại hắn mới an tâm. Không có biện pháp. Khâu Vân Quang đành phải hắc mặt đi theo Hạ Vĩ Thông tiến đến dò đường. Chương 11 đệ 11 chương. Tô Hàm cũng không có ngừng ở tại chỗ phát ngốc, nàng lấy ra bản đồ, nàng cùng Tâu Nguyên sở dĩ tới chậm một chút, là bởi vì nàng đi trước một chuyến hiệu sách. Ở trăm nhạc phúc siêu thị cùng trên đường liền có hai nhà hiệu sách, nàng tìm một nhà cửa bồi hồi tang thi thiếu vọt vào đi cướp đoạt thư tịch. Hiệu sách đại môn mở ra, bên trong một người đều không có, chỉ có một con ghé vào cái giá hạ tang thi, bị Tô Hàm một gậy gộc chọc phá đầu. Nàng bằng mau tốc độ tìm được chính mình muốn bản đồ, còn quét một ít thư tiến tùy thân không gian. Tỷ, nếu phía trước lấp kín không qua được làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đường vòng sao? Tâu Nguyên sốt ruột mà nhón chân xem phía trước, quay đầu thấy Tô Hàm đang xem bản đồ, thò qua tới cùng nhau xem, nàng phát sầu, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, tả hữu lại đều là rừng cây, làm sao bây giờ à? Tô Hàm ngẩng đầu nhìn về phía trước xe, nàng cảm thấy không lạc quan, có lẽ muốn bỏ xe. Bất quá nhớ tới tùy thân không gian, nàng liền rất an tâm, mặt ngoài bỏ xe, nàng có thể trộm đem xe thu vào tùy thân trong không gian, lấy bị sử dụng sau này. Liền tính không có phương tiện thu xe, nàng còn có thể đem vật tư thu hảo, tuyệt đối sẽ không vứt. Hạ Vĩ Thông bọn họ đi nửa giờ, nay nửa giờ, bọn họ phía sau xe lại đổ lão trường một đoạn. Mọi người phiền não bất an, có người xuống xe hút thuốc, máng, đá bánh xe, càng có rất nhiều ở không ngừng gọi điện thoại, ồn ào nhôn nháo. Bất an cảm xúc càng thêm nùng liệt. Ta kêu Giả Hy Viện, ta nghe Vân chỉ nói các ngươi là song bào thai, không nói thật đúng là nhìn không ra tới. Giả Hy Viện cũng xuống xe, lại đây cùng Tô Hàm các nàng đáp lời, ta là Vân Quang bạn gái. Ngươi hảo, ngươi cùng Khâu ca cũng muốn cùng chúng ta về quê sao? Tô Nguyên tò mò hỏi. Đúng vậy, không có biện pháp, hiện tại nơi nơi đều thực loạn, chỉ có thể đến hẻo lánh dân cư thưa thất địa phương tị nạn, vị thông gia vừa lúc ở nông thôn, chúng ta liền tới đây. Ta cùng Vân Quang cha mẹ đều không ở bản địa, cũng không biết trong nhà là tình huống như thế nào. Tô Nguyên an ủi nàng hai câu, Tô Hàm không nói chuyện, Giả Hy Viện có chút ngượng ngùng mà cùng Tô Hàm xin lỗi, nói chính mình vừa rồi nhận sai người ngượng ngùng, Vân Quang đã nói qua ta. Tô Hàm lắc đầu, việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng nghe thấy xe mặt sau truyền đến ồn ào loa thanh, một tiếng tiếp một tiếng, cao tốc hai bên trong rừng chim tức chấn kinh bay lên. Sao lại có thể ấn loa? Tô Hàm sắc mặt đại biến, Tang Thi sẽ nghe động tĩnh. Tô Nguyên cùng Giả Hy Viện cũng phản ứng lại đây, bọn họ điên rồi sao? Đem bản đồ cuốn đi nhét vào ba lô, Tô Hàm dẫm lên ven đường vòng bảo hộ bò lên trên minibus. Chạm đến xem trọng đến xa, đồng dạng nhìn không thấy cuối kẹt xe phía sau loa thanh không ngừng, nàng thấy nơi xa có người đứng ở trên nóc xe lớn tiếng kêu, dùng sức mà điên cuồng mà phất tay, cũng có người từ cửa sổ xe thăm dò rỗi tay ra tới, kích động mà lớn tiếng kêu cái gì. Gió thổi qua, đưa tới đôi câu vài lời. Đi. Đi mau. Đi a. Đi. Đi. Đi. Đi không được, không phải đều biết kẹt xe sao. Rõ ràng đổ ở chỗ này mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không dám ấn loa thúc giục, như thế nào đột nhiên cứ như vậy cấp. Nghĩ đến một cái khả năng tính, Tô Hàm đồng tử co chặt, tim đập như cổ. Đột nhiên ngay sau đó, phía sau không biết là nào một chiếc xe đụng phải trước xe, một chiếc tiếp một chiếc, đổ xe giống sóng biển giống nhau, va chạm thành từng đợt sóng biển. Tất tất tất. Ô tô kêu to, mọi người kêu sợ hãi. Trong gió kẹp làm người sợ hãi xú vị cùng sát khí. Mau tránh ra. Tô Hàm hô to, nằm sấp xuống nắm chặt xe đỉnh. Phanh. Bất quá vài giây thời gian, mini bus đã bị sau xe đụng phải, lại đụng vào mà đụng phải phía trước hạ vĩ thông bọn họ khai xe. Tô Nguyên lôi kéo Giả Hy Viện nhảy đến thạch lan can mặt sau, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tiếng còi cùng tiếng đánh hết đợt này đến đợt khác, nhất thời hội tụ thành lớn hơn nữa tiếng gầm, chấn đến người lỗ thai màng nhị ong ong vang. Tô Hàm mở miệng dồn dập hô hấp. Hoán quá mức sau tiểu tâm bỏ xuống dưới, tiêu Tô Nguyên, tiểu Nguyên. Mau đem ngươi ba lô lấy ra tới. Chúng ta phải đi. Giả Hy Viện, đi trên xe đem các ngươi đồ vật. Nơi này là cao tốc lộ, Tang Thi liền tính nghe thấy động tĩnh cũng không nhanh như vậy truy lại đây đi. Giả Hy Viện bạch mặt nói. Liền sợ Tang Thi đã đuổi tới, phía sau xe là bởi vì Tang Thi mới như vậy nóng nảy ấn loa, thậm chí trực tiếp đụng phải tới. Chúng ta vẫn là từ từ Vân Quang bọn họ đi, trong xe đồ vật nhiều. Chúng ta ba người lấy bất động, các ngươi trong xe đổ vật cũng không ít đi, ta thấy đổ vật đôi thật sự cao, sao có thể tất cả đều lấy đi. Vậy đừng toàn bộ mang đi, mang chính mình có thể mang, nơi này khoảng cách chúng ta quê quán cũng không xa, đổ vật thiếu điểm không sợ. Chúng ta này một chỉnh xe đổ vật như thế nào bỏ được ném. Tỷ, đó là ngươi liều mạng đổi về tới. Tô Nguyên gấp đến độ muốn khóc. Tiểu Nguyên không có quan hệ, nghe ta chúng ta rời nhà đã không xa, đổ vật lấy thượng đi thôi. Đi phía trước cùng Vi Thông ca tập hợp. Tô Hàm vỗ vỗ Tô Nguyên đầu, Tô Nguyên đem nước mắt nghẹn trở về, gật đầu nói tốt. Không có biện pháp, Giả Hy Viện cũng lên xe lấy đồ vật. Ba người nhanh chóng bắt đầu hành động. Mini bus không chỉ có chất đống vật tư, Tô Hàm cùng Tô Nguyên còn thu thập ra ba cái ba lô, nguyên bản là kế hoạch một cái cấp hạ Vi Thông. Người đi xem Giả Hy Viện nơi đó yêu cầu hỗ trợ sao. Ở Tô Nguyên xuống xe sau, Tô Hàm đem bên trong xe vật tư tất cả đều thu vào tùy thân trong không gian. Sau đó đóng cửa khóa xe. Đi mau. Các nàng hành động quyết đoán nhanh chóng, chạy một đoạn đường sau càng ngày càng nhiều bỏ qua xe mà chạy, chạy nạn người ở xe phùng gian chạy vội, cho nhau xô đẩy, mang oán giận, có người té ngã lại không kịp bỏ dậy, không đếm được bước chân dẫm lên đi, tiếng kêu cứu dây lát biến mất. Chạy trốn, giành giật từng giây mà chạy trốn. Từ đoàn xe mặt sau cùng chạy tới người đã thở hừng hộp, lồng ngực như lửa đốt, nhưng bọn họ không dám dừng lại, bởi vì sau lưng có khổng lồ Tang Thi đàn. Nguyên bản bọn họ đổ ở đường cao tốc tắp nói, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy hai chiếc xe thể thao gào thét mà qua, bên trong xe đi dơm nhạc đình thai nhức óc, gian kẹp tuổi trẻ nam nữ huýt sáo thanh cùng gọi thanh. Mặt thế còn có loại này ngốc bức. Có người mắng vài tiếng. Không muốn sống nữa. Không nghĩ tới qua đi 15 phút không đến, liền có người phát ra kinh hô, quay đầu nhìn lại liền thấy Tang Thi đàn. Kia một khắc trái tim giống như đều đình chỉ nhảy lên, số lượng thật sự quá nhiều, rậm rạp tê tê xô đẩy. Vừa chạy vừa chu lên, có Tang Thi ngã xuống, mặt sau Tang Thi tiếp tục nảy lên tới, tầng tầng lớp lớp, làm người nhìn liền lá gan muốn nứt ra. Số ít Tang Thi vẫn cứ đuổi theo xe thể thao đi xa phương hướng mà đi, nhưng đại bộ phận đôi mắt tỏa sáng mà hướng về phía kẹt xe ở chỗ này người đánh tới, lúc này mới đã xảy ra vừa rồi Tô Hàm các nàng nghe thấy bóp còi thúc giục đi trước hình ảnh. Nhất bên ngoài người phản ứng mau lập tức nhấn ga quẹo vào đuổi theo xe thể thao phương hướng đi, nhưng đổ tiến cao tốc lộ xe căn bản vô pháp chuyển ra tới, đành phải bỏ xe chạy trốn. Bọn họ vừa chạy vừa nói có tang thi tin tức, nay tạo thành đám người lớn hơn nữa khủng hoảng, có người hoảng không chọn lộ nhấn ga, tạo thành tai nạn giao thông liên hoàn, lập tức dậu đổ bìm leo. Vì sinh tồn, mỗi người đều có thể phát ra ra vô tận lực lượng. Mang không đi hành lý vứt bỏ, chạy. Liều mạng mà chạy. Trong khoảng thời gian ngắn cao tốc trên đường tất cả đều là chạy vội thân ảnh. Đừng đi. Phía trước ra tai nạn xe cộ, xe đều đổ ở bên nhau, tất cả đều là tang thi. Chúng nó đổi tới. Cái gì? Không phải nói tang thi ở phía sau sao? Cái gì? Các ngươi mặt sau cũng có tang thi. Ông trời a, đây là không cho người mạng sống. Nên làm cái gì bây giờ a? Ta liền nói tránh ở trong nhà tránh ở trong nhà, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại hảo đi muốn chết ta. Hạ Vĩ Thông cùng Khâu Vân Quang cũng đội vã phản hồi chạy, Tô Hàm thấy Hạ Vĩ Thông chạy nhanh kêu, ở chỗ này. Chúng ta ở chỗ này. Nhìn thấy các nàng ba người, Hạ Vĩ Thông hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi mau. Phía trước tất cả đều là tang thi, ta đếm đếm có hơn 30 đài xe buýt, rất có thể xe buýt người đều biến tang thi. Cái này cho ngươi. Tô Hàm đem một cái ba lô cấp Hạ Vĩ Thông, Khâu Vân Quang nhìn về phía bạn gái lắc đầu, ta chỉ bối ra tới như vậy một cái cặp sách, quá nặng không có biện pháp. Không có việc gì, đồ ăn ta có thể phân cho ngươi. Hạ Vĩ Thông trong lòng cảm động bạn gái trả giá, nhưng hiện tại không phải thuật tâm sự thời điểm, hắn trấn an hảo Khâu Vân Quang, hỏi, mặt sau thật sự cũng có tăng thi. Đúng vậy Vĩ Thông ca. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tâu Nguyên sốt ruột nói, đây là trước có lang hậu có hổ, chúng ta bị bao gắp. Khâu Vân Quang cong lên bạn gái ba lô, dắt lấy bạn gái tay, nói, này tính chúng ta xui xẻo. Hạ Vĩ Thông, nếu không phải ngươi càng muốn chờ ngươi bạn gái, hiện tại có lẽ chúng ta đều quá cái này điểm mấu chốt, chính là bởi vì chậm trễ thời gian mới bị lấp kín, ngươi liền nói kế tiếp nên làm sao bây giờ. Nhảy xuống đi, chúng ta đi trong rừng. Hạ Vĩ Thông hít sâu một hơi, này liền nhảy đi. Hắn nhìn về phía bạn gái, Tô Hàm chiều hắn gật gật đầu, hắn lại nhìn về phía Tô Nguyên, Tô Nguyên cắn môi dưới cũng gật đầu. Vì thế hắn đầu tàu gương mẫu vượt qua vòng bảo hộ nhảy xuống. Không thăng chức một mét rất cao. Bùn đất là mềm. Tiểu Hàm nhảy ta tiếp theo ngươi. Tô Hàm nhảy xuống, một người chạy động khi khuỷu tay đụng phải Tô Nguyên một chút. Tô Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng rất đi xuống. Hạ Vĩ Thông trừng lớn đôi mắt, dưới chân di động, mở ra tay thay đổi phương hướng ôm lấy Tô Nguyên. Phía dưới thật sự không cao, Tô Hàm nhẹ nhàng liền nhảy xuống, ngửa đầu, giả hy viện, các ngươi cũng nhảy đi. Khâu Vân Quang cùng giả hy viện cũng trước sau nhảy xuống, chỉ là giả hy viện đại khái là quá khẩn trương thế nhưng trèo chân, nàng hít sâu một hơi, ta có thể hành, đi thôi. Đi. Chúng ta đi bên này là, hẳn là sẽ tương đối an toàn. Đi ở trong rừng cũng không đơn giản, thổ địa có mềm xốp có cứng, gập ghềnh bất bình, dày đặc lá cây nhánh cây chặn đường, có thể đem người cánh tay gương mặt vẽ ra vết máu, còn có các loại làm người ghê tầm sâu, có đôi khi đỡ một chút thân cây, đều có thể ấn chết một hai chỉ sâu lông. Lòng bàn tay thực mau liền phát ngứa phát đau. Tô Hàm làm bộ từ ba lô lấy ra tam kiện trường áo sơ mi, đây là lầu 2 siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ khoảng 20 khối tam kiện. Đem đầu cùng cổ che khuất sẽ hảo một chút. Tô Nguyên kinh hỉ mà tiếp nhận, tỷ, này không phải ở trong xe sao, ngươi thế nhưng có lấy. Trách không được ngươi ba lô so với ta cổ. Tận lực mang theo, quả nhiên dùng tới. Ngượng ngùng, ta liền mang theo tam kiện. Tô Hàm không biết Hạ Vĩ Thông bên này còn có đồng bạn. Nếu vừa vặn mang theo 5 kiện không thể ăn chiếm địa phương lại không ứng quý áo sơ mi vậy quá kỳ quái. Khâu Vân Quang cùng giả hy viện sắc mặt phức tạp, giả hy viện cười khổ, không quan hệ, nhịn một chút liền đi qua. Tô Hàm lấy ra kéo đem áo sơ mi hai điều tay áo cắt xuống tới bắt tới bao ở bàn tay, dư lại bộ phận liền lấy tới khăn trùm đầu cùng cổ, lại lấy ra nước hoa tới phun, ba người phun hảo sau mới cho Khâu Vân Quang bọn họ phun. Gây mùi thơm nước hoa cực hảo mà khởi đến nâng cao tinh thần tác dụng, Tô Hàm đánh cái hắt xì. Cảm thấy tinh thần nhiều. Đống nhiên nghe được một tiếng vang lớn, mấy người mới vừa đi vài bước liền lại lần nữa dừng lại hướng phía sau nhìn lại, liền thấy khói đặc cuồn cuộn, hình như là một chiếc xe từ cao tốc thượng phiên xuống dưới, lan can bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, người sống sẽ tê thành như vậy sao? Mọi người xanh cả mặt, đều minh bạch đó là tang thi nhưng chạy trốn thật mau. Chúng ta đi nhanh một chút, ta sợ vòng bảo hộ bị đâm hư, tang thi cũng sẽ rơi xuống. Hạ Vĩ Thông nói, mọi người đều cảm thấy có đạo lý, không khỏi nhanh hơn bước chân. Chương 12 đệ 12 chương. Cứ như vậy, bọn họ đi rồi 2 cái giờ, vốn dĩ có cùng nhau đồng hành chạy nạn giả, sau lại đều phân tán khai, chỉ còn lại có bọn họ 5 người. Hẳn là không sai biệt lắm tránh đi tang thi đàn, ta đi lên nhìn xem tình huống. Hạ Vĩ Thông xung phong nhận việc, Tô Hàm liền nói nàng cũng muốn cùng đi. Nếu tình huống hảo, chúng ta có thể hợp lực tìm xe, 2 người so ngươi 1 người càng mau. Kia cũng có đạo lý, Hạ Vĩ Thông đồng ý. Tới gần đường cao tốc, 2 người đều thực cẩn thận, chỉ là cẩn thận rất nhiều, Hạ Vĩ Thông nhịn không được thất thần. Hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh người bạn gái, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Làm sao vậy? Tô Hàm nghiêng đầu hỏi. Không có gì, ngươi dưới chân tiểu tâm một chút. Chờ tiếp cận ven đường, Hạ Vĩ Thông ngồi xổm xuống đem Tô Hàm thác đi lên. Tô Hàm đi lên sau không có lập tức đứng lên, mà là ngồi xổm tại chỗ đánh giá hoàn cảnh. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, liền một chiếc xe đều không có. Được, này cũng không cần tìm xe. Hạ Vĩ Thông cũng không đi lên, trực tiếp quay trở lại đem Tô Nguyên bọn họ mang lại đây. Đi bình thản đại đạo tổng so ở trong rừng xuyên qua thoải mái nhiều, tốc độ cũng càng mau. 5 người buồn đầu lại đi rồi 1 giờ, trên đường một cái người đi đường một chiếc qua đường xe đều không có gặp phải. Lúc này mới ngày hôm sau, lúc sau nghĩ ra thành người đại khái cũng quá không tới. Hạ Vĩ Thông đối thế cục thực lo lắng. Quản như vậy nhiều làm cái gì, đi nhanh đi, thiên đều phải đen. Khâu Vân Quang lôi kéo bạn gái tay tiếp tục đi phía trước đi. Hạ Vĩ Thông cũng muốn tới dắt Tô Hàm tay, bị Tô Hàm nương thác ba lô động tác tránh đi. Thẳng đến trời tối, bọn họ đều còn ở trên đường. Bọn họ ở vòng bảo hộ ngoại ngồi xuống, liền tối tăm quang ăn cơm chiều, nói là cơm chiều, cũng chỉ là nước khoáng thêm tiểu bánh mì, muốn trưng bánh kem cũng đúng. Hạ Vĩ Thông cùng Khâu Vân Quang giả hy viện từ ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ chính là ăn đồ ăn vặt căng lại đây, đồ ăn vặt ngày thường ăn còn hảo, liên tiếp ăn mấy đốn khoai lát que cay đậu phụ khô làm ăn mì ăn liền xứng coca sụp dài, ai đều chịu không nổi. Cho nên tuy rằng bạn gái ba lô có đồ ăn, Khâu Vân Quang là thật không muốn ăn, liền tìm Hạ Vĩ Thông muốn. Hạ Vĩ Thông phân 2 phần cho bọn hắn, sau đó cùng Tô Hàm nói lời cảm tạ. Vĩ Thông ca, ngươi như thế nào đối tỷ của ta khách khí như vậy, quái kỳ quái ha ha. Tô Nguyên sinh động không khí, nhẹ nhàng đâm một cái Tô Hàm, hướng nàng bỡn cợt mà cười. Tô Hàm dựa vào vòng bảo hộ ngửa đầu uống nước, suýt nữa sắp đến, nàng ho khan 2 tiếng, Tô Nguyên vội cho nàng trà lau, thực xin lỗi á tỷ ta không phải cố ý. Hạ Vĩ Thông thăm dò, làm sao vậy? Ta không có việc gì, ta đi phương tiện một chút, các ngươi tiếp tục ăn đi. Thì ta cũng đi. 2 chị em đánh đèn tin đi xa, Hạ Vĩ Thông cũng mắc tiểu, vì thế hướng tương phản phương hướng đi. Giả hy viện hiếm lạ nói, Hạ Vĩ Thông bạn gái thật là cái kia Tô Hàm. Ta xem Tô Nguyên mới giống hắn bạn gái đi, ngươi thấy đi. Chúng ta vượt qua tới vòng bảo hộ, Hạ Vĩ Thông duỗi tay đỡ chính là Tô Nguyên, ngồi xuống thời điểm thế nhưng không có cùng bạn gái ngồi một khối. Tô Nguyên ngồi ở bọn họ trung gian, hắn cùng Tô Hàm nói chuyện đều đến thăm dò, ngươi nói như vậy phiền thoái, làm gì không trực tiếp ngồi vào bạn gái bên cạnh đi. Xem đến ta đều cười chết. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói hắn trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu, ngươi còn không tin. Khâu Vân Quang mắt trợn trắng, chúng ta ký túc xá đều biết, hắn bạn gái đối hắn đặc biệt hảo, thường thường cho hắn tặng đồ, mùa hè đưa chè đậu xanh cúc hoa thủy, mùa đông đưa chính mình dệt khăn quàng cổ áo lông bao tay, hắn nhưng hạnh phúc, này đầu cùng bạn gái gắn bó keo sơn, kia đầu lại cùng cô em vợ đi ra ngoài chơi, rất nhiều lần cha tẩm hắn đến trễ, đều là bởi vì muốn đưa cô em vợ hồi trường học, đây là đánh Nga hoàng nữ anh ý niệm đâu. Người à xem người đừng tổng xem mặt, giống hắn như. Vậy tiểu bạch kiểm liền không phải người tốt. Giả hy viện biết chính mình bạn trai tính cách, ngày thường không ít nghe bạn trai phun tảo bạn cùng phòng. Trước kia nàng luôn cho rằng là bạn trai ghen ghét Hạ Vĩ Thông, rốt cuộc Hạ Vĩ Thông lớn lên cao gầy trắng nõn, học tập hảo nhân duyên hảo. Nàng chính mình cũng có chút ghen ghét hệ hệ hoa đâu, này không phải nhân chi thường tình sao. Phía trước xem Hạ Vĩ Thông kiên trì muốn tiếp bạn gái, nàng đã lo lắng chính mình an toàn, lại hâm mộ Hạ Vĩ Thông bạn gái. Như thế nào sẽ có tốt như vậy bạn trai à, quả thực là thần tiên bạn trai. Kết quả này dọc theo đường đi nàng liền nhìn ra không thích hợp. Hảo hảo đã biết, ngươi tốt nhất. Giả hy viện kéo bạn trai tay, ngươi đối ta tốt nhất, về sau cũng muốn rất tốt với ta Nga, ta hiện tại bên người chỉ có ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Khâu Vân Quang ôm bạn gái, hơi hơi nghiêng đầu xem chính mình một cái tay khác, nơi đó có một đạo hoang ân, hắn bị tang thi bắt được. Chỉ là bị chảo phá tay mà thôi. Hẳn là không có việc gì đi. Chờ Tô Hàm bọn họ phương tiện trở về, Khâu Vân Quang 2 người cũng liền không hàn huyên. Đi rồi 5 cái nhiều giờ đều mệt muốn chết rồi, bọn họ thực mau ngủ, chủ động nói cái thứ nhất gác đêm Hạ Vĩ Thông cũng ở ngủ ga ngủ gật, thẳng đến một tiếng ô tô loa thanh đem hắn dọa tỉnh. Chỉ là chung quanh quá trông trải, ban đêm lại thực an tĩnh, hắn thật sự mệt mỏi, căn bản phân biệt không ra thanh âm là từ đâu cái phương hướng chuyển đến. Trở về nhà ta nhất định phải ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Hắn đánh cái ngáp tiếp tục gác đêm. 5 người thay phiên gác đêm, tốt xấu đêm này dã ngoại một đêm đối phó đi qua. Chỉ là ban đêm mặt đường nóng bỏng, buổi tối mặt đất hạ nhiệt độ, bọn họ lại là ngồi xuống đất mà nằm, không tránh được cảm thấy lạnh. Sắc trời hơi lượng bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, Tô Hàm đánh cái hắt xì, cảm thấy đầu có chút vựng. Sờ sờ trên đầu miệng vết thương, tựa hồ lại cổ một ít. Đây là không có nghỉ ngơi tốt, chờ về nhà hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Hạ Vĩ Thông an ủi nàng, sờ sờ nàng mặt. Tô Hàm nghiêng đầu ho khan, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi, nếu ta nhớ rõ không sai nói, phía trước còn có một cái phục vụ trạm, nhìn xem có thể hay không ở nơi đó tìm một chiếc xe. Hiện tại đúng là giữa hè, bọn họ đi được càng ngày càng chậm, tất cả đều mồ hôi ướt đẫm. Giả Hy Viện chân ngày hôm qua vẫn bị thương, hôm nay càng thêm nghiêm trọng thế nhưng xưng thành tiểu màn đầu. Khâu Vân Quang bối nàng đi rồi một trận, chính mình cũng chịu không nổi, bất đắc dĩ đành phải đem nàng buông xuống đỡ đi. Tô Hàm chớp chớp mắt, cảm thấy mồ hôi treo ở lông mi thượng lại chảy tiến trong ánh mắt, đau đớn lại chua xót. Nếu nói thức tỉnh phía trước cùng sau khi thức tỉnh chính mình có cái gì cộng đồng chỗ, đó chính là nàng trước nay đều là cái quật cường chịu khổ người. Nàng tiếp tục đi phía trước đi tới, trước mắt xuất hiện bóng chồng liền lấy nước hoa phun một phun, tổng có thể khởi chút nâng cao tinh thần hiệu quả. Vì rời đi lực chú ý, nàng còn không bờ bến mà bắt đầu tưởng đông tưởng tây, tỉ như kỳ thật không cần nhanh như vậy ra khỏi thành, nàng có thể ở trong thành tìm tiệm thuốc, nhiều tìm một ít dược vật bị thượng. Cũng không đúng, quá muộn ra khỏi thành sẽ càng đổ càng nguy hiểm. Ngày hôm qua ban ngày nàng không nên ở siêu thị lãng phí quá nhiều thời gian rèn luyện thân thể, rèn luyện kia mấy cái giờ, thân thể có thể cường tráng nhiều ít phân. Nàng hẳn là tìm từ ca hỏi phụ cận gần nhất tiệm thuốc, đi trước tiệm thuốc, có thể lấy một chút băng gạc tổ vải đồn cồn cũng hảo a. Đúng rồi, ngày hôm qua đi hiệu sách lấy bản đồ lúc sau, kỳ thật có thể lại đi vòng đi tiệm thuốc, như vậy tưởng tượng, chính mình thật sự là quá không thông minh, vốn dĩ có thể làm được càng tốt. Nghĩ, phục bàn, Tô Hàm thế nhưng càng tinh thần. Phục bàn qua đi, Tô Hàm lại bắt đầu tưởng tương lai. Tô gia thôn nàng mỗi năm đều sẽ trở về vài lần, thân sinh phụ thân Tô Vệ Quân, thân sinh mẫu thân Cát Thu Lệ ở quê quán nghề nông, song bào thai đại ca Tô Tùng kỹ giáo tốt nghiệp sau ở nhà chi viện hạ ở trấn trên khai tiệm cắt tóc, nhị ca Tô Bách cũng ở tiệm cắt tóc hỗ trợ. Đại ca kết hôn sinh có một cái một đôi long phượng thai, hiện tại mới 8 tháng, ngày thường đều ở tại trấn trên, muội muội nói các ca ca đều về quê, kia đại khái là đều tránh đi nguy hiểm, đây là chuyện tốt. Dưỡng phụ là nàng đại bá Tô Vệ Quốc, dưỡng mẫu Vương Nguyệt Nga, sinh có nhi tử Tô Thiên Bảo năm nay 16 tuổi, bị sủng đến tính cách kiều nhu, đối nàng cái này tỉ tỉ thực ỷ lại, chính mình công tác nhiều năm, kiếm tiền có thể nói chỉ có một chút dừng ở chính mình sinh hoạt hàng ngày thượng, mặt khác chia làm hai nửa, một nửa cấp trong nhà, một nửa cấp Hạ Vi Thông, ngay từ đầu là 9 thành cấp trong nhà, sau lại yêu đương, thấy bạn trai sinh hoạt quấn bách, nàng thân là bạn gái thấy thế. Nào đến qua đi. Vì tình yêu. Nàng lấy hết can đảm giữ lại cấp trong nhà tiền, kiêm chức thu vào cùng sau lại đổi công tác chướng tiền lương, nàng cũng chưa cùng trong nhà nói thật, kia đối nàng tới nói kỳ thật là một loại dày vò cùng thống khổ. Nhưng vì tình yêu, nàng không có lựa chọn nào khác. Ngốc tử! Tô Hàm nhịn không được mắng một câu. Thì, ngươi nói cái gì? Tô Nguyên nghiêng đầu. Không có gì. Tô Hàm lắc đầu. Nàng tiếp tục nghĩ chính mình cùng Hạ Vi Thông quá khứ, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Hạ Vĩ Thông thích nàng sao? Khẳng định là thích, nàng cảm thụ đến ra tới hắn đối nàng cảm tình. Nhưng Hạ Vĩ Thông thích muội muội sao? Đáp án khẳng định cũng là thích, chỉ là Hạ Vĩ Thông đem kia phân thích mà chống đỡ đái muội muội danh nghĩa biểu hiện ra ngoài, chính hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi, muội muội Tô Nguyên tựa hồ cũng không có nghĩ nhiều. Tóm tắt muội muội sau lại cùng Hạ Vĩ Thông ở bên nhau, Tô Hàm tưởng kia cũng không phải ở nàng sau khi chết mới bắt đầu, mà là từ trước kia liền có dấu hiệu. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, nàng chuyên môn quan sát Hạ Vĩ Thông cùng muội muội ở chung trạng thái, hai người đều là bất chi bất giác mà thân cận, không hề phát hiện mà thân mật. Ở nàng cố ý né tránh hạ, bọn họ hai người có vẻ càng thêm giống tình lữ. Tô Hàm cũng không tưởng phối hợp cái gì hai nàng tranh một phu tiết mục, tồn tại về nhà mới là quan trọng nhất. Sau khi thức tỉnh nàng ý tưởng đại biến dạng, Hạ Vĩ Thông căn bản không phải nàng lý tưởng hình, nàng quyết định trở về đến nhà sau liền cùng Hạ Vĩ Thông chính thức để chia tay. Tường đông tường tây. Thời gian liền quá đến không phải như vậy gian nan, ở ngày nhất liệt thời điểm, bọn họ rốt cuộc dịch tới rồi phục vụ trạm. Trải qua một phen tìm hiểu, phục vụ trạm có tăng thi, nhưng không phải nhiều đến vô pháp xử lý, bên ngoài nghe xong mười mấy chiếc xe, có lẽ bọn họ còn có thể tìm được 2 chiếc có thể khởi động. Này thật là một cái tin tức tốt. Bọn họ ở dưới bóng cây trước nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực, trừ bỏ giả hy viện chân đau lưu tại chỗ, còn lại bốn người qua đi tìm xe. Vận khí không tồi, Khâu Vân Quang tìm được một chiếc, Hạ Vĩ Thông tìm được một chiếc, Tô Hàm cũng tìm được một chiếc, cũng là một chiếc minibus. Tô Nguyên nói, tỷ, chúng ta khai Vĩ Thông ca kia một chiếc là được, ngươi không phải choáng váng đầu sao. Đừng lái xe. Ta cũng khai một chiếc đi, có chuyện gì còn có thể có cái thay thế bổ sung, còn có thể nhiều trang điểm đồ vật. Mới vừa lên khi đích xác choáng váng đầu, bất quá một đường hành tẩu chảy rất nhiều hãn, người ngược lại là tinh thần. Tô Hàm lái xe đi phía trước tiểu trạm xăng dầu cố lên, Hạ Vĩ Thông cùng Khâu Vân Quang cũng đem xe khai lại đây, làm nàng cùng nhau cố lên. Chúng ta đi đem siêu thị thanh một thanh, có thể mang điểm đồ vật lên đường tốt nhất, các ngươi tiểu tâm một chút. Tô Nguyên cũng muốn đi siêu thị, Tô Hàm khiến cho nàng đi, chính mình một mình cố lên, nàng một nhân tài hảo hành sự, nàng còn có thể nhiều trang một ít phóng tới trong không gian. Chương 13 đệ 13 chương. Ở cố lên thời điểm Tô Hàm thấy cửa kính nội có tang thi ở gõ cửa, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng không quản, lo chính mình cấp tam chiếc xe thêm hảo du, lại lấy ra trong không gian cỡ lặt tiệp bạch thùng tiếp tục rót xăng. Loại này mang cái nắp đại bạch thùng có 150 cùng 200 thăng, đều là từ ca siêu thị trồng chất ở kho hàng chữ hàng. Từ ca nói năm trước có một trận khô hạn đỉnh thủy, hắn vào không ít loại này dùng ăn cấp cỡ lặt tiệp đại bạch thùng, chuyên môn bán cho cư dân hàng ngày xúc thủy. Bán đến đặc biệt hảo, sau lại trời mưa tới thủy, liền dư lại mười mấy không bán đi đôi ở kho hàng, đều bị Tô Hàm cầm đi. Vừa vặn lúc này có thể lấy tới trang xăng. Nàng không nghĩ bại lộ không gian, liền nghĩ có thể hay không đem thùng lấy ra tới rót trang, nếm thử một chút liền thành công, giống như chỉ cần nàng muốn, tùy thân không gian là có thể phối hợp nàng. Cái này làm cho nàng thập phần kinh hỉ, du thương nhìn như còn cắm ở xe bình xăng, nhưng bên trong du lại chạy xuôi tiến một khác chỗ không gian. Cu cu cu. Nàng giống như còn có thể nghe thấy trong không gian xăng rót tiến đại bạch thùng thanh âm, nghe được nàng nội tâm thập phần phong phú. Như thế rót trang 4 thùng khi Tô Nguyên chạy tới, thì còn không có hảo sao. Vĩ Thông ca bọn họ đem phục vụ trạm siêu thị tang thi đều đánh chết, chỉ cần đóng cửa lại chúng ta là có thể dọn đồ vật lạp. Siêu thị có thật nhiều đồ vật, chúng ta tất cả đều dọn về ra đi, vừa lúc chúng ta có xe lạp. Mau hảo, vừa rồi sẽ không thao tác lãng phí không ít thời gian. Nghe được siêu thị bị đánh hạ tới, Tô Hàm cũng cao hứng, ngươi hãy đi trước đi, chờ hạ liền tới, ta tưởng nhiều trang điểm xăng. Xem, nơi đó mặt có thùng xăng, ta tính toán đem xe thêm mãn du sau liền đi vào đem bên trong tang thi xử lý rớt, sau đó lấy thùng xăng ra tới rót trang. Tô Nguyên giơ vũ khí, cắn răng, ta tới giúp ngươi đi. Hảo. Đệ tam thùng trang hảo, Tô Hàm ở trong lòng nghĩ đem cái nắp cái hảo, trong không gian thùng xăng liền tất cả đều cái hảo cái nắp. Đi thôi. Nàng giãn ra một chút ngón tay. Nắm chặt vũ khí đi tuốt đảng trước mặt, ngươi phá cửa, ta tới đánh tăng thi. 3, 2, 1. Tô Nguyên niệm xong một tay đem pha lê tạp thoái. Tăng thi chu lên rồi tay đánh tới, bị Tô Hàm một chút đem đầu chém đứt. Đây là Tô Nguyên lần đầu tiên thấy tỷ tỷ chém đứt tăng thi đầu. Không, phải nói nàng là lần đầu tiên gặp người chém tăng thi đầu. Vĩ Thông ca bọn họ rửa sạch siêu thị dùng chính là gậy gộc, nhọn nhọn gậy gộc đâm vào tăng thi đầu. Tuy rằng cũng thực huyết tinh đáng sợ, nhưng nàng bức bách chính mình thích ứng, thậm chí còn thân thủ chọc chết quá hai chỉ tang thi. Kết quả tỷ tỷ bên này lợi hại hơn, trực tiếp dùng băng cốt đao chặt bỏ tang thi đầu. Kia viên máu chảy đầm địa đầu lăn xuống đến trên mặt đất, tụ cục mà đụng phải nàng chân. Tuy rằng là tang thi, nhưng ở hai ngày trước vẫn cứ là người a nàng chịu không nổi này bức họa mặt, che miệng đến một bên nôn mửa. Tô Hàm có thể lý giải Tô Nguyên, kỳ thật lúc ấy ở nhìn đến từ ca đem tang thi đầu chém thành lạn dưa hấu khi, nàng cũng tưởng nôn mửa, chỉ là cưỡng bách chính mình nhịn xuống tới. Từ lầu 1 đến lầu 5, mỗi lầu 1 nàng đều ở trưởng thành, sau lại nàng thân thủ chặt bỏ một con gầy yếu nữ tính tang thi đầu, kia một khắc nàng cảm thấy chính mình từ đây không giống nhau. Tiểu Nguyên tránh đi một chút, lại một con tang thi xuống tới, nhưng tổn hại pha lê tạp trụ, Tô Hàm hít sâu một hơi, lại lần nữa thật mạnh chặt bỏ. Trạm xăng dầu tổng cộng có 5 con tang thi, bị Tô Hàm tạp trụ môn tất cả đều chém chết, chỉ là ở xử lý cuối cùng một con tang thi khi lưu ý bị bắt một chút. Tỷ, Tô Nguyên hoảng sợ. Không có việc gì, bị chảo sẽ không có việc gì, ngươi đã quên siêu thị từ ca nói sao, hắn cũng bị chảo quá cũng không có biến tăng thi, ít nhất chúng ta đi thời điểm hắn còn hảo hảo, từ ca nói những cái đó bị cắn người thực mau liền sẽ biến tăng thi. Tô Nguyên lúc này mới an tâm. Hoan trong chốc lát Tô Hàm mới đá văng chỉ còn lại có giản giáo môn đi vào, tiểu tâm kiểm tra một phen sau mới an tâm mà tìm sang thùng. Tô Nguyên thấy chính mình không giúp đỡ được gì còn lúc kinh lúc giống thật ngượng ngùng. Liền nói nàng phụ trách trang xăng thùng làm Tô Hàm nghỉ ngơi, Tô Hàm liền y lìa nàng. Nàng chính mình giả tá nghỉ ngơi, dựa vào một khắc đài máy móc bên tiếp tục trộn hướng không gian thùng không cố lên. Tô Hàm tổng cảm thấy không thỏa mãn, an toàn của nàng cảm toàn đến từ chính sung túc vật tư, tích góp vật tư càng nhiều nàng liền càng an tâm. Kỳ thật trước kia nàng cũng như vậy, có lẽ là trong nhà không có cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, nàng ở nhà tổng cảm thấy giống cái người ngoài, cho nên công tác lúc sau nàng thực ham thích với sửa sang lại ký túc xá hoặc là cho thuê phòng, cũng thích độn đồ vật, này có thể làm nàng cảm giác được hạnh phúc. Siêu thị công tác khi, nàng tổng có thể lấy công nhân bên trong rẻ tiền giá cả bắt được ghế hàng hoặc là sắp quá thời hạn thương phẩm, nàng đem chính mình dùng đến đều dọn đến cho thuê trong phòng, đây cũng là vì cái gì đồng sự Liêu Chiết đối nàng dây dưa mang đến bối rối. Nàng cũng không nghĩ tới từ chức nguyên nhân chí nhất. Các nàng tìm được rồi hơn 20 cái xăng thùng, là 5 thăng cùng 10 thăng dung lượng, tất cả đều bị Tâu Nguyên chứa đầy. Đem xăng thùng phân đến tam chiếc xe thượng phóng hảo, hai người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, không dám nghỉ ngơi nhiều chạy nhanh lái xe đi tiếp ứng Hạ Vi Thông bọn họ. Hai cái nam nhân đã dọn một tòa tiểu sơn vật tư ở cửa siêu thị, thấy các nàng lại đây mới mở cửa, đem từ phục vụ trạm địa phương khác lại đây đổ ở cửa tang thi xử lý rớt, tiếp đón các nàng hỗ trợ dọn. Xe lớn nhỏ hữu hạn, Hạ Vĩ Thông chỉ lấy không chiếm địa phương lại thật sự đồ ăn, bọn họ đem các loại đóng gói tiểu bánh mì lòng đỏ trứng phái cùng mì ăn liền thổi quét mà không, còn cầm không ít khăn giấy, dọn 20 mấy thùng vải trang thủy, tê tê cũng liền nhét vào đi. Ở Hạ Vĩ Thông bọn họ ở hợp quy tắc vật tư khi, Tô Hàm vào siêu thị. Siêu thị thực loạn, không biết là chạy nạn người đâm phiên kệ để hàng vật phẩm, vẫn là Hạ Vĩ Thông bọn họ dọn đồ vật khi lộn loạn, nàng trước xem theo dõi là đóng cửa trạng thái. Tin tức tốt, phương tiện nàng hành sự. Nàng đem lễ vật trên kệ để hàng thuốc lá và rượu trà tất cả đều cầm đi, loại đồ vật này không thể so đồ ăn, toàn bộ lấy đi nàng hoàn toàn không có lòng áy náy, không sợ chưa cho hậu nhân để đường rút lui. Thùng trang quả hạch loại vừa thấy liền rất có dinh dưỡng, nàng cầm một nửa, các màu kẹo, khoai lát cùng với đồ uống chờ nàng ỉ vào không gian có vị trí cũng cầm một ít. Bên ngoài Tâu Nguyên ở kêu nàng, nàng lên tiếng đi ra ngoài. Tỷ, trang hảo chúng ta có thể đi rồi. Bất quá bên kia nhà ăn giống như có người, bọn họ đang xem chúng ta, giống như ở cầu cứu. Tâu Nguyên nhỏ giọng nói, ta đã sớm phát hiện, mặc kệ bọn họ, ta xem bọn họ người so với chúng ta còn nhiều, chúng ta đều có thể rửa sạch suất siêu thị, bọn họ vừa lúc ở phòng bếp, chẳng lẽ còn thiếu dao phay. Nghĩ ra được đã sớm ra tới. Đi thôi. Thuận lợi nói chúng ta đêm nay là có thể về đến nhà. Hạ Vĩ Thông nói khen ngợi nói, các ngươi trang nhiều như vậy sang thật tốt quá, về sau cũng có thể dùng đến. Lên xe, tiếp thượng giả hy viện chúng ta liền đi. Tam chiếc xe gào thét mà đi, nhà ăn người sống sót ong mà ở Mỹ lên, có người mắng ra tiếng, một đám ăn trộm. Ta phi. Đồ ở bên ngoài tang thi nghe thấy tiếng vang càng kích động mà tông cửa, bên trong nháy mắt an tĩnh. Nếu không, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Ta xem bọn họ mới 4 người, bên trong còn có 2 cái nữ, bọn họ đều có thể làm được chúng ta hẳn là cũng có thể. Ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Bọn họ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Vừa thấy ngày thường chính là lưu manh, làm ngươi cầm đao, ngươi dám hướng bên ngoài quái vật trên đầu chém sao. Bọn họ giết như vậy nhiều người ta đã ghi hình, về sau nhất định báo nguy trảo bọn họ ngồi tù. Đừng nói nhau nhau, có phải hay không có tật xấu a? Bên ngoài vài thứ kia còn có thể là người sao? Không được, ta cũng muốn đi rồi, các ngươi ai phải đi cùng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau lao ra đi. Bóng đêm lại lần nữa buông xuống, cao tốc hai sườn trong rừng vẫn có người ở đi bộ chạy trốn. Trung gian cao tốc mặt đường là nhìn không thấy cuối tang thi, chúng nó ở khoảng cách phục vụ trạm 500 mét ở ngoài, không biết mệt mỏi đuổi theo nhân khí mà đến. Tô Hàm cũng không biết, chân trước bọn họ vừa ly khai, không lâu lúc sau cái này phục vụ trạm cũng luôn hãm. Bọn họ suốt đêm lên đường, không dám ngừng lại, chỉ ngóng trông có thể mau chóng chạy về ra, ở nhìn thấy quê nhà giao lộ đánh dấu khi, mọi người đều thật cao hứng. Đường núi khó đi, ban đêm càng khó. Hạ Vĩ Thông đề nghị tiếp tục lên đường. Ta ở phía trước tiểu tâm mà khai, tiểu hàm vân quang các ngươi đi theo ta, chúng ta khai chậm một chút. Ta mẹ té bị thương, lần trước liên hệ thượng thời điểm nói ở trên giường khởi không tới thân, ta thật sự thực lo lắng thực sợ hãi. Đi thôi. Tô Hàm không có ý kiến. Vào thôn lộ đích xác thực vòng, nhưng nàng trước kia đi bộ 3 năm đến trấn trên đọc sơ trung, đã sớm đem mỗi một cái châu ngoặc nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần tốc độ chậm sẽ không ra vấn đề. Khâu vân quang càng thêm không có ý kiến. Sau này hắn là muốn ở nhờ đến Hạ Vĩ Thông trong nhà, lúc này sẽ không theo Hạ Vĩ Thông đối nghịch. Nói câu khó nghe, nếu là hắn phản đối, cách như vậy một đêm Hạ Vĩ Thông mới đến ra, kết quả Hạ Vĩ Thông mẹ nó thật sự đã xảy ra chuyện, về sau hắn cùng bạn gái cũng khó làm người. Giờ này khắc này, Tô gia trong thôn an an tĩnh tĩnh, ngày thường thường nghe thấy gà gáy cẩu tiếng kêu tất cả đều biến mất không thấy. Dây nặng bức màn bố mặt sau lộ ra một chút ánh sáng, Tô Vệ Quân gia cũng là như thế này, bọn họ thậm chí không dám khai đại đèn, chỉ khai ngày thường ban đêm dùng tiểu đêm đèn, người một nhà vây ở một chỗ ngồi, liền mặt đều thấy không rõ lắm. Cấp Tiểu Nguyên gọi điện thoại, hỏi một chút nàng khi nào đến. Cát Thu Lệ lo lắng cực kỳ, từ A Thành lại đây rất xa A, ta đều lo lắng gần chết. Ta buổi chiều liền đánh qua, không ai tiếp, hình như là tắt máy. A, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tô Tùng lắc đầu, mẹ ngươi không nên gấp gáp, hẳn là di động không điện, A Thành lại đây cũng không xa, khả năng ngày mai là có thể đến. Tô Vệ Quân chịu yên, trong phòng yên khí lượn lờ. Tô Tùng thê tử Mao Tiểu Lệ nhẫn nhịn, đụng phải một chút trượng phu. Tô Tùng hoang mang, làm sao vậy? Mao Tiểu Lệ miễn cưỡng cười nói, Mao Chứng cùng Tiểu Nhi đều mệt nhọc, nếu không ta dẫn bọn hắn vào nhà ngủ đi. Nhìn nhìn trên mặt đất trên chiếu bò chơi nhi tử nữ nhi, Tô Tùng nói, chờ một chút đi, ta xem bọn họ còn thực tinh thần. Hắn trong lòng lo lắng muội muội, hỏi Cát Thu Lệ, mẹ, Tiểu Nguyên nói nàng cùng Vi Thông cùng Tiểu Hàm cùng nhau trở về, nếu không hỏi một chút đại bá Tiểu Hàm điện thoại, chúng ta đánh cấp Tiểu Hàm đi. Đánh cho nàng làm cái gì, nàng cũng không biết có thể hay không chiếu cố hảo ngươi muội muội. Cát Thu Lệ nghe được thân sinh đại nữ nhi liền thay đổi sắc mặt, không bằng đánh cấp Hạ Vi Thông. Kia đến đi Hạ gia hỏi Hạ Thím, ta đây ngày mai đi hỏi đi. Tô Bách vô tâm không phổi mà nằm ở bên cạnh chơi game, khai cực tiểu thanh âm hiệu đánh đến hứng thú bừng bừng, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Tô Vệ Quân lỗ mũi thở ra màu trắng yên, thanh âm nặng nề, tỉnh điểm công phu đi, bên ngoài còn có quái vật ở đi tới đi lui, ra cửa một chuyến bị bắt được làm sao bây giờ. Không chờ thê tử mở miệng, hắn lại nói, dù sao bọn họ liền ở trên đường, liên hệ thượng liên hệ không thượng đều giống nhau, chúng ta lại không thể đi ra ngoài tiếp bọn họ đều phải dựa vào chính mình. Hảo đều về phòng đi ngủ đi. Đem kẻ nghiện thuốc khái một khái, đừng ở lưng quần thượng, chắp tay sau lưng hồi phòng ngủ. Được, một nhà chi chủ đều lên tiếng, vậy ngủ đi. Chương 14 đệ 14 chương. Trở lại trong phòng, hai cái mới 8 tháng đại hải tử không vui ngủ, một cái trước khóc, một cái khác cũng đi theo khóc. Sân bên ngoài tang thi nghe thấy động tĩnh chụp đến càng hăng say, Cát Thu Lệ lại đây ôm hải tử, Mao Chứng phóng chúng ta trong phòng đi. Ta tới hống. Mao Tiểu Lệ không rất cao hứng. Đối trượng phu hắn giận, người ba luôn hút thuốc, Mao Chứng mới bao lớn khiến cho hắn hút khói thuốc. Này có cái gì, ta cùng ta đệ đệ muội muội từ nhỏ đều là như vậy lại đây, một chút việc đều không có. Tô Tùng không cho là đúng. Mao Tiểu Lệ thấy trượng phu không để bụng, tức giận đến ninh hắn một chút. Làm gì a, ta phiền đã chết, ta muội muội ở bên ngoài ngươi đều không lo lắng sao. Ta là có thể đi ra ngoài tìm người vẫn là như thế nào. Ta chính mình hai tiểu hài tử đều chiếu cố bất quá tới. Ngươi muội muội lại không phải không có chính mình cha mẹ lo lắng. Tô Tùng nhíu mày, ngươi đây là nói cái gì? Đó là ta thân muội muội, ngươi là làm đại tẩu, trưởng tẩu như mẹ, ngày thường Tiểu Nguyên đối với ngươi thật tốt ta. Mao Tiểu Lệ trợn trắng mắt, đem nữ nhi ôm nhét vào Tô Tùng trong lòng ngực, ngươi ba mẹ chính là trọng nam khinh nữ, có bao nhiêu đau Mao Chứng liền có bao nhiêu không phản ứng Tiểu Nhi, vừa rồi tiến vào thời điểm hai đứa nhỏ đều ở khóc, nàng liếc mắt một cái cũng chưa nghiêng Tiểu Nhi một chút, ta quan tâm chính mình nữ nhi liền đủ đội. Ngươi xem, ngươi nữ nhi liền ở ngươi trước mắt khóc, ngươi đều không hống một chút, chỉ lo ngươi muội muội. Tô Tùng bị lão bà vô cớ gây rối khí tới rồi, ôm lấy nữ nhi nhẹ nhàng chụp, cả giận nói, này như thế nào có thể giống nhau, ta muội muội ở bên ngoài rất nguy hiểm, tiểu nhi liền ở ta trước mặt, ta đương nhiên cũng đau nàng. Thôi đi, đừng tổng một ngụm một cái muội muội, Tô Hàm cũng là ngươi muội muội, như thế nào không nghe các ngươi người một nhà nói thêm nàng một câu, liền số điện thoại của nàng mã đều không có, nói ra đi cười chết người. Ngươi chính là dối trá. Mao Tiểu Lệ. Tiểu Nhi khóc đến lớn hơn nữa thanh, Tô Tùng vội dừng vẻ mặt phẫn nộ tiếp tục chụp hài tử phía sau lưng. Mao Tiểu Lệ chọc trượng phu một chút, vừa lòng mà nằm xuống ngủ không hề phản ứng hắn. Tô Tùng hô nàng hai tiếng cũng chưa phản ứng, một mình giận dỗi. Hống ngủ nữa nhi sau, hắn ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Đông nhiên hắn nghe thấy được ô tô loa thanh, liền như vậy dồn dập một tiếng, ở yên tĩnh trong thôn phá lệ vang dội. Ngủ không được Tô Tùng lập tức liền cả kinh ngồi dậy. Bất quá hắn ngồi nghe xong hồi lâu, không có lại chuyển đến tiếng thứ hai. Cách đó không xa cửa thôn, Khâu Vân Quang ảo não mà chú ý đuổi. Không có việc gì không có việc gì, liền một tiếng mà thôi. Giả Hy Viện an ủi hắn. Tàng thi lại đây. Khâu Vân Quang muộn thanh nói. Không có việc gì, chúng ta ở trong xe lặng lẽ, chúng nó lại vào không được. Ngươi là quá mệt mỏi, như vậy đi, chúng ta ngủ một giấc, thực mau liền trời đã sáng. Giả Hy Viện nắm hắn tay, ôn nhu trấn an. Này một đường nàng bị thương không có phương tiện, bạn trai đối nàng không rời không bỏ, hai người cảm tình kịch liệt thăng ôn. Mặt sau đồ vật quá nhiều ghế rửa không bỏ xuống được tới, ngươi ngủ ta trên đùi đi. Trước xe là Tô Hàm cùng Tô Nguyên xe, đằng trước chính là Hạ Vĩ Thông, hắn mang lên vũ khí xuống xe, lại đây gõ Tô Hàm cửa sổ. Trong thôn không biết là tình huống như thế nào, ta hiện tại liền về nhà, các ngươi cẩn thận, chờ Hừng Đông lại về nhà đi. Tô Hàm gật đầu, ngươi tiểu tâm một chút. Nói xong Hạ Vĩ Thông liền xuất phát, hắn xe thực mau biến mất ở Tô Hàm trong tầm mắt. Cửa xe cửa sổ đều khóa chặt, Tô Hàm cùng Tâu Nguyên ở trong xe ngủ rồi, chờ nàng lại tỉnh lại khi đã sắc trời hơi lượng, nàng phát hiện chính mình nằm ở muội muội trên đùi, tiểu tâm ngồi dậy, liền cảm thấy eo đau bối đau chân rút gân, nàng hít sâu hoan quá kia cổ kính, thấy Tâu Nguyên ngủ thật sự hương, liền nhẹ nhàng đem nàng đỡ lại đây nằm ở chính mình trên đùi. Cứ như vậy, Tô Hàm trên đùi nằm muội muội, phát ngốc mà xuyên thấu qua trước kính chắn gió nhìn quen thuộc thôn, tâm tình có chút phức tạp. Nàng ở chỗ này sinh ra lớn lên, đây là quê của nàng, nhưng nàng vẫn luôn thực trốn tránh trở về, nàng tổng cảm thấy bên ngoài cho thuê phòng mới là nàng ra. Trước kia nàng còn mặc sức tưởng tượng quá chờ cùng Hạ Vĩ Thông kết hôn, nàng liền có một cái chân chính thuộc về chính mình ra. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nàng ở trong lòng đối chính mình nói. Làm chính mình nên làm, chỉ mình nên tận trách nhiệm, không chiếm được đồ vật không cần cưỡng cầu, hiện tại chỉ có sinh tồn là nàng nhất hẳn là coi trọng vấn đề, cảm hoài thương thu đều là lãng phí thời gian. Qua một giờ, Tâu Nguyên cũng đã tỉnh. Nàng quan tâm Tô Hàm thân thể. Tỷ, ban đêm ngươi đột nhiên hô hấp thực trọng, như thế nào kêu ngươi đều kêu không tỉnh, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Vẫn là đau đầu. Không có việc gì, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta đi kêu Khâu Vân Quang cùng Giả Hy Viện, chúng ta trước dẫn đường bọn họ đi Hạ Gia, ta lại đưa ngươi về nhà. Đánh thức Khâu Vân Quang bọn họ sau, Tô Hàm liền phát động ô tô. Ban ngày càng có thể thấy rõ ràng thôn tình huống, trong thôn nơi nơi đều là tang thi, chúng nó đổ ở thôn dân cửa nhà phá cửa. Nghe thấy xe thanh liền quay đầu chiều bọn họ đuổi theo. Ở Hạ Gia cửa có thể nhìn đến 5-6 chỉ tang thi thi thể, tang thi huyết nhục đều hư thối phát sầu biến hắc, từ bề ngoài nhìn không ra là phía trước đã bị đánh chết, vẫn là tối hôm qua Hạ Vĩ Thông mất tích. Thấy môn hảo hảo khóa, Tô Hàm liền biết Hạ Vĩ Thông đêm qua thành công về đến nhà. Ta tới gõ cửa. Tô Nguyên lấy gậy gộc vươn đi liêu hai hạ môn thượng khuyên sắt. Hạ Vĩ Thông thực mau ra đây mở cửa tiếp Khâu Vân Quang Giả Hy Viện đi vào. Ta mẹ tình huống không tốt lắm. Ta một đêm không ngủ, tính toán chờ một chút đi tìm Vu nương nương xin thuốc. Sắc mặt của hắn rất khó xem, Tô Hàm hai chị em an ủi hắn vài câu, hắn cười khổ, ta liền không tiễn các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Không biết Hạ A Di thế nào, nếu là ngày thường còn có thể đưa nàng đi trấn trên bệnh viện, đi tỉnh thành cũng đúng, hiện tại tình huống này khó làm A tỷ, chờ một chút ngươi muốn đi chiếu cố Hạ A Di sao? Hạ A Di trước kia không thích ngươi, nếu cảm nhận được ngươi thiệt tình nhất định sẽ đồng ý ngươi cùng Vi Thông ca. Rồi nói sau. Ta còn phải dưỡng thương. Đối Nga. Kia tỷ ngươi vẫn là đường đi, hảo hảo dưỡng thương đừng rơi xuống bệnh căn. Ném ra theo sát tang thi, quải quá ngõ nhỏ liền thấy Tô ra sân, ngoài cửa có hai chỉ tang thi ở bồi hồi, thấy tới xe liền xông tới. Tô Nguyên che miệng mắt phiếm nước mắt, đó là Sơn Bá cùng Cửu Thẩm, bọn họ như thế nào cũng. Tiểu Nguyên ngồi xong. Tô Hàm nhấn ga đụng phải đi, hai tiếng trầm đục, hai chỉ tang thi bị đánh ngã mà, bay ra 3-4 mét xa. Phanh xe, lấy vũ khí mở cửa, Tô Hàm tiến lên đi hai gậy gộc chém đứt đối phương đầu, gãy chân còn muốn bỏ dậy tang thi tức khắc té rớt trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Tiểu Hàm. Môn mở ra, Tô Hàm quay đầu lại, đối thượng từng trương khiếp sợ mặt. Nhìn từng trương quen thuộc mặt, Tô Hàm có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nàng rút ra vũ khí, từng cái kêu người, thúc thúc thầm thầm, đại ca nhị ca, ta cùng Tiểu Nguyên đã trở lại, các ngươi đem nàng tiếp vào đi thôi, ta về trước ra. Tô Nguyên đã khóc lóc nhào lên đi. Tô Hàm lên xe quay lại xe đầu, nàng dưỡng phụ mẫu ra ở phía sau một cái ngõ nhỏ, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nàng thấy thân sinh phụ thân Tô Vệ Quân còn đang nhìn nàng. Đổi làm trước kia, nàng đại khái cảm xúc mênh mông, cảm thấy đây là phụ thân như núi áp lực quan ái, nhưng hiện tại nàng chỉ là thu hồi tầm mắt, không hề đi xem. Xe vào thôn động tĩnh vẫn là không nhỏ, Tô Vệ Quốc gia cũng nghe thấy, cũng không biết là nhà ai người đã trở lại. Trong thôn mấy năm nay người càng ngày càng ít, người trẻ tuổi đại không được. Đều hướng chấn trên đi phát triển. Bên ngoài nữ nhân cũng không muốn gả tiến vào, ghét bỏ quá hẻo lánh, người trẻ tuổi kết hôn sau đều ở chấn trên trụ, chậm rãi trong thôn liền dư lại người già và trung niên. Từ ngày hôm qua bắt đầu, trong thôn lục tục có người chạy nạn trở về, lúc mới bắt đầu hắn vội vàng đi chấn trên tiếp được giáo niệm thư nhi tử, nhất thời không nhớ tới nữ nhi, thấy có tuổi trẻ người chạy nạn trở về mới nhớ tới, vì thế tiếp thượng kéo ra điện thoại tuyến bắt đầu gọi điện thoại, kết quả đánh không thông. Nàng chính là vô tâm không phổi. Cũng không biết gọi điện thoại tới hỏi chúng ta có hay không sự, cái này nữ nhi phí công nuôi dưỡng. Vương Nguyệt Nga biên nhắc mãi vào để xoa mặt. Giống như không đúng a, có phải hay không có xe ngừng ở bên ngoài. Tô Vệ Quốc chạy nhanh xuyên giày đi sân, bò lên trên cây thang xem bên ngoài tình huống, đập vào mắt là một chiếc minibus, sau đó kia chỉ cách vách hàng xóm Tang Thi phanh một tiếng ngã trên mặt đất, lăn vài vòng, than chỉ sắc mặt đối với hắn, đỏ như máu đôi mắt trừng đến đại đại, cái chán có một cái huyết lỗ thủng. Có chìa khóa cắm vào khóa cửa thanh âm, Tô Vệ Quốc hô một tiếng, ai a? Ba, là ta. Tiểu Hàm đã trở lại. Tô Vệ Quốc chạy nhanh hạ cây thang, Tô Hàm từ nhỏ môn tiến vào, hướng hắn gật đầu, ba, ta đã trở về, giữ cửa toàn mở ra đi, ta đem xe khai tiến vào. Người cô nàng này như thế nào đột nhiên liền đã trở lại. Chờ ta đi lấy chìa khóa. Vương Nguyệt Nga từ phòng bếp thăm dò, Tiểu Hàm đã trở lại. Không bị quái vật cắn thương đi. Không có, ngài cứ yên tâm đi. Xe khai tiến vào, Tô Vệ Quốc chạy nhanh đóng cửa lại khóa lại, nhịn không được lại lần nữa bò lên trên thang lầu xem bên ngoài thi thể, tê một tiếng đi xuống bò, xuống dưới vây quanh Tô Hàm chuyển, ngươi làm sao dám xuống tay, đó là ngươi cách vách lao bẹp thúc. Ngươi đầu làm sao vậy? Trước kia là lão bẹp thúc, hiện tại không phải. Ba, mẹ, ta thực không thoải mái muốn ngủ một giấc, các ngươi đem trong xe đồ vật dọn ra đến đây đi. Nàng nói thấy hành lang hạ treo hong gió gà vịt, còn có cầu thịt, kia hẳn là đại hoàng. Mỗi lần nàng về nhà đại hoàng đều sẽ phe phẩy cái đuôi tới cọ nàng chân, nàng đi nơi nào đại hoàng đều theo tới nơi nào. Xem ra trong nhà vì đem hết thể sẽ phát ra tiếng khiến cho Tang Thi chú ý ra cầm cùng cậu đều giết. Nàng nhấp nhấp miệng, ta không thoải mái, trước vào nhà ngủ. Tô Hàm đơn giản công đạo hảo liền về phòng của mình ngã đầu liền ngủ. Bên hai có dưỡng mẫu đẻ thấp nhắc mãi thanh không đổi quần áo không rửa tay, một thân xú đã chết liền hướng trên giường nằm, không biết vì cái gì nàng thế nhưng cảm thấy an tâm. Dây tiếp theo liền lâm vào nặng nghề giấc ngủ bên trong. Nha đầu thúi. Vương Nguyệt Nga cầm chay cán bột hồi phong bếp, nghĩ nghĩ lại đi trong phòng kêu nhi tử. Người tỷ đã trở lại. Chương 15 đệ 15 chương. 16 tuổi Tô Thiên Bảo mang thai nghe nằm ở trên giường dỗ chân, Vương Nguyệt Nga nhìn liền đôi mắt đau, ngươi một nam hải tử luôn làm cái gì quái dạng tử. Giảm cái gì phi ngươi chân tế đến giống chiếc đũa. Chan đầy bột mì tay đi xả nhi tử thai nghe. Mẹ ngươi làm gì a? Người tỷ đã trở lại. Tô Thiên Bảo trước mắt sáng ngời, thật sự a. Chạy xuống giường chạy đến cách vách phòng. Thiên Bảo xuyên giày. Vương Nguyệt Nga đối với này nhi tử thật là có thao không song tâm, dẫn theo dép lê đuổi theo, liền thấy nhi tử ghé vào nữ nhi mép giường đẩy nàng. Tỷ, tỷ, tỷ ngươi là như thế nào trở về, ngươi thật là lợi hại nha. Mẹ, tỷ trên người hảo năng a. Tô Thiên Bảo có chút mở mịt mà quay đầu lại. Năng, ngươi trước đem giày mặc vào. Vương Nguyệt Nga duỗi tay tới sờ, kinh ngạc nói, thật đúng là hảo năng, đây là phát sốt à, không phải là bị quái vật cắn phát sốt đi. Tô Thiên Bảo hưu một chút thoán xuống giường, trốn đến Vương Nguyệt Nga phía sau. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, người trước đi ra ngoài, đi theo người bà nói. Nga. Vương Nguyệt Nga giữ cửa khóa lên, sau đó đem nữ nhi toàn thân quần áo đều bái xuống dưới, trong quá trình nàng gắt gao nhấp miệng, động tác đặc biệt mau. Lây một lần sau, nàng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong ngăn tủ lấy ra chăn mỏng tử cho nàng đắp lên, mở cửa đi ra ngoài. Tô Vệ Quốc cùng Tô Thiên Bảo đứng ở cửa chờ, không có việc gì đi. Không có việc gì, không có bị quái vật cắn, trong nhà có thuốc hạ sốt ta đi lấy, Vệ Quốc ngươi đi thiêu điểm nước gấm ta cho nàng lau lau, trên người xú đã chết. Chờ lau mình hảo uy quá dược, Vương Nguyệt Nga liền đi ra ngoài, nàng giữ nguyên kế hoạch trưng màn đầu, tùy tay giặt sạch một phen mễ ngao cháo. Tô Thiên Bảo rời đi trận địa, kéo một phen ghế nằm đến Tô Hàm phòng ngủ nằm run chân. Tô Hàm tỉnh lại thời điểm hắn trước tiên phát hiện, nhảy qua đi, tỷ ngươi tỉnh lạc. Tô Hàm nhìn cái này đệ đệ, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ba đi trường học tiếp ngươi đi. Đúng vậy, lúc ấy ta thật là hù chết. Tỷ ngươi không biết lúc ấy ta ở học thể dục, lão sư làm chúng ta chạy 800 mễ, ai ra thật là mệt chết ta. Ta liền trộm trốn đến bùn hoa nghỉ ngơi, đột nhiên liền thấy một cái đồng học đem một cái khác đồng học cấp cắn, ta còn tưởng rằng bọn họ ở chơi đâu, sau đó như vậy một khối to thịt. Tô Thiên Bảo dùng tay khoa tay múa chân, đã bị cắn xuống dưới, huyết phun được đến chỗ đều là, đem ta sợ tới mức chết khiếp. Sau đó ta cơ linh à, lập tức chạy, ta chạy ra cổng trường đến quầy bán quà vật đi, ở nơi đó trốn rồi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng ba liền tìm lại đây, ta ở gác mái thấy hắn chạy nhanh tê, bằng không ba liền tiến trường học cái kia ma quật. Không có việc gì liền hảo. Tô Hàm túi đầu xem trên người mình, mẹ cho ta thay quần áo. Đúng vậy, mẹ nói ngươi hảo xú, cho ngươi lau mình. Tỷ, ngươi là như thế nào từ A Thành trở về, còn mang theo như vậy nhiều đồ vật. Ta và ngươi tiểu nguyên tỷ vĩ thông cà cùng nhau trở về. Trên bàn cơm, Tô Vệ Quốc cũng kỹ càng tỉ mỉ hỏi, biết được chất nữ cũng đã trở lại vừa lòng gật đầu, các ngươi ở bên ngoài nên giúp đỡ cho nhau, có thể trở về liền hảo. Chúng ta trong thôn thiên, người cũng ít, hảo hảo trốn tránh chờ chính phủ đem quái vật diệt, chúng ta liền an toàn. Ngươi đầu là làm sao vậy? Hạ Vĩ Thông đánh ngươi. Vương Nguyệt Nga thình lình hỏi. Không phải, là ta một cái đồng sự thất thủ dùng khói hôi lưu tạp ta. Tô Hàm sờ sờ đầu, đối dưỡng mẫu cảm kích cười, cảm ơn mẹ giúp ta đổi băng gạc. Vừa lúc trong nhà thừa chút ngươi đệ phía trước khái phá đầu gối dùng băng gạc, miệng vết thương của ngươi đều có mùi thối. Vương Nguyệt Nga xua tay, không nói, đều phải ăn không ngon. Ăn cơm xong, Tô Hàm đi rửa chén, tẩy xong chén sau hỗ trợ dọn đồ vật. Không sai, mỹ nỉ bật đồ vật Tô Vệ Quốc còn không có dọn xong, hắn nói, quá nhiều quá rối loạn, ngươi đây là đem nhân ra trong tiệm toàn dọn không đi, xài hết bao nhiêu tiền. Các ngươi người trẻ tuổi chính là lãng phí, trong nhà có mẹ có mặt, mua nhiều như vậy mì ăn liền bánh quy làm cái gì, thứ này một chút dinh dưỡng đều không có, lại chết quý chết quý. Tô Thiên Bảo ở một bên nhai chô cố lết đầu, ta thích ăn. Không cần tiền, bên ngoài đều rối loạn, chúng ta đến siêu thị dọn đồ vật không ai quản. Tô Vệ Quốc khiếp sợ đắc thủ run, suýt nữa bị tạp đến chân. Không cần tiền. Ai ra thật sự a? Vương Nguyệt Nga ở trong sân xoa quần áo, nghe vậy cũng giật mình, thật sự không trả tiền, không ai bắt ngươi a? Ngươi nếu là ngồi tù trong nhà nhưng không có tiền chỗ ngươi, về sau ngươi liền gả không ra. Thật sự không có trả tiền, ba mẹ, ta cảm thấy về sau đều sẽ không an toàn, chúng ta đến đem thôn vây lên, xa một chút lại đem vào thôn tử lộ phong bế, như vậy mới có thể giữ được Tô gia thôn. Vương Nguyệt Nga lau lau tay, bên ngoài thật sự như vậy rối loạn a. Ba đi trường học tiếp nhận Thiên Bảo, hẳn là xem qua bên ngoài tình huống. Kia nhưng thật ra thật sự, một đám đều cùng điên rồi giống nhau gặp người liền cắn, ta mở ra xe máy một chút cũng không dám đỉnh, cũng may Thiên Bảo cơ linh núp vào, trong thôn không ít nhân gia hải tử ở trấn trên đọc sách cũng chưa trở về. Tô Vệ Quốc tiếp tục dọn đồ vật, trong nhà vừa lúc có một gian chất đống tạp vật lùn phòng, hắn đem tạp vật đằng ra tới, bổ hảo tường thể lỗ thủng. Còn hướng nóc nhà phô hai tầng làm dâm dạ, lúc này mới đem đồ vật nhét vào đi. Này sang hảo. Về sau trở tay bán đi đều có thể kiếm tiền. Tô Vệ Quốc nhìn tràn đầy tạp vật phòng thập phần cao hứng, từ biết này đó đồ vật là miễn phí lúc sau, hắn liền thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ba, có một ít là tiểu nguyên phân, đến lúc đó ta thu qua đi cho nàng.